Vạn Cổ Thần Đế chương 564 tới chương 584. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Tiêu Thánh Giả lắc đầu, nói, việc này, ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng ta lại không cảm thấy đây là một chuyện tốt. Cửu đế nhân vật như vậy, làm sao chỉ dựa vào tài nguyên chồng chất, liền có thể bồi dưỡng được. Mà lại, vì giới tử sự tình, các đại môn phiệt thế gia đã bắt đầu minh tranh ám đấu. Thậm chí, ngay cả Thái Cực Đạo, Vạn Phật Đạo, Nho Đạo cũng đều nhao nhao sai phái ra kiệt xuất nhất truyền nhân, hành tẩu thiên hạ, tranh đoạt giới tử danh ngạch. Toàn bộ Côn Lôn giới đã nhấc lên một cổ sóng ngầm, cũng không biết là họa hay phúc. Tuyền Cơ lão nhân nói, ngươi có thể nhìn thấy một bước này, nói rõ ngươi đã chân chính thành thục, có thể một mình đảm đương một phía. Kỳ thật, thánh viện nội bộ, sao lại không phải sóng ngầm phun trào? Thanh Tiêu Thánh Giả trong nháy mắt liền minh bạch ý đồ của Tuyền Cơ lão nhân, nói, hẳn là sư tôn cũng muốn để tiểu sư đệ đi tranh đoạt giới tử danh ngạch. Tuyền Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, cười nói, một khi trở thành giới tử, liền đem đạt được rộng lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí có thể nhảy lên trở thành nữ hoàng thân truyền đệ tử, tương lai có cơ hội tiếp nhận nữ hoàng hoàng vị, trở thành Côn Lôn giới chúa tể. Cơ hội như vậy, nếu bỏ lỡ, sao lại còn có lần sau? Lại nói, tiểu sư đệ ngươi vừa mới đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, chính là thời điểm chạm tay có thể bỏng. Coi như hắn không đi tranh đoạt giới tử danh ngạch, cũng khẳng định sẽ có người tự mình tìm tới hắn. Thanh Tiêu Thánh Giả thần sắc ngưng trọng, nói, nâng lên tiểu sư đệ, còn có một việc, đệ tử muốn bẩm báo sư tôn. Chuyện gì? Tuyền Cơ lão nhân nói. Thanh Tiêu Thánh Giả nói, đoạn thời gian trước, khư giới tế đàn mộc tinh khư giới, bị ma giáo đồng tu bán thánh phá hủy. Vốn cho rằng, việc này đã có một kết thúc. Nhưng, trải qua gần đoạn thời gian điều tra, binh bộ có tình báo truyền lên, khư giới tế đàn bị phá hủy trước đó, tiểu sư đệ ngay tại mộc tinh khư giới, mà lại đi qua khư giới tế đàn. Về phần, nội dung cụ thể của cả sự kiện đã bị ngự sử đài người ghi chép vào tuyệt mật hồ sơ, liền ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại, cái kia một phần hồ sơ đã được hiện lên đưa về Côn Lôn giới, đưa đạt ngự tiền. Nghe đến đây, ngay cả Tuyền Cơ lão nhân cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, trầm tư một lát, nói, tiểu sư đệ ngươi thân phận, thánh viện đã sớm làm qua kỹ càng điều tra, tương đương trong sạch, khẳng định không phải ma giáo nằm vùng nội ứng. Điểm này, không cần lo lắng. Mặt khác, lấy tu vi của hắn ngay lúc đó, cũng rất không có khả năng phá hư được khư giới tế đàn. Huống hồ, coi như tiểu sư đệ ngươi thật cùng việc này có quan hệ, nữ hoàng hẳn là cũng sẽ không, vì chút chuyện nhỏ này, liền trùng điệp xử phạt hắn. Dù sao, thân phận tiểu sư đệ ngươi bây giờ, cũng là xưa đâu bằng nay. Nữ hoàng muốn xử trí hắn, liền khẳng định phải đắc tội thánh viện cùng Đông Vực Thánh Vương Phủ, cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng khẳng định vẫn là có nhất định phân tất. Thanh Tiêu Thánh Giả có chút cẩn thận, nói, việc này có nên, chúng ta hỏi trước tiểu sư đệ một chút, biết sự tình chân tướng, cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Và nhất nữ hoàng trách tội xuống, chúng ta cũng tốt ứng đối. Tuyền Cơ lão nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hay là không nên hỏi cho thỏa đáng, miễn cho hắn tạo thành áp lực không cần thiết. Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Tuyền Cơ lão nhân lại tiếp tục thảo luận một chút trọng yếu đại sự, sau đó mới rời khỏi thiên thạch, một lần nữa trở về Thanh Hòa Điện. Thanh Hòa Điện là cung điện của đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả, đồng thời cũng là nơi binh bộ điều khiển nhân sự, làm công vụ, bởi vậy, sau khi Trương Nhược Trần cùng mấy vị sư huynh sư tỷ tụ tập qua, liền tạm thời ở lại Vạn Giới Tửu Quán. Đi vào phòng, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiến nhập đồ quyển thế giới. Về phần Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì như một bức đồ quyển phổ thông, treo trên vách tường, ai cũng không thể đoán được, bên trong đồ quyển có một thế giới nội độc lập. Tại đồ quyển thế giới, tòa thành thứ nhất, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hắc, tăng thêm ba vị tu sĩ Ngư Long Cảnh ra sức lao động, đã đơn giản có quy mô. Tu sĩ Ngư Long Cảnh, đích thật là lao công tương đối tốt, làm khổ lực hiệu suất cực cao, một người có thể bổ sung vào trăm cái người bình thường. Cả tòa thành trì, cơ hồ toàn bộ đều từ cự thạch rèn đúc, đắp lên thành cung điện, đường đi, tháp lâu, trong đó một chút sơn nhạc linh khí tương đối sung túc, càng đào ra mấy chục cái động phủ, dẫn tới dòng nước phụ cận, hình thành thác nước cao mấy chục trượng. Căn cứ quy hoạch của Tiểu Hắc, bước đầu tiên là muốn kiến tạo ra một tòa thành nhỏ có thể dung nạp xuống 5 vạn người, bởi vậy, công trình lượng cũng không tính quá lớn. Hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là đơn giản có quy mô, muốn chân chính hình thành một tòa thành trì, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rèn luyện cùng tạo hình. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Tiểu Hắc, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại đồ quyển thế giới kiến tạo một tòa thành trì làm gì? Chẳng lẽ muốn đem rất nhiều người, toàn bộ tiếp tiến đến tu luyện? Tiểu Hắc lộ ra tràn đầy phấn khởi, nhưng cũng không nói cho Trương Nhược Trần nguyên nhân, chỉ cười hắc hắc nói, không chỉ là kiến tạo một tòa thành trì đơn giản như vậy, sau này, còn muốn kiến tạo càng nhiều. Đúng rồi. Ta dùng lân phiến trên người Ô Hài Giao Vương, luyện chế ra hai cổ giao giáp, đã giao cho hai cái nha đầu kia. Tiểu Hắc chỉ về phía trước. móng của nó chỉ về phương hướng, Ngào Tâm Nhan cùng Chênh Nguyệt Tinh sứ mặc giao giáp xích hồng sắc, bay tới, rơi xuống phía dưới thành trì. Thương thế của hai người bọn họ đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, cười nói, vì sao chỉ cấp hai người bọn họ luyện chế ra áo giáp? Tiểu Hắc nói, bởi vì hai người bọn họ muốn theo ta đi khư giới chiến trường, mà ngươi cùng vị hôn thê của ngươi lại muốn trở về Côn Lôn giới, tự nhiên cũng tạm thời không dùng được áo giáp. Trương Nhược Trần nói, các ngươi muốn đi khư giới chiến trường. Tiểu Hắc gật đầu, nói, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta phát hiện tế đàn tại Mộc Tinh khư giới. Cái kia một tòa đàn tế, cùng khác khư giới, có liên hệ yếu ớt. Việc này quan hệ trọng đại, ta cảm thấy có cần phải truy xét đến ngọn nguồn. Trương Nhược Trần nói, ta đi cùng với ngươi đi. Không cần, danh tiếng của ngươi bây giờ đang thịnh, các đại thế lực đều đang chú ý nhất cử nhất động của ngươi, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến, ngược lại sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Tiểu Hắc lại nói, bản hoàng mang theo hai người bọn họ nha đầu tiến đến, cũng muốn các nàng lịch luyện một phen tại khư giới chiến trường. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào Chênh Nguyệt Tinh sứ, thoáng có chút lo lắng, nói, ngươi xác định có thể trấn được các nàng? Ngươi đang lo lắng nha đầu Hắc thị kia? Yên tâm, bản hoàng đã thu nàng làm đệ tử, ngay tại truyền thụ nàng mấy loại tuyệt học cổ lão, coi như nàng có ý nghĩ khác, tại không có học hết mấy loại tuyệt học thời điểm, có lẽ vẫn sẽ biết ẩn nhẫn, sẽ không lập tức bất hòa cùng bản hoàng. Trương Nhược Trần nói, tốt a, đã ngươi có chừng mực, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chuẩn bị bao lâu xuất phát? Hiện tại liền xuất phát. Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan, Chênh Nguyệt Tinh sứ, đi ra đồ quyển thế giới, ngay trong ngày đó, lần nữa đạp vào khư giới chiến trường. Hoàng Yên Trần đã vừa tỉnh lại, thương thế khôi phục hơn phân nửa, cùng Trương Nhược Trần cùng đi ra khỏi đồ quyển thế giới. Cũng trong ngày đó, dưới sự dẫn đầu của Tuyền Cơ lão nhân, nhị sư huynh Chu Hồng Đào, tam sư huynh Vạn Kha, ngũ sư tỷ Linh Xu, lại thêm Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, cưỡi khư giới thuyền hạm, xuyên qua lỗ sâu, cùng một chỗ quay trở về Đông Vực Thánh Thành. Trở về Đông Vực Thánh Thành, tự nhiên là về trước Thánh Viện. Nội địa Thánh Viện, có một tòa Thánh Sơn cao lớn nguy nga. Thánh Sơn cũng không phải là một tòa cô sơn, mà là một dãy núi, có mấy chục tòa kỳ phong, thâm cốc, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể mở động phủ bên trong ngọn Thánh Sơn. Động phủ Tuyền Cơ lão nhân, ngay tại Linh Hạt Lê Viên bên trong ngọn Thánh Sơn. Trong vườn, trồng 3.600 gốc Linh Hạt Lê Thụ. Đang là mùa phồn hoa nở rộ, gió mát phất phơ thổi, phát ra thanh âm tốc tốc, cánh hoa trắng noãn giống như bông tuyết đồng dạng bay xuống trên mặt đất. Đương nhiên, cũng có một chút cây lê kết xuất từng cái linh hạt lê ống ánh sáng long lanh, tản mát ra mùi thơm ngát mê người. Giờ phút này, trong Linh Hạt Lê Viên, chỉ có Trương Nhược Trần cùng Tuyền Cơ lão nhân. Một già một trẻ, ngồi đối diện nhau. Tuyền Cơ lão nhân nhìn về phía bên ngoài 17 trượng, nơi đó, có một gốc linh hạt lê thụ ba người ông hết thô, trên cây kết có 7 viên linh hạt lê màu bích xanh. Đột nhiên, trong đó một viên linh hạt lê, tự như sống lại, bắt đầu nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, dần dần biến thành nhan sắc vàng cam, ngay cả hương vị phát ra, cũng càng thêm mùi hương đậm đặc. Ha ha! Lại có một viên linh hạt lê, thành thục trong hôm nay. Tuyền Cơ lão nhân cười một tiếng, nâng lên một cánh tay, cách không một trảo. Sau một khắc, cái kia một viên linh hạt lê thành thục, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tuyền Cơ lão nhân mở ra bàn tay, đem linh hạt lê đưa cho Trương Nhược Trần, nói, linh hạt lê thụ, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm mùa màng quen, ăn vào một viên linh hạt lê, không chỉ có thể tăng cao tu vi, khai linh trí, hơn nữa còn có thể gia tăng tu sĩ 30 năm thọ nguyên. Coi như bán thánh đi cầu, muốn ăn vào nó để kéo dài tuổi thọ, vi sư cũng không nhất định sẽ cho. Hôm nay, người cũng coi là gặp được. Cầm lấy đi, nếm thử. Linh hạt lê, hình như kỳ danh, dáng dấp tựa như một con linh hạt, có hạt cái cổ cong lại lớn lên, hạt bụng sung mãn, nếu cẩn thận quan sát, thậm chí còn có thể trông thấy hạt cánh, mỏ hạt, hạt mắt, hạt chân. Căn bản không cần từng, chỉ nghe một ngụm, cũng có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một cổ mùi thơm ngọt, khiến người ta nhịn không được nuốt nước bọt. Trước không nói đến công hiệu khác, vẹn vẹn chỉ là diên thọ 30 năm, liền có thể thấy nó trân quý bực nào, khó trách ngay cả bán thánh cũng muốn lấy được một viên. Trương Nhược Trần hướng cái kia một viên linh hạt lê nhìn thoáng qua, duỗi ra hai tay, từ trong tay Tuyền Cơ lão nhân, đưa nó nhận lấy. Sau đó, Trương Nhược Trần dùng một cái hộp ngọc chất, thận trọng đem linh hạt lê bỏ vào, tiếp lấy đắp lên cái nắp, để tránh tinh hoa trong lê xói mòn. Tuyền Cơ lão nhân cảm thấy kinh ngạc, nói, bình thường, một khi có linh hạt lê thành thục, nhị sư huynh ngươi khẳng định sẽ ở trước tiên, đưa nó cho ăn vụng. Vì sao ngươi không nếm thử hiện tại? Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, cười cười, nói, ta muốn mang trở về, đưa cho gia mẫu. Tuyền Cơ lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ, ngược lại là một đứa bé hiếu thuận. Mẫu thân của Trương Nhược Trần không mở ra thần võ ấn ký, chỉ là một người bình thường, nếu ăn vào linh hạt lê, đích thật có đủ kiểu chỗ tốt. Mặc dù để một người bình thường phục dụng linh hạt lê, lộ ra 10 phần lãng phí, nhưng phần hiếu tâm kia lại là vô giá, thiên kim cũng khó mua. Ánh mắt Tuyền Cơ lão nhân lộ ra thần sắc tán thưởng, càng thêm yêu thích đệ tử tuổi nhỏ nhất này, hỏi, ngươi biết, vi sư vì sao muốn đơn độc gặp ngươi? Trương Nhược Trần nói, đệ tử không biết. Tuyền Cơ lão tử đứng dậy, nhìn hoa lê nở rộ, nói, vi sư nghe nói, ngươi tu luyện một chiêu kiếm pháp hết sức lợi hại, tên là Sát Na Vô Ngân. Ngươi có thể biểu thị cho vi sư nhìn một chút hay không? Trong lòng Trương Nhược Trần giật mình, lập tức, có chút không biết làm sao. Sát Na Vô Ngân, chính là thời gian chi kiếm, dung nhập thời gian ấn ký, đại biểu lực lượng thời gian. Người khác, có lẽ không thể nhận ra cảm giác đến lực lượng thời gian, nhưng Tuyền Cơ lão nhân là cường giả bậc nào. Dù chỉ là dao động thời gian cực kỳ nhỏ, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn ngay khi Trương Nhược Trần suy nghĩ, có nên đem bí mật về thời không thần võ ấn ký mở ra, nói cho Tuyền Cơ lão nhân hay không. Tuyền Cơ lão nhân lại nói, người biết kiếm tu cùng người dùng kiếm khác nhau ở đâu? Kiếm tu cùng người dùng kiếm có khác nhau sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, lập tức đứng dậy, không người cúi đầu, nói, đệ tử không biết, xin mời sư tôn chỉ rõ. Tuyền Cơ lão nhân ý vị thâm trường nhìn Trương Nhược Trần, nói, kiếm tu tu luyện là kiếm, người dùng kiếm tu luyện là kiếm pháp. Kiếm cùng kiếm pháp, lại có gì khác biệt? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Tuyền Cơ lão nhân nói, trong thiên hạ, võ giả, tu sĩ sử dụng kiếm làm binh khí nhiều vô kể, nhưng có thể được xưng là kiếm tu lại ít ỏi vô cùng. Quả thật, một chút kiếm pháp tinh diệu, một khi tu luyện thành công, hoàn toàn có thể bộc phát ra vô tận uy lực. Nhưng ngươi cho rằng tu luyện thành một loại quỷ cấp kiếm pháp, thậm chí vương cấp kiếm pháp, liền xem như kiếm tu. Bọn hắn đều chỉ là người dùng kiếm mà thôi. Trước mặt kiếm tu chân chính, kiếm pháp mà người dùng kiếm vẫn lấy làm kiêu ngạo, căn bản không chịu nổi một kích. Cho dù là vương cấp kiếm pháp, cũng có thể một chiêu phá đi. Vương cấp kiếm pháp, cũng có thể một chiêu phá đi. Câu nói này, nếu từ miệng người khác nói ra, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ cảm thấy đối phương cuồng vọng tự đại. Cho dù là quỷ cấp kiếm pháp, cũng tương đương huyền diệu vô song, có thể khai sơn trảm nhạc, một kiếm ngăn nước. Huống chi, lại là vương cấp kiếm pháp. Nếu thật có một bộ vương cấp kiếm pháp xuất thế, e là dù là thánh giả, cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Dù chỉ có thể đạt được một chiêu vương cấp kiếm pháp, tu luyện thành công về sau, cũng đủ để bằng một kiếm này cười ngạo thiên hạ. Nhưng người nói ra lời này lại là Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh một trong Tuyền Cơ lão nhân, vậy Trương Nhược Trần không thể không ước định lại phân lượng câu nói kia. Kiếm tu thật sự có thể bằng vào một kiếm, phá mất vương cấp kiếm pháp. Tuyền Cơ lão nhân lại nói, toàn bộ Đông Vực, thánh giả xuất hiện lớp lớp, trong đó người dùng kiếm cũng không ít. Người có biết vì sao vi sư có thể trở thành Tam Đại Kiếm Thánh một trong, thánh giả khác lại không được? Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, chẳng phải bởi vì sư tôn chính là chân chính kiếm tu, tu luyện là kiếm, mà không phải đơn thuần kiếm pháp. Không sai. Tuyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu, lại nói, người biết kiếm tu tu luyện kiếm như thế nào? Trương Nhược Trần lắc đầu. Tuyền Cơ lão nhân lại hỏi, người nghe nói qua Vô Tự Kiếm Phổ chưa? Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lộ ra vẻ hướng về, nói, hơi có nghe thấy. Truyền thuyết, Vô Tự Kiếm Phổ chính là Thái Cực Đạo Chí Cao Thánh Điển, cất giữ trong kiếm đạo thánh địa, kiếm cát. Không ai biết Vô Tự Kiếm Phổ từ đâu mà ra, chỉ biết từ khi Thái Cực Đạo mới sáng lập, Vô Tự Kiếm Phổ đã được cất giữ trong kiếm cát. Nghe nói, nếu có người có thể tìm hiểu thấu đáo nó, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Bất quá, ta nghe nói, chỉ người có kiếm đạo cảnh giới cực cao mới có thể xem hiểu kiếm quyết phía trên Vô Tự Kiếm Phổ. Mà mỗi một câu kiếm quyết đều tương đương tối nghĩa, dù là bán thánh cũng chưa chắc xem hiểu. Tuyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu, nói, kiếm tu tu luyện chính là Vô Tự Kiếm Phổ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng, Vô Tự Kiếm Phổ không phải thánh điển của Thái Cực Đạo, sao lại lưu truyền ra ngoại giới? Trương Nhược Trần quả thật không biết kiếm tu lại tu luyện Vô Tự Kiếm Phổ. Ở kiếp trước, hắn tuy là minh đế chi tử, kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng dù sao tu vi quá thấp, còn chưa chân chính tiếp xúc đến phạm trù kiếm tu. Đối với Vô Tự Kiếm Phổ, hắn chỉ hơi có nghe thấy, chứ chưa từng thấy tận mắt. Tuyền Cơ lão nhân cười nói, ngươi đương nhiên sẽ không biết, kỳ thật, Thái Cực Đạo cứ mỗi trăm năm lại cử hành một lần đại hội luận kiếm, rộng mời người dùng kiếm trong thiên hạ, tề tụ kiếm các, cùng nhau lĩnh hội Vô Tự Kiếm Phổ, nghị luận sự tinh diệu trong kiếm phổ. Thái Cực Đạo muốn mượn trí tuệ của người trong thiên hạ, đem kiếm quyết của Vô Tự Kiếm Phổ toàn bộ phá giải. Chỉ là, chỉ người dùng kiếm có cấp bậc bán thánh trở lên mới có tư cách nhận thư mời. Mấy bọn tiểu bối các ngươi, làm sao có thể biết? Chính vì có đại hội luận kiếm, nên kiếm quyết của Vô Tự Kiếm Phổ mới lưu truyền rộng rãi. Trương Nhược Trần hỏi, nếu kiếm quyết của Vô Tự Kiếm Phổ đã lưu truyền ra, vì sao số người có thể trở thành kiếm tu vẫn ít ỏi? Tuyền Cơ lão nhân thở dài, dù có kiếm quyết của Vô Tự Kiếm Phổ, lại có mấy người có thể nhìn hiểu. Dù có thể xem hiểu, lại có mấy người có thể nhập môn. Hôm nay, người dùng kiếm trong thiên hạ đều theo đuổi kiếm pháp uy lực, kiếm chiêu tinh diệu, có mấy người nguyện ý tốn nhiều thời gian, thực sự nghiên cứu kiếm đạo bản thân. Nhược Trần, thiên tư của ngươi rất cao, ngộ tính cũng tuyệt hảo, chính là nhân tuyển tốt nhất để tu luyện kiếm đạo. Vi sư còn trông cậy vào lần đại hội luận kiếm tiếp theo, mà ngươi cùng nhau đến kiếm các, thể hiện một thân thiên phú này của ngươi trước mặt người dùng kiếm trong thiên hạ. Tự như vị kiếm đế tuyệt đại kia, Tuyết Hồng Trần. Im hơi lặng tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên làm kinh người. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên đi lạc lối, đừng tận lực theo đuổi một chiêu một thức kiếm pháp, mà quên căn bản của kiếm đạo. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch, vì sao Tuyền Cơ lão nhân muốn hắn diễn luyện sát na vô ngân. Tuyền Cơ lão nhân là bậc nào thân phận, đông vực tam đại kiếm thánh một trong, dạng kiếm pháp tinh diệu nào chưa từng gặp qua. Hắn thật muốn kiến thức một chiêu kiếm pháp kia của Trương Nhược Trần sao? Hiển nhiên không phải. Hắn chỉ lo Trương Nhược Trần quá tận lực truy cầu một chiêu một thức kiếm pháp, mà đi lạc lối, càng đi càng xa căn bản của kiếm đạo. Tuyền Cơ lão nhân nhìn vẻ suy tư của Trương Nhược Trần liền gật đầu. Hắn biết Trương Nhược Trần là một người thông minh, chỉ cần nhắc nhở một chút hẳn có thể tỉnh ngộ. Nhưng Trương Nhược Trần dù sao chỉ là một người trẻ tuổi, lại vừa đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, có thể nói là vang danh thiên hạ trong một đêm. Bất kỳ người trẻ tuổi nào đạt được thành tích như vậy, cũng khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn. Cho nên, Tuyền Cơ lão nhân quyết định gõ Trương Nhược Trần một phen, vì vậy nói, Nhược Trần, năm nay ngươi 21 tuổi phải không? Trẻ tuổi như vậy đã thành danh trong một đêm, trong lòng cảm tưởng thế nào? Trương Nhược Trần vốn cho rằng Tuyền Cơ lão nhân sẽ lập tức truyền cho hắn Vô Tự Kiếm Phổ, lại không ngờ hắn đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Trương Nhược Trần ăn ngay nói thật, đệ tử còn kém rất xa so với cường giả chân chính, chỉ nghĩ tiếp tục cố gắng tu luyện, lấy một viên thành kính chi tâm, tìm kiếm con đường thánh đạo. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần đạt tới vị trí thứ nhất thiên bảng năm 16 tuổi, cũng đã thành danh một lần. Cho nên, hiện tại thành danh lần nữa, trong lòng hắn hoàn toàn không có bất kỳ tạp niệm nào. Tuyền Cơ lão nhân ôn tồn nói, 800 năm trước, Trì Giao nữ hoàng khi còn trẻ, một thân một mình đặt chân vào khư giới chiến trường, lấy sức một mình, gần như tru diệt toàn bộ sinh linh của một tòa khư giới, chồng thi như núi, máu chảy thành biển, tích lũy 9.000 vạn điểm quân công giá trị, vượt xa mức quân công giá trị vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Năm đó, nàng cũng chỉ mới 16 tuổi. Cho nên, thành tựu hiện tại của ngươi trước mặt nàng vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Ngươi nhất định phải lấy nữ hoàng làm gương, nhớ đừng kiêu ngạo, đừng nóng nảy. Trương Nhược Trần lại có chút khinh thường, cắn chặt răng, lạnh nhạt nói, 16 tuổi mà đã thị sát như vậy, trong tay nàng cũng không biết vấy máu bao nhiêu người vô tội. Ta mà lấy nàng làm gương, khác gì sát nhân ma đầu. Ánh mắt Tuyền Cơ lão nhân lạnh lão, khiển trách, không nên nói bậy, công tích của nữ hoàng đại nhân được truyền thiên thu, không phải thứ ngươi có thể phỉ báng. Sau đó, ánh mắt Tuyền Cơ lão nhân có phần nhu hòa, ngữ trọng tâm trường, người trẻ tuổi quá mức lỗ mãng, lời như vậy về sau ngươi tuyệt đối không nên nói nữa. Và nhất để người ngoài nghe thấy, người sẽ khó giữ được tính mạng. Trương Nhược Trần dần áp chế cảm xúc. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần mới khôi phục lại bình tĩnh. Tuyền Cơ lão nhân lắc đầu, không còn đàm luận về Trì Giao nữ hoàng với Trương Nhược Trần, lấy ra một quyển sách dài nửa thước từ trong tay áo, đưa cho hắn. Trương Nhược Trần tiếp nhận sách, nâng trong tay, chỉ thấy trên bìa viết hai chữ. Kiếm nhất. Trương Nhược Trần chậm rãi lật trang sách, định thần nhìn lại, lập tức bị nội dung trong sách hấp dẫn. Xem qua đại khái một canh giờ, hắn mới xem hết nội dung phía trên. Trương Nhược Trần nhắm đôi mắt khô khốc, khép sách lại, ngẩng đầu lên, hỏi, kiếm đạo huyền diệu, đơn giản bác đại tinh thâm, khiến người ta sợ hãi thán phục. Sư tôn, đây có phải là kiếm quyết trên Vô Tự Kiếm Phổ? Tuyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu, nói, đích thật là kiếm quyết trên Vô Tự Kiếm Phổ, bất quá, nội dung bên trong chỉ là tâm đắc cá nhân của vi sư. Kiếm quyết chân chính còn huyền ảo hơn nội dung trong sách. Ngươi có thể tùy ý xem, nhưng đừng hoàn toàn dựa theo tâm đắc của vi sư mà tu luyện, bằng không ngươi rất khó tu luyện thành công kiếm nhất. Trương Nhược Trần nói, trong kiếm nhất có rất nhiều nội dung đệ tử vẫn chưa thể lý giải, hy vọng sư tôn chỉ điểm cho một hai. Tuyền Cơ lão nhân cười, hỏi, kiếm nhất thâm ảo cỡ nào, ngươi xem không hiểu cũng rất bình thường. Vi sư càng muốn biết ngươi xem hiểu bao nhiêu. Trương Nhược Trần nhíu mày, thở dài một hơi thật sâu. Tuyền Cơ lão nhân thấy thần sắc của Trương Nhược Trần, liền biết vị đệ tử đắc ý này đã bị kiếm nhất làm khó. Kiếm nhất chính là kiếm đạo chân chính, cũng là cánh cửa của kiếm tu. Dù là bán thánh, khi lần đầu đọc kiếm nhất cũng như đang xem thiên thư, căn bản không hiểu gì. Một tu vi ngư long đệ nhất biến, nếu có thể xem hiểu vài câu trong đó, cũng đã là rất phi thường. Tuyền Cơ lão nhân truyền kiếm nhất cho Trương Nhược Trần, chỉ muốn hắn tùy thời lật xem, chuẩn bị cho việc bước lên con đường kiếm tu trong tương lai, chứ không hề trông cậy vào Trương Nhược Trần có thể hiểu ngay bây giờ. Đương nhiên, Tuyền Cơ lão nhân vốn muốn mượn kiếm nhất để dọa bớt ngạo khí của Trương Nhược Trần, tránh hắn kiêu ngạo tự mãn, hủy hoại tiền đồ tốt đẹp. Rất hiển nhiên, mục đích của hắn đã đạt được. Tuyền Cơ lão nhân nhìn Trương Nhược Trần sắc mặt khổ não, cho là mình chèn ép quá mức, đang muốn mở lời an ủi. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, hít một tiếng, kiếm nhất nội dung tương đối tối nghĩa, đệ tử tư chất ngu dốt, chỉ có thể nhìn hiểu 3/10. Tuyền Cơ lão nhân sững sờ. Cái gì? Vẹn vẹn chỉ nhìn một lần, liền có thể xem hiểu 3/10 nội dung. Phải biết, lúc trước Tuyền Cơ lão nhân lần đầu nhìn kiếm nhất, ngay cả 1/10 nội dung đều không xem hiểu. Xem hiểu 3/10, còn dám nói mình tư chất ngu dốt, đây không phải là muốn ăn đòn sao? Tuyền Cơ lão nhân cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, có chút không tin, hỏi, ngươi xác định có thể xem hiểu 3/10? Trương Nhược Trần nói, chỉ là xem hiểu 3/10 nội dung, sư tôn vì sao kinh ngạc như thế? Tuyền Cơ lão nhân biết Trương Nhược Trần sẽ không nói dối, trong lòng chỉ có thể cảm thán, tiểu đệ tử này trên kiếm đạo tư chất, quả thật cao đến kinh người. Tuyền Cơ lão nhân vuốt vuốt râu bạc trắng, cười nói, có thể xem hiểu kiếm nhất 3/10 nội dung, nói rõ ngươi đối với kiếm đạo lý giải đã vượt qua một ít bán thánh. Bất quá, cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi trên kiếm đạo mặt rất có tư chất, có thể hay không đem kiếm nhất tu luyện thành công, hay là ẩn số. Xem hiểu, chỉ là bước đầu tiên. Có thể tu luyện thành công kiếm nhất, mới xem như kiếm tu nhập môn. Trương Nhược Trần cho tới giờ khắc này, mới đại khái minh bạch, nguyên lai mình có thể xem hiểu kiếm nhất 3/10 nội dung, vậy mà đã rất không tầm thường. Bất quá, sư tôn nói cũng rất có đạo lý, coi như hoàn toàn xem hiểu, cũng không có gì ghê gớm. Có thể tu luyện thành công, mới xem như chân chính bản sự. Trương Nhược Trần nói, sư tôn nói, rất nhiều bán thánh, cũng vô pháp xem hiểu kiếm nhất. Hẳn là, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể đem kiếm nhất tu luyện thành công. Tuyền Cơ lão nhân nói, cũng không nhất định. Nếu ngươi tư chất đầy đủ cao, tại Ngư Long cảnh, cũng có khả năng đem kiếm nhất tu luyện thành công. Đạt tới bán thánh cảnh giới, liền có thể bắt đầu tu luyện kiếm nhị. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi, còn có kiếm nhị? Đương nhiên. Tuyền Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nói, kiếm nhất đại biểu là bản thân, kiếm nhị đại biểu là âm dương, ở đây phía trên còn có kiếm tam, kiếm tứ. Mỗi tu luyện một thiên kiếm phổ, tu sĩ đối với kiếm đạo lý giải liền sẽ tăng lên tới một cái mới tinh thiên địa. Trương Nhược Trần giống như một cái học trò, tiếp tục hỏi, như thế nào lý giải bản thân? Như thế nào lý giải âm dương? Tuyền Cơ lão nhân lắc đầu nói, không cách nào truyền thụ, chỉ có thể chính ngươi đi tìm hiểu. Vi sư chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ có đem kiếm nhất tu luyện thành công, mới xem như một cái chân chính kiếm tu. Ngũ sư tỷ ngươi, trên kiếm đạo thiên phú cũng cực cao. Nhưng nàng tu luyện mấy chục năm, hiện tại cũng mới miễn cưỡng đạt tới kiếm nhị nhập môn. Cho nên, hiện tại, ngươi đừng ham cao hơn, trước đem kiếm nhất tu luyện thành công, cũng đủ để cho thực lực của ngươi tăng nhiều. Trương Nhược Trần nhớ tới ngũ sư tỷ tại Huyền Vũ khư giới, đánh bại địa hỏa kỳ lân thi triển kiếm quyết, thế là thì thầm, âm dương nhị khí phân thiên địa, kiếm đạo tự nhiên vạn pháp cuối cùng. Lúc đó, ngũ sư tỷ đọc lên chính là câu khẩu quyết này. Tuyền Cơ lão nhân nói, không sai. Chính là kiếm nhị bên trong, trong đó một câu khẩu quyết. Trương Nhược Trần đem kiếm nhất, trong tay kìm lòng không được siết chặt mấy phần, nói, đệ tử nhất định sẽ tại Ngư Long cảnh, liền đem kiếm nhất tu luyện thành công. Tuyền Cơ lão nhân cười nói, ngươi phải biết, gần ngàn năm đến, chỉ có 34 người, tại Ngư Long cảnh, đem kiếm nhất tu luyện thành công. Trương Nhược Trần hỏi, sư tôn cũng là một trong số đó. Không sai. Tuyền Cơ lão nhân lộ ra có chút tự ngạo, dù sao, tại Ngư Long cảnh đem kiếm nhất tu luyện thành công, đích thật là rất không tầm thường sự tình. Nhưng, Tuyền Cơ lão nhân lại nói, bất quá, trong 34 người, còn có 2 người, tại Ngư Long cảnh, đem kiếm nhị cũng tu luyện thành công. Trương Nhược Trần nhìn qua nội dung kiếm nhất, đương nhiên biết, kiếm nhất là bậc nào huyền ảo. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm nhị khẳng định càng thêm không được. Muốn đem kiếm nhất tu luyện thành công, liền đã vô cùng gian nan. Thế mà, còn có người có thể tại Ngư Long cảnh, tu luyện thành kiếm nhị. Chẳng lẽ là hắn? Trong đầu Trương Nhược Trần, nghĩ đến một người kia của 800 năm trước. Người kia, chính là một trong cửu đế. Quả nhiên, lời kế tiếp của Tuyền Cơ lão nhân, khẳng định phỏng đoán của Trương Nhược Trần. Tuyền Cơ lão nhân nói, hai người kia, chính là kiếm đế cùng Trì Giao nữ hoàng. Vi sư không cầu ngươi so được với hai người bọn họ, ngươi nếu có thể tại Ngư Long cảnh, đem kiếm nhất tu luyện thành công, vi sư đã tương đương vui mừng. Tên Kiếm Đế, đối với Trương Nhược Trần, có thể nói là như sấm bên tai. Kiếm Đế, tên là Tuyết Hồng Trần, chính là con trai thành chủ Vạn Hương Thành, thiên tư vô song, kiếm pháp thông huyền, phong lưu như ngọc, năm gần 36 tuổi, liền siêu việt cha hắn là Vạn Hương Thành chủ, trở thành Hồng Trần Kiếm Thánh danh khắp thiên hạ. Về sau, cảnh giới Tuyết Hồng Trần trên kiếm đạo càng ngày càng cao, cuối cùng đạt tới cảnh giới không người nào có thể siêu việt, trở thành đế hoàng trong kiếm của thời đại kia. Đồng thời, Tuyết Hồng Trần cũng là vị trẻ tuổi nhất trong cửu đế. Minh Đế sở dĩ cho nhi tử mình lấy tên Trương Nhược Trần, kỳ thật chính là hy vọng Trương Nhược Trần có thể ưu tú như Kiếm Đế Tuyết Hồng Trần. Lúc đó, tại Côn Lôn giới lưu truyền một câu: Hồng Trần Kiếm Thánh đồ dẫn Hồng Trần, sinh con khi như Tuyết Hồng Trần. Trương Nhược Trần mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kiếm Đế, nhưng từ nhỏ đều lấy Kiếm Đế làm gương. Cho nên, giờ phút này nghe được Tuyền Cơ lão nhân lần thứ hai nhắc đến tên Kiếm Đế, Trương Nhược Trần liền không nhịn được hỏi: Sư tôn, Kiếm Đế năm đó đạt đến cảnh giới cỡ nào? Tuyền Cơ lão nhân nhìn qua nơi xa, lộ ra thần sắc trước nay chưa có hướng về, nói: Kiếm Đế đã rất nhiều năm không xuất hiện tại Côn Lôn giới, ai cũng không biết hắn đạt đến cảnh giới cỡ nào. Chỉ nghe nói, 800 năm trước, hắn đã đem kiếm thập tu luyện thành công, cũng có người nói, hắn tìm hiểu ra kiếm thập nhất. Truyền ngôn rất nhiều, nhưng ai cũng không biết cảnh giới chân chính của Kiếm Đế. Trương Nhược Trần lại hỏi: Vậy, tu luyện tới cảnh giới gì mới có thể xưng là kiếm thánh? Ít nhất cũng phải đem kiếm thất tu luyện thành công mới có thể phong làm kiếm thánh. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói: Toàn bộ Đông Vực chỉ có 3 người đem kiếm thất tu luyện thành công. Đúng là như thế. Tuyền Cơ lão nhân hít một tiếng, nói: Cho nên, tại Ngư Long Cảnh, người coi như không thể tu luyện thành kiếm nhất, cũng tuyệt đối không nên nản chí, đây chẳng qua là mong muốn của vi sư thôi. Trương Nhược Trần cùng Tuyền Cơ lão nhân tiếp tục nghiên cứu thảo luận Vô Tự Kiếm Phổ. Đến khi màn đêm buông xuống, Trương Nhược Trần mới mang theo kiếm phổ kiếm nhất, rời Linh Hạt Lê Viên, đi ra thánh viện, hướng về đường Danh Vương mà bước. Khổng Lang Du đưa cho hắn tòa phủ để bán thánh kia, tọa lạc tại đường Danh Vương. Trương Nhược Trần đi trên đường lớn ngựa xe như nước, trong đầu vẫn lĩnh hội kiếm nhất, đạt tới trình độ như si như say. Cặp mắt hắn trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, suy nghĩ toàn bộ đều tụ tập trong đầu. Bất tri bất giác, hắn đã đi tới ngoài mặt phủ đệ, đẩy cửa ra, đi vào. Bạch. Vừa mới đi vào cửa, đột nhiên, một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Kiếm khí sắc bén, phá không mà đến, tại ánh mắt Trương Nhược Trần, chiếu ra một đạo ánh kiếm màu trắng rộng hai ngón tay. Kiếm quang tương đối chướng mắt, để Trương Nhược Trần kìm lòng không được nhắm hai mắt. Công. Phát giác được nguy hiểm, Trầm Uyên cổ kiếm tự động từ trong vỏ kiếm bay ra. Trương Nhược Trần cơ hồ bản năng làm ra phản ứng, ngón tay một chỉ, Trầm Uyên cổ kiếm vạch ra một quỹ tích hình cung, hướng về phía dưới bóng cây bên trái đại môn mà chém tới. Ba một tiếng. Theo Trầm Uyên cổ kiếm rơi xuống, kiếm của đối phương lập tức ứng thanh mà đứt, biến thành hai đoạn. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, liền muốn lần nữa xuất kiếm chém tới, đã thấy người xuất kiếm về phía hắn vừa rồi cũng chỉ là một tiểu nữ hài 5-6 tuổi. Chính là Hàn Tuyết. Lúc này, Hàn Tuyết đứng dưới bóng cây, tay nắm một thanh kiếm gãy, trên tay nhỏ trắng nõn tất cả đều là máu tươi, nhìn xuống đau đớn cổ tay, cấp tốc lui về phía sau. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng khống chế kiếm ý chi tâm, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi vỏ kiếm. Hàn Tuyết, sao lại là ngươi? Trương Nhược Trần lập tức vọt tới, xem xét thương thế Hàn Tuyết. Vừa rồi một kiếm kia, Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng lực lượng ẩn chứa không thể coi thường. Hàn Tuyết mới bao nhiêu tuổi, sao có thể chịu đựng một kiếm của Trương Nhược Trần? May mắn, Trầm Uyên cổ kiếm chỉ chặt đứt kiếm Hàn Tuyết, đưa hổ khẩu tay phải nàng chấn động đến vỡ ra, chịu một chút vết thương nhẹ, cũng không nghiêm trọng. Hàn Tuyết thật cũng không khóc, chỉ cố gắng ngậm miệng, tội nghiệp mà nói: Sư tôn, ngươi vừa rồi suy nghĩ chuyện gì vậy? Ngươi ra tay nặng quá, kém chút nữa liền giết Hàn Tuyết. Thật xin lỗi, sư tôn vừa rồi ngộ kiếm, không ngờ xuất thủ người là ngươi. Đúng, vì sao ngươi muốn phục kích sư tôn? Trương Nhược Trần duỗi ra bàn tay rộng lượng, ấn trên cổ tay Hàn Tuyết, đem một cổ chân khí rót vào kinh mạch cánh tay của nàng, muốn giúp nàng chữa thương. Nhưng Trương Nhược Trần lại phát hiện, chân khí của hắn còn chưa rót vào kinh mạch Hàn Tuyết, thương thế trên tay Hàn Tuyết liền bắt đầu tự động khép lại. Ồ, sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần thể nội có được Long Châu, cũng không có nàng cường đại như vậy tự lành năng lực. Chỉ trong chốc lát, hổ khẩu tay phải Hàn Tuyết liền khép lại một lần nữa, ngay cả vết sẹo đều không lưu lại một đạo. Càng làm Trương Nhược Trần giật mình là, lúc trước hắn chém ra một kiếm kia, mặc dù chém đứt bội kiếm Hàn Tuyết, nhưng không đem kiếm của nàng chấn rơi. Trong tay nàng vẫn nắm chặt kiếm gãy. Phải biết, Hàn Tuyết hiện tại cũng mới chưa đến 6 tuổi, tu vi cao cường, đơn giản có chút nghe rợn cả người. Không hổ là thiên cốt thể chất, quả nhiên không phải tầm thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hàn Tuyết lộ ra răng trắng như tuyết, còn mắt lóe lên, nói, lúc trước, Yên Trần tỷ tỷ đi vào trong phủ, nàng nói cho ta biết, sư tôn đã về tới Đông Vực Thánh Thành. Thế là, ta nghĩ, lúc sư tôn trở về, để sư tôn mở mang kiến thức một chút thành quả tu luyện gần nhất của ta. Cho nên, ta mới cố ý đánh lén sư tôn, lại không nghĩ tu vi của mình quá kém, hoàn toàn không phải đối thủ của sư tôn. Sư tôn, có phải ngươi cảm thấy Hàn Tuyết rất vô dụng? Nói xong, Hàn Tuyết liền cúi đầu xuống, dáng vẻ tương đối khổ não. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, duỗi ra một tay, xoa đầu nàng, nói, nếu ngươi mà vô dụng, trong thiên hạ còn có người hữu dụng sao? Đúng rồi. Yên Trần tỷ tỷ ngươi tới đây làm gì? Hàn Tuyết gọi Trương Nhược Trần là sư tôn, lại gọi Hoàng Yên Trần là tỷ tỷ, thật sự có chút quái dị. Bất quá, Trương Nhược Trần không hỏi nguyên nhân trong đó. Hắn càng hiếu kỳ, Hoàng Yên Trần tới mục đích. Hàn Tuyết lắc lắc cái đầu nhỏ, một bên tay chỉ lung tung, vừa nói, không biết, ta chỉ thấy Yên Trần tỷ tỷ cùng một trung niên bá bá đến đây, ta ở bên cạnh, lờ mờ nghe được bọn họ nói gì xính lễ. Làm khách. Còn có gì hôn ước? Dù sao, ta không hiểu nhiều. Thần sắc Trương Nhược Trần nghi một chút, đại khái hiểu mục đích đến của Hoàng Yên Trần, thế là, hắn nắm tay nhỏ Hàn Tuyết, hướng về nội viện đi đến phủ đệ Trương Nhược Trần chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, kiến tạo đình đài lầu cát, hồ nước giả sơn, luyện võ trường, mang thú viên, linh dược viên. Cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, trong phủ bố trí rất nhiều trận pháp, ngoại trừ phòng ngự đại trận, còn có một số tụ linh trận pháp, công kích trận pháp, cho dù là bán thánh muốn đến xong, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Như thế phủ đệ, coi như so sánh cùng tổ trạch của bán thánh gia tộc, cũng không kém chút nào. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần cùng Thiên Thủy Quận Vương ngay tại đại đường nội viện. Thiên Thủy Quận Vương trong khoảng 40 tuổi, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt như điện, trên môi phương giữ lại hai phiến sợi râu chỉnh tề, cho dù đã tận lực áp chế khí tức trên thân, nhưng vẫn như cụ tản mát ra một cổ khí thế cường đại mà chỉ thường vị giả mới có. Lâm Phi an vị tại bên trái Thiên Thủy Quận Vương, cũng lộ ra có chút bình tĩnh, dáng vẻ đoan trang, thần sắc thông dong, không hề câu nệ. Trương Nhược Trần từ bên ngoài đi vào, lập tức khom mình hành lễ, nói, bái kiến mẫu thân, bái kiến quận vương đại nhân. Trên mặt Thiên Thủy Quận Vương lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười, nói, quận vương đại nhân. Ngân ngân, Trương Nhược Trần, có phải hay không hẳn là sửa lại miệng? Trương Nhược Trần cười cười, lần nữa cúi đầu, nói, bái kiến bá phụ. Thiên Thủy Quận Vương biết Trương Nhược Trần nhất thời khó mà đổi giọng, cũng không làm khó hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, Trương Nhược Trần, người có biết hôn ước 4 năm trước? Trương Nhược Trần nói, hôn ước chính là nhân sinh đại sự, vạn bối không dám quên. Thiên Thủy Quận Vương khẽ gật đầu, nói, bản vương lần này đến Đông Vực Thánh Thành, chính là vì món đại sự cả đời của ngươi cùng Yên Trần. Hôn ước của các ngươi đã chậm trễ một năm, bản vương cùng mẫu phi ngươi đã trao đổi qua, hẳn là để cho các ngươi mau chóng thành hôn. Ý của ngươi như nào? Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần đang ngồi tại phía tây Thiên Thủy Quận Vương nhìn thoáng qua, nói, vạn bối không có ý kiến, hết thảy đều dựa theo ý tứ bá phụ cùng mẫu thân mà xử lý. Thiên Thủy Quận Vương hài lòng khẽ gật đầu, đối với cái con rể tương lai này, hắn vẫn là tương đối hài lòng, có thể mau chóng định ra hôn sự, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc trước, Trương Nhược Trần vẫn chỉ là một vương tử hạ đẳng quận quốc, Thiên Thủy Quận Vương liền tương đối xem trọng hắn, cảm thấy kẻ này sau này nhất định bất phàm. Bây giờ mới qua mấy năm, Trương Nhược Trần liền đã danh khắp thiên hạ. Không chỉ có bái Tuyền Cơ kiếm thánh vi sư, mà lại trở thành sáu đại vương giả đứng đầu tân sinh một đời Đông Vực, gần đây càng trở thành thứ nhất thiên bảng, đạt tới vô thượng cực cảnh. Như thế anh kiệt, không biết có bao nhiêu thế lực lớn muốn đem hắn cất vào dưới trướng, không biết có bao nhiêu thiên chi kiêu nữ đem hắn xem như tình nhân trong mộng. May mắn nữ nhi của hắn đã sớm cùng Trương Nhược Trần định ra hôn ước. Bằng không, lấy thiên tư cùng xuất thân của nữ nhi hắn, làm sao có thể tranh đến qua những thiên chi kiêu nữ chủ mạch môn phiệt thánh giả kia. Nói cho cùng, hoàng gia Thiên Thủy Quận Quốc chỉ là ngoại tộc Trần gia, ngay cả chi mạch cũng không tính, địa vị tại Trần gia nội bộ hay là rất thấp. Trần gia chính là trung cổ thế gia, gia đại nghiệp đại. Tộc nhân trải rộng toàn bộ Đông Vực, trong đó bộ, liền như là một cái đế quốc, đẳng cấp xâm nghiêm, chế độ nghiêm minh. Trong đó, tộc nhân chủ mạch có địa vị cao nhất trong gia tộc. Trong cơ thể bọn hắn chảy xu huyết mạch Trần gia tinh khiết nhất, cũng là người thống trị tuyệt đối của Trần gia, huyết mạch cao quý, nắm giữ tuyệt đại đa số quyền lên tiếng của Trần gia. Phía dưới tộc nhân chủ mạch chính là tộc nhân chi mạch. Tộc nhân chi mạch cũng họ Trần, bất quá, huyết mạch của bọn hắn muốn xa lánh một chút. Thậm chí một chút gia tộc chi mạch trong đó, chỉ là tiên tổ là con em Trần gia, về sau nhận tổ quy tông, mới trở thành một đầu chi mạch của Trần gia. Tộc nhân chi mạch bởi vì số lượng khổng lồ, tại Trần gia cũng có nhất định quyền lên tiếng. một chút tộc nhân chi mạch thực lực cường đại, thậm chí có thể tiến vào cao tầng Trần gia. Phía dưới chi mạch chính là ngoại tộc. Hoàng gia Thiên Thủy quận quốc chính là một trong những ngoại tộc phụ thuộc vào Trần gia. Trần gia lại được xưng là Đông Vực Thánh Vương Phủ, nắm giữ toàn bộ hệ thống triều đình Đông Vực, bao quát hơn 1.200.000 cái quận quốc, tăng thêm 36 phủ thần thổ Đông Vực, thế lực khá là khổng lồ, có thể xưng vua không ngai Đông Vực. Chính là bởi vì lực ảnh hưởng của Trần gia tại Đông Vực, cho nên liền có rất nhiều gia tộc, tông môn, quận quốc thông gia cùng Trần gia, trở thành ngoại tộc Trần gia. Cái gọi là ngoại tộc, tương đương là thực lực bên ngoài phụ thuộc vào Trần gia. Địa vị ngoại tộc cùng gia tướng và gia nô Trần gia không kém nhiều, thậm chí địa vị một chút gia tướng và gia nô so với địa vị ngoại tộc còn tôn quý hơn. May mắn mẫu thân của Hoàng Yên Trần đạt tới cảnh giới bán thánh, địa vị tại Trần gia tăng lên rất nhiều, nhảy lên trở thành cao tầng Trần gia. Cho nên, Hoàng Yên Trần mới có tư cách trở lại Đông Vực Thánh Thành tu luyện. Nhưng nói cho cùng, Hoàng Yên Trần cùng Thiên Thủy quận quốc vẫn như cũ chỉ là ngoại tộc Trần gia, thân phận cùng địa vị đều tương đối xấu hổ. Bây giờ lại có chỗ khác biệt, địa vị của bọn hắn rất có thể sẽ phát sinh cải biến trước nay chưa có. Bởi vì Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần sắp thành hôn. Trương Nhược Trần chính là đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, đồng thời lại là đệ nhất thiên kiêu tân sinh một đời Đông Vực, thành tựu tương lai khẳng định bất khả hạn lượng. Cao tầng Trần gia, coi như lại như thế nào xem thường ngoại tộc, hiện tại cũng phải liều mạng lôi kéo Thiên Thủy quận vương cùng Hoàng Yên Trần, cho thấy bản tộc coi trọng hoàng gia. Ai kêu người khác có một cái con rể thiên tư tuyệt đại. Bởi vậy, lần này đến Đông Vực Thánh Thành, thái độ của Trần gia đối với Thiên Thủy quận vương phát sinh biến hóa rõ ràng. Thiên Thủy quận vương đương nhiên minh bạch, Trần gia chủ động hướng hắn lấy lòng, không chỉ có chỉ là bởi vì mẫu thân của Hoàng Yên Trần đạt đến cảnh giới bán thánh. Càng là bởi vì vị hôn phu của Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần, đệ tử Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Thiên Thủy quận vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, đầu tháng sau 7 là một thời gian cực tốt, bản vương đã cùng mẫu phi ngươi trao đổi qua, thời gian thành thân liền định tại ngày đó. Trương Nhược Trần nói, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Thiên Thủy quận vương cười nói, đã như vậy, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ chọn một thời gian, tới đặt sính lễ. Hôm nay đêm đã khuya, bản vương liền không quấy rầy nữa, vậy cáo từ. Trương Nhược Trần đem Thiên Thủy quận vương cùng Hoàng Yên Trần một mực đưa đến bên ngoài phủ, mới một lần nữa trở về nội viện. Hắn từ bên ngoài đại đường đi qua, đã thấy ánh đèn trong nội đường vẫn như cũ vẫn sáng, thế là liền đi vào, trông thấy Lâm Phi một thân một mình ngồi tại trong hành lang. Trương Nhược Trần hỏi, mẫu thân, người vẫn chưa đi nghỉ. Lâm Phi ngồi ở phía trên, cẩn thận nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Trần Nhi, đối với môn hôn sự này, ngươi tựa hồ có chút không hài lòng. Trương Nhược Trần hơi sững sờ, cười nói, mẫu thân, ngươi suy nghĩ nhiều. Hài Nhi cùng sư tỷ vẫn luôn quan hệ vô cùng tốt, làm sao có thể không hài lòng. Lâm Phi lắc đầu, nói, vậy vì sao ngươi cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Trương Nhược Trần giống như lầu bầu nói, chẳng lẽ ta mới vừa rồi không có rất vui vẻ sao? Lâm Phi nói, Trần Nhi, mẫu thân biết ngươi bây giờ bản sự rất lớn, nữ tử thích ngươi cũng rất nhiều, có thể có lựa chọn tốt hơn. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên bội bạc, lúc trước, nếu không phải Thiên Thủy quận vương cùng Yên Trần quận chúa trợ giúp, Vân Võ quận quốc chúng ta cũng sớm đã diệt quốc, ta và ngươi cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi hiểu không? Trương Nhược Trần đi tới, đi vào bên cạnh thân Lâm Phi, nói, mẫu thân, có thể thành thân cùng sư tỷ, ta thật rất vui vẻ, qua mấy ngày ta liền tự mình mang theo một món lễ lớn, tiến đến hạ sính. Lần này ngươi yên tâm a. Trên mặt Lâm Phi rốt cuộc hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nàng duỗi ra hai tay, thật chặt nắm tay Trương Nhược Trần, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, lần đầu tiên cảm giác được, Trương Nhược Trần thật đã trưởng thành. Trương Nhược Trần bồi tiếp Lâm Phi, cùng nhau nói chuyện phiếm, lại lấy linh hạt lê ra, nhìn tận mắt Lâm Phi đưa nó vào miệng. Một mực đến đêm khuya, Trương Nhược Trần mới rời khỏi. Về đến phòng, trong đầu Trương Nhược Trần tất cả đều là sự tình liên quan tới thành cưới đầu tháng sau 7, hoàn toàn không cách nào ổn định lại tâm thần lĩnh hội kiếm nhất. Thế là, Trương Nhược Trần lấy ra càng khôn thần một đồ, đem đồ quyển triển khai, đặt ngang ở mặt bàn. Sau đó, mở ra không gian chi môn, tiến nhập thế giới đồ quyển. Không cách nào lĩnh hội kiếm nhất, tự nhiên còn có thể làm một ít chuyện khác. Trương Nhược Trần xếp bằng ở phía dưới càng khôn thần một đồ, đầu tiên là tốn hao một ngày thời gian, luyện chế ra 10 cái như ý bảo bình. Sau đó, hắn đi vào phía dưới thi thể Ô Hài Giao Vương cùng Thanh Hỏa Huyền Vũ, đem 10 cái như ý bảo bình xếp thành một hàng, bắt đầu thu thập giao huyết, Huyền Vũ thánh huyết, Huyền Vũ chi khí. Thu thập giao huyết cùng Huyền Vũ chi khí tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng thu thập Huyền Vũ thánh huyết lại có chút phiền phức. Huyết khí Thanh Hỏa Huyền Vũ tương đương tràn đầy, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Nếu đem một giọt thánh huyết nhỏ tại trên tảng đá, đủ để đem cự thạch nặng vạn cân nện mặt. Mà lại, Huyền Vũ thánh huyết lại bị tà khí nghiệt hải chi trụ ăn mòn, chỉ có thể tịnh hóa từng giọt, sau đó mới có thể chứa vào như ý bảo bình. Trương Nhược Trần Rồng đã tốn hao 3 ngày thời gian, mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức, cũng mới luyện hóa ra 30 giọt Huyền Vũ Thánh Huyết. Huyền Vũ Thánh Huyết ẩn chứa lực lượng cũng quá cường đại, bằng vào tu vi hiện tại của ta, một ngày chỉ có thể tịnh hóa ra 10 giọt. Quá chậm rãi, cũng quá lãng phí thời gian. Trương Nhược Trần Đình chỉ tịnh hóa Huyền Vũ Thánh Huyết, tính toán đợi đến tương lai tu vi cao hơn một chút, lại làm chuyện này. Một bình giao huyết bán thánh, 8 bình Huyền Vũ chi khí, 30 giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, cũng đã đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Thi thể Thanh Hỏa Huyền Vũ chính là một tòa cự đại bảo khoáng. Trương Nhược Trần mới vẻn vẹn chỉ góp nhặt 1/10 Huyền Vũ chi khí, liền đổ đầy ròng rã 8 cái như ý bảo bình. Mỗi một cái như ý bảo bình nội bộ đều có không gian thật lớn. Lúc trước, Hoàng Yên Trần chỉ là luyện hóa chút ít Huyền Vũ chi khí liền từ thiên cực cảnh trung cực vị đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến. Hiện tại, trong tay Trương Nhược Trần có 8 cái như ý bảo bình, số lượng mỗi bình đều gấp 3000 lần Huyền Vũ chi khí nàng luyện hóa lúc trước. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, muốn đột phá cảnh giới, tiêu hao Huyền Vũ chi khí cũng sẽ gia tăng gấp bội. Liền xem như một bình Huyền Vũ chi khí, cũng chưa chắc có thể chèo chống tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến, tu luyện tới Ngư Long thứ 9 biến. Huống chi, mỗi một tiểu cảnh giới Ngư Long cửu biến đều là một bình cảnh, cũng không phải ai cũng có thể hóa cá thành rồng. 8 bình Huyền Vũ chi khí, Yên Trần sư tỷ một bình, Đoan Mộc sư tỷ một bình, Thường sư huynh một bình, Đại sư huynh một bình, Sư tôn một bình, Hàn Tuyết một bình, Khổng Tuyên một bình. Cuối cùng còn lại một bình. Tạm thời giữ lại. Trương Nhược Trần nâng 8 bình Huyền Vũ chi khí, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng. Huyền Vũ chi khí, bảo vật có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không một mình hưởng dụng, sớm đã nghĩ kỹ muốn tặng cho ai. Bình cuối cùng, hắn muốn đưa cho cửu tỷ cùng tứ ca ở Vân Võ quận quốc xa xôi, không biết bọn hắn có thể đến Đông Vực Thánh Thành trước hôn lễ hay không. Mang theo 8 bình Huyền Vũ chi khí, Trương Nhược Trần đi ra khỏi đồ quyển thế giới. Bên trong đồ quyển thế giới, 4 ngày trôi qua, ngoại giới mới qua một đêm. Hiện tại, trời vừa sáng, không khí mang theo một cỗ ý lạnh nhàn nhạt. Trương Nhược Trần tìm được Khổng Tuyên, đem 6 bình Huyền Vũ chi khí giao cho nàng, để nàng phân biệt đưa cho Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích, Tư Hành Không, Lôi Cảnh. Trước khi rời đi, Trương Nhược Trần đặc biệt phân phó, để nàng nhất định phải tự tay giao như ý bảo bình cho 5 người. Tu vi Khổng Tuyên đã đạt tới thiên cực cảnh, đủ sức một mình đảm đương một phương, để nàng đi làm việc, Trương Nhược Trần có chút yên tâm. Khổng Tuyên rời đi, Trương Nhược Trần tìm Hàn Tuyết, còn có Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên, mang một người hai thú vào đồ quyển thế giới. Tiểu Hắc truyền thụ cho Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên công pháp đỉnh cấp, thực lực hai thú hiện tại đã khác xưa. Thôn Tượng Thỏ tu luyện Thôn Thiên Quyết, Ma Viên tu luyện Đại Ma Thập Trọng Thiên. Ma khí cùng thú uy phát ra từ hai thú, 10 phần cường hoành, đi sau lưng Trương Nhược Trần, tựa như hai hung thú cái thế từ mãn hoang đi ra. Đặc biệt là Ma Viên. Nó là thái cổ di chủng, tu luyện Đại Ma Thập Trọng Thiên xong, huyết mạch thái cổ cự linh Ma Viên triệt để kích phát ra. Thân thể nó hiện tại cao hơn 60 mét, như một ngọn núi nhỏ màu đen, mỗi bước đi phát ra ầm ầm thanh âm, chấn động mặt đất không ngừng lay động. Về phần Thôn Tượng Thỏ, mang bụng lớn tròn vo, lộ ra hai răng thỏ trắng muốt mà sắc bén, lại có vẻ buồn cười. Nhưng, Thôn Tượng Thỏ nuốt đến nhất ma tâm, lại tu luyện Thôn Thiên Quyết không yếu hơn Đại Ma Thập Trọng Thiên, bởi vậy, thực lực của nó cũng không thể khinh thường. Trương Nhược Trần đưa chúng đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, phân phó, sau này, hai người theo Hàn Tuyết, tu luyện trong đồ quyển thế giới, ngàn vạn không được quấy rối. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra 2 bình giao huyết, đưa cho Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên. Tại Huyền Vũ Khư Giới, Trương Nhược Trần giết rất nhiều xích vân mãn giao, góp nhặt đại lượng giao huyết, hiện tại vừa vặn lấy ra, trợ giúp hai thú tăng cao tu vi. Thực lực của bọn nó tăng cường, sau này cũng có thể trở thành giúp đỡ lớn cho Trương Nhược Trần. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng lấy ra một bình Huyền Vũ chi khí đã chuẩn bị sẵn, giao cho Hàn Tuyết, vỗ mặt nhỏ của nàng, để nàng đi một bên tu luyện. An bài tốt hết thảy, Trương Nhược Trần rốt cục trầm tĩnh lại, bắt đầu tăng lên tu vi của mình. Vô luận lúc nào, cũng không thể lười biếng tu luyện, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mới có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Bước đầu tiên, đương nhiên là luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ trước, tiếp tục tu luyện Tam Linh Bảo Thể. Tại Thiên Cực Cảnh Đại Viên Mãn, Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa được 1 cân 2 lượng dưỡng thánh huyết thổ, thân thể liền bảo hòa. Bây giờ, hắn đầu tiên là trùng kích đến Thiên Cực Cảnh Vô Thượng Cực Cảnh, lại đạt tới Ngư Long đệ nhất biến. Liên tiếp đột phá 2 cảnh giới, nhất định có thể luyện hóa thêm dưỡng thánh huyết thổ. Với tu vi hiện tại, có thể ngóc đầu lên, tu luyện thành công Tam Linh Bảo Thể sao? Tam Linh Bảo Thể, có thể so với thánh thể. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng khát vọng. Vô cùng, đem tu luyện thành công. Chỉ cần thành công, tại cùng cảnh giới, hắn trở nên càng thêm cường đại. Luyện hóa 1 cân dưỡng thánh huyết thổ, liền có thể tiết kiệm 1 năm khổ tu. coi như không thể tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể, hẳn là cũng có thể tăng lên mấy năm tu vi. Trương Nhược Trần lấy ra Dưỡng Thánh Huyết Thổ, bắt đầu luyện hóa. Thời gian nửa tháng, thoáng qua tức thì. Trương Nhược Trần đem 7 cân Dưỡng Thánh Huyết Thổ luyện vào thân thể, cùng gân cốt, huyết nhục hòa là một thể. Thêm vào 1 cân 2 lượng Dưỡng Thánh Huyết Thổ luyện hóa trước kia, hắn hết thể luyện hóa 8 cân 2 lượng, đã tương đương tiếp cận Tam Linh Bảo Thể. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, thân thể đã bảo hòa, không thể hấp thu thêm Dưỡng Thánh Huyết Thổ. Bất quá, luyện hóa 7 cân Dưỡng Thánh Huyết Thổ, có thể so với ta 7 năm khổ tu, tu vi đã từ Ngư Long đệ nhất biến sơ giai, đạt đến Ngư Long đệ nhất biến trung giai. Nếu tu vi ta có thể đạt tới Ngư Long đệ nhất biến cao giai, liền có thể luyện hóa thêm Dưỡng Thánh Huyết Thổ, nói không chừng có thể nhất cử tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể. Trương Nhược Trần đạt tới 4 lần vô thượng cực cảnh, có thể lấy cảnh giới thấp chiến cảnh giới cao. Nhưng có ưu thế, tự nhiên cũng có thế yếu. Thế yếu là mỗi khi hắn đột phá một cảnh giới đều gian nan hơn tu sĩ khác gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Tại cảnh giới giống nhau, tiêu hao tài nguyên của hắn cũng nhiều hơn tu sĩ khác mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Bởi vậy, luyện hóa 7 cân Dưỡng Thánh Huyết Thổ cũng chỉ để hắn từ Ngư Long đệ nhất biến sơ giai đạt tới Ngư Long đệ nhất biến trung giai. Sau đó, mục tiêu của hắn là trùng kích Ngư Long đệ nhất biến cao giai. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, hắn cần tốn 10 năm canh giờ mới đột phá đến Ngư Long đệ nhất biến cao giai. Nhưng hắn có nhiều tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, một khi ăn vào, liền có thể tiết kiệm nhiều thời gian tu luyện. Tỷ như, Ô Hài Giao Vương Giao Châu, Bản Thánh Giao Huyết, Huyền Vũ Chi Khí, Huyền Vũ Thánh Huyết. 4 bảo vật, bất kỳ cái nào đều có thể nói là vô giới chi bảo. Trong đó, Ô Hài Giao Vương Giao Châu, trân quý nhất, Trương Nhược Trần dự định tương lai, trùng kích cảnh giới cao hơn, lại phục dụng nó. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định phục dụng Huyền Vũ Thánh Huyết. Thanh Hỏa Huyền Vũ là mang thú bát giai, có thể so với Thánh Vương, mỗi giọt máu như một viên đan dược đỉnh cấp, ẩn chứa thánh lực cùng huyết khí sung mãn. Trương Nhược Trần đổ giọt Huyền Vũ Thánh Huyết đầu tiên từ Như Ý Bảo Bình ra, dùng chân khí nâng nó, lơ lửng trên lòng bàn tay trái. Huyền Vũ Thánh Huyết tản mát ra hồng quang chói mắt, như một viên bảo thạch màu đỏ óng ánh. Xoạt. Đem Huyền Vũ Thánh Huyết nuốt vào miệng, tựa như nuốt một ngụm hỏa diễm. Trong nháy mắt, tạng phủ cùng kinh mạch của Trương Nhược Trần liền bốc cháy, phát ra ba ba thanh âm. Trương Nhược Trần áp chế không nổi lực lượng cường đại ẩn chứa trong Huyền Vũ Thánh Huyết, từng tia hỏa diễm bừng lên từ trong lỗ chân lông. Một hơi sau, lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, trong vòng 10 bước, bốc cháy đầy hỏa diễm, biến thành một hỏa vực mô hình nhỏ. Dù có Long Châu hộ thể, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, toàn thân đau đớn muốn nứt. Trái tim, lá phổi, can đảm, bao quát mỗi đường kinh mạch, mỗi mạch máu, mỗi khối xương đều đang thiêu đốt. Tự hồ sau một khắc, hắn sẽ bị nhiệt lượng Huyền Vũ Thánh Huyết đốt thành tro bụi. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, nhịn đau đớn, chậm rãi di động hai tay, đem lòng bàn tay chắp lại, miệng rống lớn một tiếng, Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5, Huyền Thai Bình Ma Thiên. Trương Nhược Trần lấy võ hồn cường đại, khống chế thân thể, dựa theo lộ tuyến công pháp Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5, bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể. Theo vận chuyển chân khí càng lúc càng nhanh, tốc độ 36 đường kinh mạch hấp thu Huyền Vũ Thánh Huyết cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần toàn thân tâm tiến vào tu luyện, vừa trải nghiệm huyền ảo của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, vừa vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu Huyền Vũ Thánh Huyết. Không biết qua bao lâu, chỗ đau trên người Trương Nhược Trần hoàn toàn biến mất, ngược lại một cổ cảm giác sảng khoái truyền đến toàn thân 36 đường kinh mạch. Hấp thu hoàn toàn Huyền Vũ Thánh Huyết, Trương Nhược Trần mới mở mắt lần nữa, phun ra một hơi thật dài. Y phục trên người hắn đã bị hỏa diễm lúc trước đốt thành tro bụi. Trương Nhược Trần nhìn da mình, phát hiện làn da mặt ngoài hiện ra một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hình như có từng đạo kim văn lưu động trên da. Hắn tựa như một người đúc bằng vàng rồng, xếp bằng dưới cây. Bành bành. Trương Nhược Trần dùng bàn tay đánh hai quyền vào ngực, lập tức phát ra thanh âm kim loại va chạm, như khối sắt đánh vào kim chung. Huyền Vũ Thánh Huyết thật là lợi hại, vẹn vẹn một giọt liền để ta đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến. Không sai. Trương Nhược Trần đã đạt tới Ngư Long đệ nhị biến. Trương Nhược Trần căn bản không ngờ, một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết lại có lực lượng đáng sợ như thế, kém chút nữa luyện chết hắn. May không phục dụng Ô Hài Giao Vương Giao Châu, nếu không, Trương Nhược Trần càng không chịu nổi cổ lực lượng kia, nói không chừng sẽ bạo thể mà chết trong nháy mắt. Trải qua việc này, Trương Nhược Trần cũng coi là hấp thụ giáo huấn. Bất quá, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng qua được, hơn nữa còn đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến, xem như nhân họa đắc phúc. Ngư Long đệ nhị biến, xưng là luyện bì thành kim. Cái gọi là luyện bì thành kim, tự như mặc một tầng áo giáp màu vàng ống lên toàn thân tu sĩ, lực phòng ngự mạnh, so kim chung tráo, thiết bố sam cao hơn mấy cái đẳng cấp. Đặc biệt là kim bị Trương Nhược Trần tu luyện thành, là dung hợp lực lượng thanh hỏa huyền vũ và kim long, không chỉ có lực phòng ngự viễn siêu tu sĩ cùng cảnh giới, mà lực lượng bản thân cũng tăng lên mấy lần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần vừa đột phá cảnh giới, còn không cách nào tùy tâm sở dục khống chế thể nội lực lượng cuồng tăng, cho nên, làn da mới tản mát ra màu vàng kim, cứng rắn như khối sắt. Chỉ cần phí thêm chút thời gian củng cố cảnh giới, hắn tự nhiên có thể khống chế lực lượng trong cơ thể, đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên. Quá trình luyện hóa huyền vũ thánh huyết trước đó, nhìn như chỉ mới qua trong một giây lát, trên thực tế, Trương Nhược Trần tốn hết thời gian nửa năm. Thêm thời gian luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ, Trương Nhược Trần đã ở trong đồ quyển thế giới gần 7 tháng. Suy tính như vậy, ngoại giới hẳn đã qua khoảng 20 ngày. Bất quá, Trương Nhược Trần khi đột phá ngư long cảnh, liền có thể từ phục nội khí, luyện hóa linh khí thiên địa làm lương thực, đạt tới tích cốc cảnh giới. Cho nên, hắn không cảm thấy đói khát, ngược lại tinh lực trở nên càng thêm tràn đầy. Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5, lại tu luyện nửa tháng, rốt cục củng cố cảnh giới triệt để. Thu. Màu vàng kim trên da Trương Nhược Trần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Da của hắn trở nên như người bình thường, không còn cứng rắn như sắt, nhưng lực phòng ngự không những không yếu bớt, ngược lại còn tăng cường mấy phần. Với cảnh giới bây giờ, muốn tu luyện thành công Tam Linh Bảo Thể, hẳn không phải việc khó. Bất quá, hôn kỳ đã càng ngày càng gần, ta không thể lại bế quan tu luyện, trước hết đi Trần gia hạ sính. Trương Nhược Trần đình chỉ tiếp tục tu luyện, bắt đầu suy nghĩ vấn đề sính lễ, rốt cuộc phải xuất ra gì làm sính lễ, mới cho thấy đủ thành ý đưa sính lễ là một sự kiện trọng đại, không thể qua loa. Hơn nữa để thể hiện sự tôn trọng đối với phụ mẫu nhà gái, nhất định phải long trọng, sính lễ cũng không thể tùy ý, dù sao, Trần gia là trung cổ thế gia, danh môn vọng tộc, trong đó bộ lại phân làm bát đại chủ mạch, 72 chi mạch, ngoại tộc và gia tướng càng vô số kể. Không biết bao nhiêu tộc nhân đang chăm chú vào hôn sự của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu Trương Nhược Trần đưa sính lễ không đủ phân lượng, những tộc nhân Trần gia kia chỉ sợ sẽ chế giễu phụ mẫu Hoàng Yên Trần. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mười phần nghiêm túc đối đãi hôn sự này, cũng mảy may không keo kiệt, cho nên, sính lễ đưa qua, vô luận thế nào cũng phải nặng nề. Biết Trương Nhược Trần muốn đến Trần gia đưa sính lễ, các lộ thân bằng hảo hữu, ngày đêm trước đó, đã tụ tập tại phủ đệ Trương Nhược Trần, giúp Trương Nhược Trần bố trí phòng cưới và phủ đệ. Tư Hành Không và Thường Thích Thích là những người đến sớm nhất, hai người bọn họ có quan hệ vô cùng tốt với Trương Nhược Trần, từ Thiên Ma Lĩnh đến Thánh Viện, đều là tình như thủ túc hảo hữu. Mặc dù tu vi Trương Nhược Trần hiện tại đã vượt xa bọn hắn, nhưng lại không hề tỏ vẻ kiêu căng, nghe nói bọn hắn đã đến ngoài cửa, thế là, tự mình ra nghênh đón. Trương Nhược Trần từ xa đã thấy thân ảnh Tư Hành Không và Thường Thích Thích, liền kêu lên, Đại sư huynh, Thường sư huynh, tin tức của các ngươi thật linh thông, nhanh như vậy đã biết ta ngày mai muốn đến Trần gia đưa sính lễ. So với lúc mới đến Đông Vực Thánh Thành, Tư Hành Không không có thay đổi quá nhiều, vẫn dáng vẻ vô cùng thoải mái, trên lưng đeo một hồ lô rượu, khóe môi nhếch lên nụ cười. Hắn trông như một tiểu quỷ, nhưng không mất vẻ ổn trọng, nói, thứ nhất, chúng ta là sư huynh đệ. Thứ hai, chúng ta đều rời xa quê quán, đến Đông Vực Thánh Thành dốc sức, vốn nên cùng nhau ủng hộ. Người muốn thành thân, chúng ta nhất định phải đến giúp đỡ. Thường Thích Thích cũng cười hắc hắc nói, không sai, ta và đại sư huynh dù không làm được đại sự gì, không giúp được đại ân, nhưng giúp ngươi chuyển rương, đưa sính lễ, vẫn có thể làm tốt. Trương sư đệ, người sẽ không ghét bỏ chúng ta chứ? Trương Nhược Trần biết Thường Thích Thích nói đùa, nhưng tâm ý của hai người, Trương Nhược Trần vẫn ghi tạc trong lòng. Từ đáy lòng nói, đa tạ hai vị sư huynh. Tư Hành Không đến bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, tuyệt đối đừng nói tạ ơn, coi như muốn tạ ơn, cũng là chúng ta cảm ơn ngươi. Ngươi để Khổng Tuyên cô nương đưa huyền vũ chi khí tới, chúng ta đã nhận được. Lễ vật quý giá như vậy, đại sư huynh cũng không biết nên cảm ơn thế nào. Chỉ một câu, sau này, vô luận lúc nào, vô luận ở đâu, chỉ cần sư đệ một câu, ta Tư Hành Không dù lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không chối từ. Khi Tư Hành Không nói ra lời này, ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt như hai ngọn lửa, tựa như đang lập lời thề. Thường Thích Thích cũng thu hồi nụ cười, ánh mắt nghiêm túc, nói, thêm ta một người. Tư Hành Không và Thường Thích Thích đều là người trọng nghĩa khí, có được một lời hứa của hai người, giá trị còn trân quý hơn ngàn vạn mai linh tinh. Ngoài đại môn, một giọng trầm lẫn vào vang lên, các ngươi đang bàn luận gì, sao vui vẻ vậy? Bạch. Một đạo thần ảnh khôi ngô, hình thành liên tiếp tàn ảnh, từ ngoài cửa xuyên thẳng vào. Lôi Cảnh hai tay chắp sau lưng, bước xuống thềm đá, bộ pháp trầm ổn, khí thế cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có từng sợi thánh khí nhàn nhạt từ lỗ chân lông của hắn dũng mãnh tiến ra. Mỗi bước chân dẫm ra, linh khí dưới chân hắn giống như gợn nước, lan ra bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích lập tức nghênh đón. Trương Nhược Trần chỉ nhìn thoáng qua Lôi Cảnh, đã thấy Lôi Cảnh thể nội mở ra 5 cái thánh mạch, đã đạt tới Ngư Long Đề Bát Biến. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, không người nói, bái kiến sư tôn. Tư Hành Không và Thường Thích Thích cũng lập tức không người cúi đầu, đồng thanh nói, bái kiến Lôi Các Chủ. Đôi mắt hổ của Lôi Cảnh chăm chú vào Trương Nhược Trần, nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc biến mất trong nháy mắt, lộ ra một nụ cười, tiểu tử ngươi, đã làm đệ tử kiếm thánh, mà vẫn nhận lão nhân ta làm sư tôn. Một ngày vi sư, chung thân vi sư. Trương Nhược Trần nói. Vừa rồi, Lôi Cảnh chỉ trêu chọc Trương Nhược Trần, dù sao hắn cũng nhận được huyền vũ chi khí Trương Nhược Trần đưa, trong lòng biết Trương Nhược Trần là một đứa bé hiếu thuận, không quên gốc. Có được huyền vũ chi khí, Lôi Cảnh có hy vọng, trong lúc còn sống, trùng kích đến bán thánh cảnh giới. Lôi Cảnh thần sắc nghiêm lại, nói, ta vừa biết được một tin, ngày hai ngày trước, khư giới chiến trường lại xuất hiện chư thần cộng minh. Tư Hành không có chút giật mình, nói, khoảng cách Trương Sư để đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh mới bao lâu, chẳng lẽ lại có người đạt đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh? Trương Nhược Trần khẽ híp mắt, dò hỏi, là đế nhất sao? Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, nói, chính là Hắc Thị Nhất Phẩm Đường Thiếu Chủ, đế nhất, nghe nói hắn đột phá đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, ngay tại dưới sự hộ tống của thánh giả Hắc Thị, quay trở về Đông Vực. Trương Nhược Trần, đây là một tin rất xấu đối với ngươi. Thường Thích Thích hừ lạnh một tiếng, nói, hắn dám đến Đông Vực Thánh Thành gây rối sao? Đế nhất là người có mưu lược, cũng có đảm lược, nói không chừng thật sẽ hành động. Tư Hành Không nói. Lôi Cảnh cũng có chút lo lắng, nói, Trương Nhược Trần giết Hoàng Thần Tinh Sứ, giam giữ Chân Nguyệt Tinh Sứ, thậm chí ngoại giới còn quy lục Bào Tinh Sứ chết cho hắn. Có thể nói, Hắc Thị Nhất Phẩm Đường mất hết mặt mũi trong tay Trương Nhược Trần, nếu không tìm Trương Nhược Trần gây chuyện, bọn hắn còn có thể gọi là Hắc Thị Nhất Phẩm Đường sao? Rất hiển nhiên, ngày mùng 7 tháng này, khi Trương Nhược Trần thành thân, là một cơ hội rất tốt. Hắc Thị dù phải trả giá, cũng nhất định muốn tìm lại mặt mũi. Nghe nói, một số cường giả tà đạo thế hệ trước đã thả lời, muốn giết Trương Nhược Trần vào ngày Trương Nhược Trần thành thân, cướp đi tân nương tử. Bọn hắn muốn Trương Nhược Trần nợ máu trả bằng máu, người nợ người trả. Tư Hành Không hừ lạnh một tiếng, siết chặt song quyền, nói, một đám cuồng vọng chi đồ, lại muốn đến Đông Vực Thánh Thành cướp người, cũng quá coi trời bằng vung. Thường Thích Thích nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương sư đệ, người không cần lo lắng, ở Đông Vực Thánh Thành, chưa đến lượt võ giả tà đạo Hắc Thị càng rỡ. Trương Nhược Trần không hề e ngại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không lo lắng, nói, Đông Vực Thánh Thành mặc dù tương đối an toàn, nhưng thế lực Hắc Thị khổng lồ, có lịch sử lâu đời ở Côn Lôn giới. Nội ứng bọn hắn bồi dưỡng đã lẻn vào nội bộ các đại thế lực, có thể nói là thâm căn cố đế, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đêm đó, phủ đệ Trương Nhược Trần cử hành một buổi gia yến. Khách ngồi, ngoài Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Lôi Cảnh, còn có tu sĩ Lạc Thánh Môn Phiệt đại diện là Lạc Thủy Hàn, tu sĩ Thần Kiếm Thánh Địa đại diện là Lỗ Phiên Thiên, phó đoàn chủ Ngân Không Dông binh đoàn Nhiếp Hồng Lâu. Vân vân. Chỉ là một buổi gia yến, nên không tính là long trọng, chủ yếu là thế hệ trẻ tuổi tụ hội, tu sĩ thế hệ trước không hiện thân. Trên yến hội, Trương Nhược Trần thấy nhiều bằng hữu quen thuộc, nhưng lại không thấy Đoan Mộc Tinh Linh. Hắn nghe nói, Đoan Mộc Tinh Linh đã rời Đông Vực Thánh Thành từ mấy tháng trước, vẫn chưa trở về. Chẳng biết tại sao, trong lòng Trương Nhược Trần vẫn thoáng có chút thất lạc. Dù sao, trong tất cả sư huynh và sư tỷ, Đoan Mộc Tinh Linh có quan hệ tốt nhất với hắn. Mặc dù Đoan Mộc Tinh Linh là người trong ma giáo, nhưng Trương Nhược Trần vẫn coi nàng là hồng nhan tri kỷ. Trương Nhược Trần rất rõ, Đoan Mộc Tinh Linh rời Đông Vực Thánh Thành là vì nàng nhận lời Trương Nhược Trần, muốn đi bảo hộ cửu quận chúa Vân Võ Quận Quốc và Trương Thiếu Sơ. Liên tiếp mấy tháng, Đoan Mộc Tinh Linh không trở về Đông Vực Thánh Thành, đến cùng là vì cao thủ Hắc Thị điều động đến Vân Võ Quận Quốc quá mạnh, hay nàng đang cố ý tránh né hôn lễ của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Thứ bảy, trên không nội thành, lơ lửng một tòa linh sơn. Linh sơn cách xa mặt đất chừng trăm trượng, từng sợi sương trắng tựa như mây vây quanh bốn phía linh sơn. Từ mặt đất nhìn lên, có thể lờ mờ thấy trong sương mù trắng có từng tòa cung điện và lầu các màu đỏ thắm hư ảnh. Giờ phút này, đế nhất mặc một thân trường bào màu trắng, đeo mặt nạ kim loại, đứng ở biên giới linh sơn, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm nhà nhà đốt đèn phía dưới. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại đường danh vương, phủ đệ Trương Nhược Trần. Giọng đế nhất đầy tự tin, cười nói, Thanh Y, ngươi xem phủ đệ Trương Nhược Trần, thật đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, ngay cả ta cũng muốn đến tham gia cho vui. Thanh Y Tinh Sứ đứng sau lưng đế nhất, ôm một thanh kiếm, dáng người mảnh khảnh dưới ánh trăng, chiếu ra một bóng dài. Nàng nói, thiếu chủ đã nóng lòng, muốn đánh một trận với Trương Nhược Trần. Khóe miệng đế nhất hơi nhếch lên, nói, có thể sống cùng thời đại với Trương Nhược Trần là một chuyện tốt. Nếu không có hắn kích thích, ta chưa chắc đã tu luyện thành vô tâm thánh thể. Nếu không có hắn áp bách, ta chưa chắc đã trùng kích đến thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Hắn tự như một khối đá mài đao, có thể mài đao của ta càng ngày càng sắc bén. Thanh Y Tinh Sứ nói, chỉ tiếc hắn không phải người Hắc Thị, bằng không, hắn có lẽ sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất của thiếu chủ. Đế Nhất có chút tự ngạo, ngước nhìn trăng lưỡi liềm trên bầu trời, nói, trong thiên hạ này, người xứng làm bằng hữu của ta, không một ai. Người xứng làm kẻ địch của ta, chỉ có 6 người, hắn là một trong số đó, có chút quan trọng. Thanh Y Tinh Sứ hiếu kỳ hỏi, 5 người kia, thân phận là gì? Trong 5 người kia, có người ngươi đoán chừng biết tên, nhưng có người ngươi có lẽ chưa từng nghe tên. Nhưng thiên tư của bọn hắn, không hề kém ta và Trương Nhược Trần. Đế Nhất cười nói, ngày mai, Trương Nhược Trần sẽ đến Trần Gia đưa sính lễ. Ngày kia, là ngày bọn họ chính thức thành thân, là kẻ địch, làm sao không đến chúc mừng một tiếng. Lễ vật ta muốn tặng Trương Nhược Trần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Thanh Y Tinh Sứ hơi đổi, vội vàng quỳ một chân xuống, nói, thiếu chủ thứ tội, Vân Võ Quận Quốc bên kia gặp chút phiền toái, cao thủ phái đi, đều như đá chìm đáy biển, không một ai sống sót trở về. Hành động. Thất bại Đế Nhất, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là để ngươi phái người đi bắt 2 cái võ giả phổ thông, việc nhỏ đơn giản như vậy, thế mà cũng làm không xong. Thanh Y, lần này, ngươi khiến ta có chút thất vọng. Thiên Phàm, nói, chuyện liên quan đến Chân Nguyệt Tinh Sứ, không giống như lời đồn bên ngoài. Hôm nay, ngươi tốt nhất đừng quấy rối, ta sẽ chọn thời gian, giải thích rõ ràng với ngươi. Trương Nhược Trần không chán ghét bộ Thiên Phàm, ngược lại còn có chút thưởng thức hắn. Bộ Thiên Phàm biết Chân Nguyệt Tinh Sứ là người của Đế Nhất, nhưng vẫn yêu nàng, một người si tình như vậy, dù hơi ngốc, nhưng bây giờ rất hiếm. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần không muốn đối đầu với hắn. Nghe Trương Nhược Trần truyền âm, khóe miệng bộ Thiên Phàm lộ ra ý cười, cũng truyền âm, Trương Nhược Trần, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ngươi cướp nữ nhân của ta, thì đừng trách ta cướp nữ nhân của ngươi. Nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng bộ Thiên Phàm, Trương Nhược Trần đột nhiên nảy sinh cảm giác khác thường. Bộ Thiên Phàm sẽ không có nụ cười như vậy, nhưng nụ cười trên mặt hắn rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi. Rốt cuộc là ở đâu? Bộ Thiên Phàm nhìn thẳng Hoàng Yên Trần, lộ vẻ thâm tình chậm rãi, dõng dạc nói, Trương huynh, lòng yêu cái đẹp, ai cũng có. Thật ra, ta vừa gặp Yên Trần cô nương đã mến mộ, không thể dứt ra được. Hôm nay, dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng phải tranh đoạt với ngươi, tuyệt đối không cho phép nữ nhân ta yêu mến gả cho người khác. Tình cảnh Chu Hồng Đào vừa rồi cuồng rút tam đao bán thánh, đến nay đám người còn thấy rõ mồn một. Ngay cả bán thánh còn bị đánh, không ngờ rằng lại có người dám đến cướp dâu với đệ tử kiếm thánh. Giờ phút này, bộ Thiên Phàm dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, đứng ngay đối diện Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Hắn như một si tình nam tử, đôi mắt u buồn, chăm chú nhìn Hoàng Yên Trần cách đó không xa, cứ như cả thế giới chỉ có nàng. Ngược lại, Trương Nhược Trần đứng giữa bộ Thiên Phàm và Hoàng Yên Trần, lại như một kẻ thứ ba vạn ác, cưỡng ép chia rẽ đôi bích nhân. Đám tu sĩ đứng ngoài quan sát, thấy cảnh này đều cho rằng bộ Thiên Phàm thật sự rất yêu thích Hoàng Yên Trần, nên mới liều lĩnh đến tỏ tình, thậm chí định cướp dâu. Vốn là chuyện thường tình. Nếu bộ Thiên Phàm thật tình chân ý thiết, vậy cũng có thể tha thứ, dù sao yêu thích một người thì có gì sai. Vì nàng mà làm ra chút chuyện điên cuồng, xem ra cũng đáng được tha thứ. Ngay cả Chu Hồng Đào tính cách giả mang, cũng chỉ dùng bàn tay xoa mạnh cầm, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn đánh tam đao bán thánh vì lão nhân kia là cường giả thế hệ trước. Cường giả thế hệ trước mà dám nhúng tay vào hôn sự của thế hệ trẻ, đương nhiên đáng đánh. Nhưng bộ Thiên Phàm lại là người trẻ tuổi mới chừng 20, Chu Hồng Đào dù có giả mang đến đâu, cũng là một vị thánh giả, không thể không nể mặt, ra tay độc ác với một người trẻ tuổi. Chuyện của người trẻ tuổi, nên để người trẻ tuổi tự giải quyết. Nhân vật đời trước mà nhúng tay vào, là phá hư quy củ, không chỉ bị thiên hạ chế giễu, mà bản thân cũng thấy trên mặt không có ánh sáng. Vậy thì xem Trương Nhược Trần giải quyết vấn đề trước mắt ra sao? Luận danh khí, bộ Thiên Phàm và Trương Nhược Trần đều là thiên chi kiêu tử danh chấn đông vực. Luận thiên phú, ở phàm nhân tứ cảnh, cả hai đều từng đạt tới vô thượng cực cảnh. Luận dung mạo, hai người đều anh tuấn xuất khí, mỗi người một vẻ. Đồng thời, thân phận bối cảnh của bọn hắn cũng không kém nhau là bao. Một người là người thừa kế bộ thánh môn phiệt, một người là đệ tử kiếm thánh. Bộ thánh môn phiệt hiện tại đang trong thời kỳ huy hoàng cường thịnh, dù tư, hy, trái, thân tứ đại thánh giả môn phiệt cộng lại, cũng không thể so sánh. Có thể nói, Trương Nhược Trần và bộ Thiên Phàm là hai người trẻ tuổi ưu tú nhất đông vực, mà bây giờ, hai người này lại tranh đoạt cùng một nữ tử. Các thiên chi kiêu nữ Trần gia đều ghen ghét đến phát điên. Nếu tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ nữ tử trẻ tuổi đông vực đều vô cùng ghen tị và hâm mộ Hoàng Yên Trần. Luận mỹ mạo, luận dáng người, luận thiên phú, luận xuất thân, Hoàng Yên Trần hơn ta điểm nào? Một Trương Nhược Trần đệ tử kiếm thánh thì thôi đi, ngay cả người thừa kế bộ thánh môn phiệt như bộ thiên phàm cũng cuồng nhiệt với nàng như vậy. Dựa vào cái gì? Trần Lăng Thiện cắn chặt răng, tức giận không ngừng dậm chân. Hồ ly tinh. Nhất định là hồ ly tinh, ngoài câu dẫn nam nhân, nàng còn có bản sự gì? Một vị thiên chi kiêu nữ khác của Trần gia cũng tức giận không kém. Bộ thiên phàm đã không nói đạo lý như vậy, Trương Nhược Trần cũng không cần tiếp tục khách khí. Trương Nhược Trần từ từ phát ra tinh thần lực, linh khí thiên địa quanh thân khẽ rung động, như gợn sóng trên mặt nước. Từng dòng điện màu tím tinh mịn từ lòng bàn chân hắn tuôn ra, như những sợi tóc nhỏ li ti, lan tràn ra ngoài, bao phủ mặt đất trong phạm vi ba trượng. Trương Nhược Trần không giận tự uy, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm bộ thiên phàm đối diện, nói: "Yên Trần sư tỷ là vị hôn thê của ta, bất kỳ ai, dù với bất kỳ lý do gì, nếu muốn tranh đoạt nàng với ta, kẻ đó là địch nhân của ta, đừng trách ta không khách khí." Xoạt. Khi Trương Nhược Trần vừa dứt lời, dòng điện trên mặt đất như sương mù tím bốc lên, ngưng tụ thành một đầu thần long hư ảnh, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Tóc và ống tay áo Trương Nhược Trần lập tức không gió mà bay. Thần long hư ảnh phát ra ba động lực lượng, không phải công kích thực chất, mà là một cổ khí thế ngưng tụ từ tinh thần lực. Đồng thời, đó cũng là một lời cảnh cáo, nếu bộ thiên phàm được đà lấn tới, Trương Nhược Trần sẽ cho hắn một bài học. Khí thế cường đại này khiến các võ giả trẻ tuổi của Trần gia và tứ đại thánh giả môn phiệt không ngừng lùi lại, như có một đầu thần long chiếm cứ trước mặt họ, khiến họ kinh khủng. Trương Nhược Trần lại có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ lôi điện long ảnh, hình thành khí thế cường đại như thần long con. Xem ra, cường độ tinh thần lực của hắn ít nhất đạt tới 42 giai. Sao có thể, Trương Nhược Trần chẳng phải chuyên tu võ đạo sao? Tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể có được tinh thần lực 42 giai? Chỉ có mấy thiên tài tinh thần lực đứng đầu Minh Văn Công Hội và Đại Địa Thần Điện mới có thể tu luyện tinh thần lực đến 42 giai ở độ tuổi này. Tứ đại bán thánh của tứ đại thánh giả môn phiệt cũng nhìn nhau, cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì, trong bốn vị bán thánh bọn họ, người có tinh thần lực mạnh nhất cũng chỉ mới đạt tới 42 giai mà thôi. Tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần quả thực trấn trụ không ít người. Hoàng Yên Trần từ phía sau bước tới, từ trong tay áo đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, ngón tay thon dài, yếu đuối không xương, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Nhược Trần, đứng sóng vai cùng hắn. Động tác nhỏ này cho mọi người biết, nàng Hoàng Yên Trần là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, bộ thiên phàm chỉ là kẻ quấy rối, chẳng là gì cả. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hoàng Yên Trần, nở nụ cười hiền hòa. Bộ thiên phàm thấy động tác của Hoàng Yên Trần, lập tức tỏ vẻ vô cùng đau lòng, hoa một tiếng, mở chiếc quạt ngọc trong tay, lạnh lùng nói: "Đã vậy, Trương Nhược Trần, chúng ta đấu một trận. Nếu ngươi thua, xin mời lui sang một bên, nhường Yên Trần cô nương cho ta." Thực ra, khi bộ thiên phàm nói câu này, hắn đã đào sẵn một cái bẫy cho Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần thắng hay thua, chỉ cần hắn giao đấu với bộ thiên phàm, Trương Nhược Trần đã thua. Bởi vì, Hoàng Yên Trần là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, ai lại đem vị hôn thê của mình ra làm tiền đặt cược? Phải nói, chiêu này của bộ thiên phàm rất âm hiểm. Trương Nhược Trần không hề mắc mưu, lạnh lùng nói: "Bộ thiên phàm, nếu ngươi còn dây dưa không dứt, đừng trách ta không khách khí. Ta nhất định phải chiến với ngươi một trận." Trong mắt bộ thiên phàm lóe lên một tia cười hiểm ác, chuẩn bị ép Trương Nhược Trần ra tay. Hắn âm thầm điều động chân khí, vận đến kinh mạch cánh tay, thông qua khớp nối, nhanh chóng vung vẩy cánh tay, đánh chiếc quạt ngọc trong tay ra ngoài. Là thiên cửu thức. Sau khi chiếc quạt ngọc bay ra, chợt phân giải thành chín thước ngọc, hình thành chín quỷ tích huyền diệu, chém về chín yếu huyệt của Trương Nhược Trần. Mỗi thước ngọc như một thanh kiếm sắc, phát ra chín đường kiếm khí, mà sát với không khí, tạo ra tiếng gió vù vù. Nhìn qua, không gian hẹp hòi giữa Trương Nhược Trần và bộ thiên phàm xuất hiện 9981 đạo thước ảnh. Ầm một tiếng, 81 đạo thước ảnh đánh xuyên qua lôi điện thần long hư ảnh, dưới sự khống chế của bộ thiên phàm, hội tụ lại một chỗ, như vạn tiễn xuyên tâm, đánh vào bụng Trương Nhược Trần. Thấy cảnh này, mọi người lại giật mình. Bộ thiên phàm lại có thể khống chế 9 thước ngọc, đồng thời đánh ra 9 đòn công kích. Chỉ riêng chiêu này đã khiến các tu sĩ trẻ của Trần gia và tứ đại thánh giả môn phiệt phải cúi đầu. Có thể trở thành một trong 6 đại vương giả tân sinh Đông Vực, bộ thiên phàm quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Trương Nhược Trần đứng im tại chỗ, ngay khi chín thước ngọc bay đến cách hắn 3 thước, hắn mới giơ một tay, lòng bàn tay hướng về hư không ấn xuống. Xoẹt. Linh khí thiên địa chuyển hóa thành từng sợi lôi điện, ngưng tụ thành một tầng bình chướng màu tím. Chín thước ngọc đụng vào bình chướng lôi điện, tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, treo giữa không trung. Cách cách. Khi Trương Nhược Trần thu tay về, chín thước ngọc toàn bộ rơi xuống đất. Phá huy chi đao. Bộ thiên phàm theo sát sau chín thước ngọc, nhảy lên, giơ cánh tay phải, lấy tay làm đao, thi triển đao pháp quỷ cấp hạ phẩm, trấn quân phá huy đao pháp. Trên tay hắn có một chiếc thủ sáo vẫy màu trắng. năm ngón tay duỗi thẳng như lưỡi dao. Khi bàn tay vỗ xuống, trên mặt ngoài thủ sáo màu trắng tuôn ra liên tiếp 4 vòng quang mang. Mỗi khi một vòng quang mang lóe lên, lực lượng trên tay bộ thiên phàm lại tăng gấp bội. 4 vòng quang mang bừng lên, lực lượng chưởng đao của bộ thiên phàm bạo tăng đến 16 lần. Rõ ràng chỉ là một bàn tay, nhưng sức mạnh bùng nổ lại kinh khủng dị thường, trong không khí hình thành một đao ảnh to lớn dài 3 trượng. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Bộ thiên phàm tu vi có thể đạt tới ngư long đệ nhất biến, Trương Nhược Trần không ngạc nhiên. Nhưng bộ thiên phàm ngư long đệ nhất biến này quá mạnh, vượt quá nhận biết của Trương Nhược Trần về hắn. Trương Nhược Trần từng giao thủ với bộ thiên phàm một lần, dù lần đó cả hai đều không dùng toàn lực, nhưng Trương Nhược Trần có thể đoán được đại khái thực lực của bộ thiên phàm. Lẽ nào hắn trước kia đều che giấu thực lực? Trong lòng Trương Nhược Trần lại dấy lên một tia nghi hoặc. Đương nhiên, dù thực lực của bộ thiên phàm vượt quá dự đoán, cũng không dọa được hắn. Chưa kể Trương Nhược Trần đã đột phá đến ngư long đệ nhị biến, dù Trương Nhược Trần vẫn là tu vi ngư long đệ nhất biến, hắn giao thủ với bộ thiên phàm cũng có phần thắng lớn hơn. Trừ phi, bộ thiên phàm có ác chủ bài khó lường, có thể nghịch thiên phản sát. Trương Nhược Trần dùng ngón trỏ và ngón giữa làm kiếm chỉ, điều động kiếm ý chi tâm, vận đến đầu ngón tay. Từng vòng gợn sóng năng lượng từ hai ngón tay phát ra. Bạch. Trương Nhược Trần xuất thủ nhanh như chớp, nghênh kích về phía bộ thiên phàm. Tay phải bộ thiên phàm đeo bao tay, rõ ràng là một kiện chiến khí lợi hại. Trương Nhược Trần lại tay không đi liều mạng với bộ thiên phàm, chẳng lẽ không sợ gãy ngón tay? Đừng nói ngón tay, chỉ sợ cánh tay cũng bị bẻ gãy. Nhiều người ở đây khẩn trương, lo lắng cho Trương Nhược Trần trong mắt mọi người, thực lực Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm sàng sàng nhau. Trương Nhược Trần không nên khinh thường như vậy, tay không giao thủ cùng bộ thiên phàm, sẽ chịu thiệt lớn. Bành! Chỉ kiếm của Trương Nhược Trần cùng chưởng đao của bộ thiên phàm đụng vào nhau, giống như hai khối thần thiết vạn cân va chạm, phát ra thanh âm điếc tai. Răng rắc! Trên mặt đất, dưới chân hai người, sàn nhà ngọc thạch vỡ vụn, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Đứng ở đằng xa nhìn sang, Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm trong tay không có đao kiếm, nhưng lại vẫn cứ xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh và mấy chục đạo đao ảnh. Càng khiến người ta giật mình là, trên hai ngón tay Trương Nhược Trần, vậy mà toát ra quang mang màu vàng kim. Kim quang từ ngón tay, lan tràn đến toàn thân. Sau một khắc, thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành màu vàng kim, giống như một tôn tượng thần kim đúc. Ngư long đệ nhị biến, luyện bị thành kim. Cho dù là bộ thiên phàm, cũng có chút giật mình. Trương Nhược Trần đột phá đến ngư long cảnh mới bao lâu, làm sao lại đạt tới ngư long đệ nhị biến? Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần xuất thủ lần nữa, chỉ kiếm đánh về phía ngực bộ thiên phàm. Tốc độ phản ứng của bộ thiên phàm cũng cực nhanh, vội vàng xuề bàn tay ra, hướng về phía trước chặn lại, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Bành! Một cổ lực lượng xuyên thấu tính, từ lòng bàn tay truyền đến, cho dù bị thủ sáo ngăn cản một cái, bộ thiên phàm nhưng như cũ không dễ chịu. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn trở nên chết lặng, thân thể không bị khống chế hướng về sau lùi ra ngoài, trượt đến 13 trượng bên ngoài. Bộ thiên phàm chậm rãi giơ bàn tay lên, chật vật siết chặt năm ngón tay, ánh mắt không ngừng biến hóa, có chút âm trầm, nói, thật không nghĩ tới, tu vi của ngươi đã đạt tới ngư long đệ nhị biến cảnh giới, tốc độ tu luyện thật nhanh. Kiếm khí chung quanh thân thể Trương Nhược Trần, dần dần tán đi, hóa thành vô hình. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn muốn chiến sao? Bộ thiên phàm lắc đầu, nói, không cần tái chiến, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng ta sẽ không buông tha cho. Ánh mắt hắn nhìn về phía 10 xe sính lễ Trương Nhược Trần mang tới, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ là 10 xe sính lễ, liền muốn cưới Yên Trần cô nương, Trương Nhược Trần, ngươi tặng lễ không khỏi quá nhẹ. Dẫn tới. Âm âm. Nơi xa, một chi đội xe cấp tốc đi tới. Đội xe kia dài khoảng 30 dặm, toàn bộ đều do mang tượng thân thể to lớn kéo động sính lễ, do 5.000 người áp giải, hết thảy 1.200 xe. Sau một lát, 1.200 đầu mang tượng, 1.200 chiếc lễ xe, 5.000 vị gia tướng bộ thánh môn phiệt, liền trùng trùng điệp điệp đi vào sau lưng bộ thiên phàm. Mang tượng, được xưng là chiến tranh cự thú. Lực lượng một đầu mang tượng, có thể so với một vị võ giả thiên cực cảnh thực lực yếu nhất. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là 1.200 đầu mang tượng kéo xe, tự như cùng 1.200 vị võ giả thiên cực cảnh, khí thế phát ra đã tương đương dọa người. Cũng chỉ có bộ thánh môn phiệt có lực ảnh hưởng cực lớn tại binh bộ, mới có thể duy nhất một lần điều động 1.200 đầu mang tượng, tạo thành một chi đội ngũ kéo xe. Cảnh tượng như vậy tuyệt đối không thấy nhiều. Mọi người ở đây lần nữa kinh sợ, không thể không cảm thán bộ thiên phàm thật là đại thủ bút, trực tiếp đem sính lễ Trương Nhược Trần đưa tới ngược thành mảnh vụn. Bộ thiên phàm ra lệnh một tiếng, nói, mở ra. Gia tướng bộ thánh môn phiệt lập tức từ lưng mang tượng nhảy xuống, đem cái rương trên 1.200 chiếc xe thống nhất mở ra. trong rương tản mát ra ánh sáng chói mắt, từng sợi linh khí hào quang bừng lên. Trong đó, linh tinh phổ thông hết thảy có 600 xe, linh tinh trung đẳng có 300 xe, linh tinh chất lượng tốt có 200 xe, linh tinh đỉnh cấp có 100 xe. Cho dù là bán thánh cấp bậc tồn tại, cũng rất ít đồng thời nhìn thấy lượng lớn linh tinh như thế. Võ giả thế hệ tuổi trẻ, tức thì bị 1.200 xe linh tinh làm choáng váng. Tại tu luyện giới, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là linh tinh. Một cái võ giả có được linh tinh, liền có thể mua được công pháp đỉnh cấp, đan dược cao phẩm cấp và chiến khí, thậm chí còn có thể mua sắm thành trì, mua sắm nô bộc, mua sắm chiến sủng. Một cái gia tộc có được linh tinh, liền có thể bồi dưỡng được số lớn cao thủ, không ngừng lớn mạnh thế lực gia tộc. Ánh mắt Bộ Thiên Phàm nhìn chăm chú về phía Hoàng Yên Trần, cất cao giọng nói, Yên Trần cô nương, sính lễ của tại hạ, ngay ở chỗ này. 600 vạn mai linh hồn phổ thông, 300 vạn mai linh tinh trung đẳng, 200 vạn mai linh tinh chất lượng tốt, 1 triệu viên linh tinh đỉnh cấp. Hết thảy giá trị 12.3600 vạn mai linh tinh. 12.3600 vạn mai linh tinh, đơn giản giống như một cái sổ tự thiên văn, đem võ giả thế hệ tuổi trẻ toàn bộ rung động đến sững sờ. Bộ Thiên Phàm tự thân các loại điều kiện ưu tú, lại thêm vào sính lễ nặng nề như thế, cho dù cầu hôn thiên chi kiêu nữ xếp hàng thứ nhất thế hệ tuổi trẻ Trần gia đoán chừng cũng sẽ thống khoái đáp ứng. Huống chi, hắn hiện tại chỉ là cầu hôn một cái nữ tử ngoại tộc của Trần gia. Trần Cát, mạch chủ mạch hệ Hoàng Yên Trần chỗ, nhìn thấy 12 triệu xe linh tinh, cũng tương đương giật mình. Nếu không phải Hoàng Yên Trần đã đính hôn cùng Trương Nhược Trần, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đáp ứng cầu hôn của Bộ Thiên Phàm. Các cô gái trẻ tuổi Trần gia cũng đều là từng cái dáng vẻ hết sức kích động, đôi mắt đẹp sóng gợn nhìn về phía Bộ Thiên Phàm, tựa hồ cũng muốn nhào vào trong ngực hắn. Thiên tư bất phàm, anh tuấn tiêu sái, tuổi nhỏ tiền nhiều. Nam tử khác chỉ cần có một dạng, liền đã có thể hấp dẫn vô số nữ tử. Huống chi, Bộ Thiên Phàm còn tập những ưu điểm này vào một thân. Chỉ bất quá, Bộ Thiên Phàm lại tựa như không nhìn thấy các nàng, trong mắt hắn chỉ có Hoàng Yên Trần. Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha còn tốt một chút, nhưng những người hầu đi theo Trương Nhược Trần đưa sính lễ đến Trần gia, lại đều tự ti cúi đầu xuống. Sắc mặt phụ mẫu Hoàng Yên Trần, Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh, cũng khá khó xử có thể. Tất cả mọi người cảm thấy, Bộ Thiên Phàm cố ý nhục nhã Trương Nhược Trần. 10 xe sính lễ, toàn bộ đều là quà tặng Lâm Phi Tinh Thiêu Tế Tuyển, vốn cũng không tính khó coi, nhưng so ra cùng sính lễ của Bộ Thiên Phàm, lập tức liền ảm đạm vô quan. Có thể tưởng tượng, coi như Trương Nhược Trần cuối cùng cưới Hoàng Yên Trần, chuyện ngày hôm nay cũng tất nhiên sẽ leo lên Đông Vực Phong Vân Báo, truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy Trương Nhược Trần quá keo kiệt, thậm chí sẽ cảm thấy không đáng cho Hoàng Yên Trần. Gả cho một nam nhân keo kiệt như vậy, sau này có thể hạnh phúc sao? Nếu là một nữ tử thế lực, hiện thực, chỉ sợ lập tức sẽ bỏ qua Trương Nhược Trần, đầu nhập vòng tay Bộ Thiên Phàm. Nhưng trong mắt Hoàng Yên Trần, lại ngược lại lộ ra ánh mắt nhìn thằng ngốc, lạnh Bộ Thiên Phàm một chút. Trương Nhược Trần vốn không muốn ganh đua so sánh với ai, nhưng nhìn thấy sắc mặt phụ mẫu Hoàng Yên Trần có chút khó xử, thế là liền đi ra, nói, Sư Tôn, Đại Sư Huynh, Thường Sư Huynh, đưa ba kiện sính lễ của ta tới. Lôi Cảnh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích từ lưng địa hỏa kỳ lân, riêng phần mình gỡ xuống một cái hộp ngọc con, thận trọng nâng trong tay, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Thường Thích Thích có chút khiêu khích nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm một chút, cười nói, ai nói 1.200 xe linh tinh liền nhất định rất quý giá. Sư đệ ta làm người điệu thấp, mới sẽ không giống có ít người cố ý khoe khoang như thế, phản lộ ra dung tục. Tư Hành Không nói, 10 xe sính lễ bên kia, chỉ là lễ vật lão phu nhân đưa cho con dâu tương lai. Sính lễ Trương sư đệ, lại là ba kiện này. Bộ Thiên Phàm sắc mặt không thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi, tò mò nhìn ba cái hộp ngọc con, cười nói, thật sao? Ta cũng muốn xem thử xem, Trương Nhược Trần đều đưa sính lễ gì, hẳn là còn có thể quý giá hơn so với 12.3600 vạn mai linh tinh ta tặng. Ở đây, tự nhiên không ai cảm thấy ba kiện lễ vật của Trương Nhược Trần hơn được linh tinh kết xù Bộ Thiên Phàm đưa tới. Dù sao, Trương Nhược Trần chỉ là một quận vương hạ đẳng quận quốc, coi như bái Tuyền Cơ Kiếm Thánh vi sư, nhưng nội tình tự thân vẫn kém Bộ Thánh Môn Phiệt cách xa vạn dặm. Coi như hắn dốc hết toàn bộ tài lực một cái quận quốc hạ đẳng, có thể xuất ra 1 triệu viên linh tinh sao? Đầu tiên, Trương Nhược Trần đem hộp ngọc trong tay Thường Thích Thích tiếp tới, dưới vô số ánh mắt chất vấn nhìn chăm chú, chậm rãi mở hộp ra. Xoạt. Trong hộp tản mát ra quang hoa màu đen huyễn. Một cổ linh khí thủy thuộc tính nồng đậm tràn ngập ra, làm không khí chung quanh đều trở nên 10 phần ướt át. Hạt nước trong không khí hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới, trong phạm vi nhất định giáng xuống mưa phùn mênh mông. Một vị võ giả Trần gia tuổi trẻ kinh hô một tiếng, đó là bảo vật bản nguyên thủy thuộc tính. Trương Nhược Trần liếc nhìn người kia, nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là bảo vật bản nguyên thủy thuộc tính, Hắc thủy lưu ly tinh. hết thảy 333 cân, đại biểu tình nghĩa ta cùng Yên Trần sư tỷ, tam sinh tam thế tam chuyển luân hồi, cũng không biến. Oanh! Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều bị chấn động. Bảo vật bản nguyên thủy thuộc tính, mọi người cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy. Phải biết, luyện hóa 9 cân 9 lượng hắc thủy lưu ly tinh, liền có thể tu luyện ra thủy linh bảo thể. Hắc thủy lưu ly tinh Trương Nhược Trần đưa tới, đã đầy đủ để Trần gia trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được hơn 10 vị bảo thể. Có thể tưởng tượng, một cái gia tộc đản sinh ra hơn 10 vị bảo thể tại cùng một thời đại, một khi bọn hắn sinh trưởng, đó là sự tình kinh khủng bực nào. Trần Cát nhìn hắc thủy lưu ly tinh bên trong hộp ngọc con, tâm nguyên bản không hề bận tâm, cũng biến thành có chút kích động. Hắn mạch kia, thuộc về mạch yếu nhất trong Trần gia. Cũng là bởi vì bồi dưỡng ra thiên tài quá ít, nhân tài tàn lụi, đồng thời cao thủ đỉnh tiêm cũng so ra kém mạch hệ khác. Nếu có thể đạt được mấy trăm cân hắc thủy lưu ly tinh, lập tức liền có thể để mạch hệ hắn bồi dưỡng được hơn 10 vị bảo thể. Tiếp qua mấy chục năm, mạch này của hắn nhất định trở thành một trong những mạch hệ cường đại nhất của Trần gia. Võ giả Trần gia tuổi trẻ toàn bộ đều hưng phấn lên. Tất nhiên, hắc thủy lưu ly tinh là sính lễ Trương Nhược Trần đưa tới, như vậy, sau này chính là bảo vật của Trần gia, có phải bọn họ cũng có thể phân đến một phần. Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh liếc nhau một cái, lộ ra nụ cười hiểu ý, đồng thời nới lỏng một mạch. Trương Nhược Trần không để bọn hắn thất vọng, một mình chiến thắng khó khăn, chặn khiêu khích của bộ thiên phàm. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ mở ra cái hộp ngọc con thứ nhất, bày ra giá trị bảo vật, liền đã có thể so với 1.200 xe linh tinh bộ thiên phàm đưa tới. Hai cái hộp ngọc con còn lại chứa bảo vật khó lường gì. Mọi người ở đây nhịn không được mong đợi. Con em trẻ tuổi Trần gia, lúc đầu đều là hạng người tự cao tự đại, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại đều duỗi cổ, ánh mắt đồng loạt chăm chú vào hai cái hộp ngọc con còn lại. Trương Nhược Trần cũng không làm bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền đi đến bên cạnh Tư Hành Không, nhận lấy cái hộp ngọc con thứ hai, chậm rãi mở hộp ra hộp ngọc mở ra, chỉ thấy bên trong, đúng là một bộ xích hồng sắc áo giáp. Cho dù có trận pháp minh văn phong ấn khí tức áo giáp, đám người đứng một bên vẫn cảm nhận được một cổ sóng nhiệt nhói da, đập vào mặt. Kỳ Lân Khải Giáp. Chiến giáp rèn đúc từ 3.671 khối lân phiến trên người địa hỏa Kỳ Lân, có thể lớn có thể nhỏ, lớn nhất chống đến 9 trượng, nhỏ nhất co lại thành 3 tấc, chính là một kiện phòng ngự loại thánh khí. Ngũ sư tỷ Linh Xu Bán Thánh trở lại Đông Vực Thánh Thành, xin mời động luyện khí đại sư Thần Kiếm Thánh Địa, rèn đúc Kỳ Lân Khải Giáp. Rèn đúc một kiện thánh khí tương đối rườm rà, phức tạp, nhưng đối với Thần Kiếm Thánh Địa lại không tính quá khó khăn. Dù sao, Thần Kiếm Thánh Địa đại biểu luyện khí trình độ đỉnh phong nhất toàn bộ Đông Vực, đủ sức cùng Minh Văn Công hội phân cao thấp. Chỉ cần cung cấp vật liệu luyện khí đỉnh cấp, bọn hắn liền có thể đem thánh khí rèn đúc ra bằng tốc độ nhanh nhất. Kỳ Lân Khải Giáp nội bộ khắc lục tổng cộng 476 đạo minh văn, đã được xem là bách văn thánh khí phẩm chất cực cao. Mà lại, tại phần lưng Kỳ Lân Khải Giáp, còn cần Long Vũ Xích Cấn Mang Thú cùng địa hỏa Kỳ Lân rèn đúc thành một đôi cánh chim hỏa diễm. Chỉ cần triển khai cánh chim, rót vào chân khí, liền có thể bộc phát ra lực công kích cường đại. Nói cách khác, tu sĩ chỉ cần mặc vào Kỳ Lân Khải Giáp, liền có thể phi thiên độn địa, thi triển tốc độ không gì sánh kịp. Đêm qua, ngũ sư tỷ Linh Xu Bán Thánh liền đưa Kỳ Lân Khải Giáp cho Trương Nhược Trần, chỉ là Trương Nhược Trần đã có được lưu tinh ẩn thân y, bởi vậy, hắn liền thương lượng với Linh Xu Bán Thánh, đem Kỳ Lân Khải Giáp làm sính lễ, đưa cho Hoàng Yên Trần. Linh Xu Bán Thánh tự nhiên không có ý kiến, dù sao, Kỳ Lân Khải Giáp đã thuộc về Trương Nhược Trần, hắn đưa cho bất luận kẻ nào cũng đều hợp tình hợp lý. Thấy trong hộp ngọc thứ hai lại là một bộ chiến giáp cấp bậc thánh khí, không biết lại đưa tới bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Không nói độ khó luyện chế thánh khí, chỉ riêng vật liệu luyện chế thánh khí đã tương đương khó tìm. Nếu không có cơ duyên lớn, dù một vị bán thánh tốn hao cả đời thời gian cũng chưa chắc tìm đủ vật liệu luyện chế một kiện thánh khí. Lại nói, dù ngươi tìm đủ vật liệu luyện chế thánh khí, nếu không đủ quan hệ, căn bản không cách nào mời được luyện khí đại sư giúp luyện chế thánh khí. Huống chi, luyện chế một kiện chiến giáp cấp bậc thánh khí, tốn hao vật liệu vốn nhiều gấp mấy lần công kích thánh khí. Nói cách khác, đồng dạng là một kiện thánh khí, giá trị thánh khí chiến giáp, viễn siêu thánh khí chiến binh. Cho dù Trần gia nội tình thâm hậu, bảo vật như Kỳ Lân Khải Giáp cũng tuyệt đối có thể cất vào trân bảo cát, chỉ có bán thánh có cống hiến trác tuyệt cho gia tộc mới có tư cách mặc. Hoàng Yên Trần nhìn Trương Nhược Trần, lắc đầu, nói: "Ngươi đã tặng ta một viên Huyền Vũ Thánh Nguyên, đó là bảo vật trân quý nhất, viễn siêu sính lễ bộ thiên phàm đưa tới, làm gì còn đưa hắc thủy lưu ly tinh cùng Kỳ Lân Khải Giáp? Có chút bảo vật, ngươi vốn nên giữ lại cho mình, không cần vì ta nỗ lực nhiều như vậy." "Không sao, chỉ là vật ngoài thân." Trương Nhược Trần cười, lộ ra dị thường bình tĩnh. Những lời này của Hoàng Yên Trần tự nhiên bị tộc nhân Trần gia nghe được, tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc. "Cái gì? Trương Nhược Trần tặng cho Yên Trần biểu muội một viên thánh nguyên?" Không thể nào. Thánh nguyên là bảo vật trân quý bực nào, chỉ có người thừa kế gia tộc mới có tư cách đạt được. Bản thánh nuốt một viên thánh nguyên, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, liền có một nửa xác suất trùng kích đến cảnh giới thánh giả. Ta không tin, Trương Nhược Trần lại chấp tay tặng người. Không chỉ tộc nhân Trần gia kinh ngạc, ngay cả tu sĩ tứ đại thánh giả môn phiệt cũng khiếp sợ không thôi. Lấy tạ thánh môn phiệt mà nói, từ xưa đến nay, tạ thánh môn phiệt cũng chỉ có một viên thánh nguyên. Một viên thánh nguyên đại biểu một vị thánh giả. Chỉ cần trong gia tộc có một vị thánh giả tọa trấn, gia tộc sẽ không suy sụp. Nếu thánh giả tạ thánh môn phiệt bị ngoại nhân giết chết, đồng thời cướp đi thánh nguyên trong thể nội, tạ thánh môn phiệt mất đi thánh giả thủ hộ, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xuống dốc. Một viên thánh nguyên đối với một cái thánh giả môn phiệt đã trọng yếu như vậy, đối với tu sĩ khác lại càng là vô giá chi bảo. Cho dù phụ mẫu Hoàng Yên Trần là Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh, cũng tương đương giật mình, bởi vì Hoàng Yên Trần chưa từng đề cập với bọn họ sự tình Huyền Vũ Thánh Nguyên. Nếu Hoàng Yên Trần thật ăn vào một viên Huyền Vũ Thánh Nguyên, sau này địa vị nàng tại Trần gia chỉ sợ cũng đạt tới một độ cao mới tinh, sẽ trở thành một trong những con em trẻ tuổi trọng điểm nhất bồi dưỡng. Lưu Ly Bán Thánh lập tức đi tới, thận trọng hỏi: "Yên Trần, con thật ăn vào Huyền Vũ Thánh Nguyên?" Hoàng Yên Trần liếc nhìn Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh đứng một bên, cũng không giấu giếm nữa, nhẹ gật đầu, đáp: "Tại Huyền Vũ khư giới, Trương Nhược Trần đạt được truyền thừa Huyền Vũ, nhưng lại nhường cho con." Lưu Ly Bán Thánh lập tức vô cùng mừng rỡ, nắm chặt tay Hoàng Yên Trần, kích động không nói nên lời. Chỉ có đạt tới cảnh giới bán thánh, mới có thể minh bạch thánh cảnh gian nan cỡ nào. Cũng mới minh bạch, một viên thánh nguyên trân quý bực nào. Lưu Ly Bán Thánh cũng được xem là thiên chi kiêu nữ Trần gia, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới bán thánh, nhưng hy vọng trở thành thánh vẫn còn xa vời. Mặc dù cảnh giới Hoàng Yên Trần bây giờ còn thấp, nhưng cơ hội thành thánh lại lớn hơn nàng. Mạch chủ Trần Cát lập tức đứng dậy, nói: "Hôm nay, ta tuyên bố ngay trước mặt mọi người ở đây, Hoàng Yên Trần sau này chính là người thừa kế mạch chủ Huyền Sơn chi mạch Trần gia." Trần gia, ngoài trừ người thừa kế gia chủ, mỗi một mạch cũng có một vị người thừa kế mạch chủ. Trần Cát tuyên bố Hoàng Yên Trần trở thành người thừa kế mạch chủ, cũng chính là tuyên cáo, Hoàng Yên Trần tương lai tất nhiên sẽ trở thành một thành viên trong tầng lớp cao Trần gia. Ở đây không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Đùa gì chứ, Hoàng Yên Trần thế nhưng là ăn vào một viên thánh nguyên, tương lai có xác suất rất lớn phong thánh. Hiện tại, Trần gia tự nhiên muốn hết sức lôi kéo, ít nhất phải hứa hẹn cho nàng một thân phận người thừa kế mạch chủ, bằng không, Trần gia nói không chừng sẽ mất đi một thánh giả. Trên một tòa tháp cao 12 tầng trong Đông Vực Thánh Vương phủ, Lục Bào lão giả cùng lão giả áo bào trắng đều liếc nhau. Huyền Sơn chi mạch đạt được một viên thánh nguyên, xem ra, sau này, địa vị Huyền Sơn chi mạch tại Trần gia sẽ tăng lên trên diện rộng. Lục Bào lão giả hít một tiếng. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu ta có thể được đến một viên thánh nguyên, liền có chính thành chắc chắn đạt tới thánh cảnh, trở thành tân thánh gia tộc. Chỉ tiếc, nữ tử hậu bối ngoại tộc kia đã ăn vào thánh nguyên." Lục Bào lão giả cùng lão giả áo bào trắng tuy là hai vị mạch chủ Trần gia, nhưng cũng không dám cưỡng đoạt thánh nguyên. Gia quy Trần gia tương đối nghiêm ngặt, ai dám trái với, đều chỉ có một con đường chết. Mấy vị bán thánh ở đây toàn bộ đều như phát cuồng, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần. Nếu không phải Hoàng Yên Trần là hậu nhân Trần gia, chỉ sợ đã có người mạo hiểm xuất thủ cướp đoạt. Hoàng Yên Trần nói, Huyền Vũ Thánh Nguyên nên tính là sính lễ thứ ba, vậy hộp ngọc cuối cùng cũng không cần thiết mở ra nữa. Nàng từ lôi cảnh tiếp nhận hộp ngọc thứ ba, sau đó đưa cho Trương Nhược Trần, ra hiệu Trương Nhược Trần thu lại. Hoàng Yên Trần sở dĩ nói ra bí mật Huyền Vũ Thánh Nguyên, kỳ thật cũng không hy vọng Trương Nhược Trần tiếp tục tốn kém. Dù sao, Trương Nhược Trần đã vì nàng bỏ ra quá nhiều. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, bảo vật trong hộp ngọc thứ ba khẳng định càng thêm trân quý. Nhưng Hoàng Yên Trần lại trả lại cho Trương Nhược Trần, tự nhiên khiến tộc nhân Trần gia tương đối bất mãn, cảm thấy nàng cùi chỏ ra ngoài. Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp ngọc thứ ba, nhìn ánh mắt chung quanh mọi người, nói, kỳ thật, hai kiện sính lễ phía trước đều là đưa cho Yên Trần sư tỷ. Chỉ có món này mới là muốn đưa cho Trần gia. Nếu Yên Trần sư tỷ cho rằng ba kiện sính lễ đã đưa xong, vậy món cuối cùng này, ta liền thu hồi. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi hẳn không có ý kiến à? Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao, ba kiện sính lễ Trương Nhược Trần tặng là Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Kỳ Lân Khải Giáp, Huyền Vũ Thánh Nguyên, thứ nào không phải bảo vật giá trị liên thành. Nếu bọn họ còn có ý kiến, không khỏi lộ ra quá tham lam. Mạch chủ Trần Cát nheo đôi mắt già nua, nhìn chằm chằm hộp ngọc thứ ba một chút, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Thiên Thủy Quận Vương nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, tình nghĩa của ngươi đối với Yên Trần, mọi người chúng ta đều rõ như ban ngày. Lễ vật sính lễ ngươi đưa tới đã khiến chúng ta tương đối chấn kinh. Trương Nhược Trần, sau này, Yên Trần coi như giao phó cho ngươi, ngươi phải thật tốt chiếu cố nàng. Trong mắt Lưu Ly Bán Thánh cũng mang theo vài phần nhu sắc, nói, Nhược Trần, con hãy thu lại, lưu cho mình. Con đường thánh đạo của con mới vừa cất bước, tương lai còn cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hướng Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh không người cúi đầu, sau đó, liền đem hộp ngọc thứ ba thả lại lên lưng Địa Hỏa Kỳ Lân. Đúng lúc này, bộ thiên phàm cách đó không xa nói, Trương Nhược Trần, như đã mang theo tới, hãy mở hộp ngọc ra, cho chúng ta mở mang kiến thức một chút bên trong đến cùng là bảo vật gì, hẳn là cũng không sao a. Bộ thiên phàm nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Hai kiện bảo vật Hắc Thủy Lưu Ly Tinh cùng Kỳ Lân Khải Giáp đã triệt để khơi gợi lòng hiếu kỳ của đám người. Chẳng lẽ là Phật Đế Xá Lợi Tử trong truyền thuyết? Không biết ai nói một câu như vậy. Lập tức, một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng, ánh mắt mọi người đều trở nên rất sốt ruột, đồng loạt nhìn hộp ngọc thứ ba. Phật Đế Xá Lợi đơn giản giống như Thánh Nguyên Phật Đế, thuộc về bảo vật trong truyền thuyết. Phật Đế Xá Lợi có trên người Trương Nhược Trần hay không, vẫn luôn chỉ là một bí ẩn, chưa từng được chứng thực. Giờ phút này, bị người nhắc tới, tự nhiên tạo thành oanh động cực lớn. Trương Nhược Trần ngay cả Huyền Vũ Thánh Nguyên cũng đưa cho Hoàng Yên Trần, vậy hắn đem Phật Đế Xá Lợi đưa tới làm sính lễ cũng không phải là không có khả năng. Trương Nhược Trần, mở hộp ngọc ra, cho chúng ta mở mang kiến thức một chút bảo vật ngươi mang tới. Càng ngày càng nhiều người tràn ngập hiếu kỳ với hộp ngọc thứ ba, hô hào Trương Nhược Trần mở hộp ngọc ra, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám người. Thậm chí, ngay cả mạch chủ Trần Cát cũng chủ động nói một câu, Trương Nhược Trần, mọi người đều muốn biết bên trong chứa cái gì, con hãy mở ra, cho những tiểu bối kia mở mang kiến thức một chút. Lão phu cam đoan với con, vô luận bảo vật gì trong hộp ngọc, Trần gia cũng sẽ không tham. Con mang đến thế nào, thì mang đi như thế. Trương Nhược Trần hơi do dự, mới nói, mạch chủ, chuyện này là thật sao? Tự nhiên là thật. Trần Cát cười nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người, nói, được thôi. Nếu mọi người muốn biết bên trong chứa bảo vật gì, vậy ta liền để mọi người nhìn một chút cũng không sao. Trương Nhược Trần lại đem Địa Hỏa Kỳ Lân cõng trên hộp ngọc lấy xuống, nâng ở trong tay, chuẩn bị mở ra. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều bị hấp dẫn. Tay Trương Nhược Trần khựng lại, nói, ta lúc trước đã nói, món lễ vật này vốn định đưa cho Trần gia. Cho nên, không phải Phật Đế Xá Lợi Tử gì, mà là một kiện bảo vật khác. Nghe Trương Nhược Trần nói trong hộp ngọc không phải Phật Đế Xá Lợi Tử, các võ giả trẻ tuổi của Trần gia đều lộ vẻ thất vọng. Lúc này, Trương Nhược Trần mở nắp hộp ngọc, bên trong không tản mát ra bảo quang mãnh liệt, cũng không có dị tượng gì. Chỉ là, dưới đáy hộp có một quyển da thùng lùn, trên da thùng lùn tự hồ có những văn tự nhỏ. Đây là... Tất cả đều sững sờ, căn bản không ngờ rằng sính lễ thứ ba của Trương Nhược Trần lại bình thản như vậy. Trương Nhược Trần giải thích, quyển da thùng lùn này ghi lại công pháp tu luyện Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư. Vốn chỉ là một câu bình tĩnh, lại khiến Trần Cát kinh hãi, lập tức thi triển thân pháp, vọt đến trước hộp ngọc. Trần Cát đã đưa tay ra, nhưng lại chần chờ, thu tay về, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm quyển da thùng lùn trong hộp, nói, Trương Nhược Trần, ngươi đừng đùa, cái này, thật là Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư. Giờ phút này, các võ giả trẻ tuổi của Trần gia cũng phản ứng lại. Sao lại là Tứ Cửu Huyền Công? Tứ Cửu Huyền Công là bí điển chí cao của Trần gia, chỉ có người thừa kế gia chủ và người của gia tộc từ Ngư Long biến thứ 9 trở lên mới có tư cách lĩnh hội. Sao lại lưu truyền ra ngoài? Chắc là giả thôi, quyển thứ tư không thể xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần. Đám người xôn xao, toàn bộ đều đang chất vấn. Tứ Cửu Huyền Công còn được gọi là 36 trọng huyền cảnh, là bí điển chí cao của Trần gia, đồng thời cũng là căn bản để Trần gia trở thành chủ nhân Đông Vực. Chính vì có Tứ Cửu Huyền Công, Trần gia mới liên tiếp sinh ra nhiều bán thánh, thậm chí thánh giả. Không ai tin Tứ Cửu Huyền Công sẽ lưu truyền ra ngoài, còn bị Trương Nhược Trần có được. Ánh mắt bộ thiên phàm ngưng lại, nói, truyền thuyết, Tứ Cửu Huyền Công của Trần gia đã không trọn vẹn từ thời Trung Cổ 10 vạn năm trước. Trong đó, Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư thậm chí đã thất truyền. Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư ghi lại từ trọng huyền cảnh thứ 28 đến trọng huyền cảnh thứ 36. Chính trọng huyền cảnh này là áo nghĩa công pháp tinh diệu và thâm ảo nhất của Tứ Cửu Huyền Công. Chính vì mất Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư, bán thánh và thánh giả của Trần gia quả thật ra đời không ít sau thời Trung Cổ. Nhưng rốt cuộc không ai có thể phong đế, không còn sinh ra đại đế trong thánh đạo. Công pháp không đầy đủ, sao có thể thành đại đế? Nghe bộ thiên phàm nói, mọi người cúi đầu suy tư, lẽ nào Tứ Cửu Huyền Công mà Trần gia vẫn tự hào thật đã không đầy đủ? Ánh mắt mọi người đều hướng Trần Cát nhìn tới. Trần Cát âm thầm kêu khổ, Tứ Cửu Huyền Công quả thật không đầy đủ, quyển thứ tư đã mất từ thời Trung Cổ. Nhưng đây vẫn luôn là bí mật của Trần gia, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại, phải làm sao? Ngay lúc Trần Cát không biết làm sao, tai hắn nghe được một giọng nói mênh mông, Trần Cát, nếu đã không thể giấu giếm, cứ thản nhiên nói cho thiên hạ thì sao? Trần Cát nhìn về phía nơi sâu nhất của Thánh Vương phủ ở Đông Vực, lộ vẻ trang nghiêm, kính sợ, không người cúi đầu, đáp, vâng. Nếu đã được lão tổ tông cho phép, Trần Cát không còn sợ hãi. Hắn lại đứng thẳng người, đôi mắt già nua dần trở nên sắc bén, nói, không sai, quyển thứ tư của Tứ Cửu Huyền Công của Trần gia quả thật đã bị thất lạc từ thời Trung Cổ. Oanh! Chấn động đầu tiên là các võ giả trẻ tuổi của Trần gia, họ không thể chấp nhận sự thật này. Tứ Cửu Huyền Công chỉ đứng sau sáu kỳ thư công pháp của Côn Lôn giới, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của Trần gia. Nhưng lại đã thiếu hụt từ 10 vạn năm trước. Sao có thể chấp nhận được? Vuốt! Vuốt! Một lão giả áo bào trắng và một lão giả thanh bào từ trong cửa lớn vọt ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh, khí thế lạnh lùng hướng Trần Cát lao tới. Lão giả áo bào trắng tên là Trần Tây Tầm, là mạch chủ chi mạch cánh đồng tuyết của Trần gia. Lão giả thanh bào tên là Trần Thiên Côn, là mạch chủ chi mạch nam vực của Trần gia. Lão giả áo bào trắng Trần Tây Tầm phẫn nộ, chỉ trích, Trần Cát, người đang nói bậy bạ gì đó. Trần Cát nói, Tứ Cửu Huyền Công quả thật không hoàn chỉnh, có gì phải giấu giếm. Dù chưa hoàn chỉnh, Trần gia chẳng phải vẫn uy chấn Đông Vực sao? Lão già áo bào trắng định tiếp tục trách mắng, nhưng ngay sau đó, tai ông khẽ giật giật, tựa hồ nghe thấy ai đó truyền âm. Ông vội quay đầu nhìn về phía nơi sâu nhất của Thánh Vương phủ, lộ vẻ kính sợ, rồi không nói gì nữa. Rõ ràng, lão già áo bào trắng và lão giả thanh bào cũng nhận được truyền âm của lão tổ tông Trần gia, không tiếp tục chỉ trích Trần Cát. Không khí trở nên quỷ dị. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào hộp ngọc trong tay Trương Nhược Trần. Nếu Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư của Trần gia thật đã thất lạc từ lâu, mà ngoại nhân căn bản không biết bí mật này, Trương Nhược Trần càng không thể biết. Như vậy, quyển gia thùng lùng trong hộp ngọc rất có thể là Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư đã thất truyền 10 vạn năm. Trần Cát khẩn trương hỏi, Trương Nhược Trần, người nói gia thùng lùng trong hộp ghi chép Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư. Lão Phu rất ngạc nhiên, người lấy được từ đâu? Dù đứng trước bán thánh, Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, nói, là một vị tiền bối tặng. Vị tiền bối đó thật ra đã muốn trả lại Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư cho Trần gia từ lâu, nhưng vì một vài nguyên nhân không tiện lộ diện. Người đó biết ta muốn cưới nữ tử Trần gia nên đã giao bản sao Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư cho vãn bối, định mượn tay vãn bối đưa nó trả lại cho Trần gia. Những lời này, tự nhiên là Trương Nhược Trần bịa ra. Thực tế, Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư luôn được cất giữ trong thư khố Cửu Trọng Thiên của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Năm đó, Trương Nhược Trần vô tình đọc được và ghi lại. Nhưng lời bịa của Trương Nhược Trần lại khiến người khác nảy sinh những ý nghĩ khác nhau. Có người đoán vị tiền bối mà Trương Nhược Trần biết là Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Cũng có người đoán có thể là Kim Long, tọa kỵ của Phật Đế. Ánh mắt Trần Cát biến đổi không ngừng, cuối cùng vẫn hỏi, Lão Phu có thể kiểm tra thật giả không? Trương Nhược Trần chưa kịp nói gì, Bộ Thiên Phàm đã cười, lúc trước, người Trần gia chẳng phải nói chỉ muốn xem bảo vật trong hộp ngọc thôi sao? Chẳng lẽ khi biết trong hộp ngọc là Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư thì các ngươi muốn chiếm làm của riêng? Trần gia là thổ phỉ hay cường đạo? Trần Cát nhìn Bộ Thiên Phàm, ánh mắt trầm xuống, lộ vẻ lạnh lùng. Tiếc là, khí thế bán thánh không áp được Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm vẫn tươi cười, lộ vẻ mỉa mai và chế giễu. Trương Nhược Trần không để ý đến Bộ Thiên Phàm, nói với Trần Cát, thật ra, vạn bối cũng không biết thật giả. Nếu tiền bối Trần Cát muốn kiểm tra, vạn bối đương nhiên không có ý kiến. Xin cứ tự nhiên. Trần Cát cũng không khách khí, lấy da thùng luồn ra khỏi hộp ngọc, nâng trong tay, cẩn thận xem xét. Dù Trần Cát chưa từng thấy Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư, ông đã tìm hiểu quyển thứ nhất. Cho nên, ông vẫn có chút hiểu biết về Tứ Cửu Huyền Công, có thể nhận ra thật giả ngay. Trần Cát mới nhìn một lát, thân thể đột nhiên chấn động, con người trong mắt dần phóng to, rõ ràng là bị nội dung trên da thùng luồn làm kinh sợ. Thấy vẻ mặt Trần Cát, mọi người đều đoán được nội dung trên quyển da thùng luồn có lẽ thật sự là Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư. Trần gia chỉ có công pháp không trọn vẹn đã có thể uy chấn Đông Vực, nếu bù đắp được Tứ Cửu Huyền Công, chẳng phải càng thêm ghê gớm. Ở đây, nhiều người bắt đầu lo lắng, họ không hy vọng Trần gia trở nên mạnh hơn. Trong đó, có Bộ Thiên Phàm. Ánh mắt Bộ Thiên Phàm âm lãnh, như thể đột nhiên biến thành người khác. Những người khác đều đang chăm chú vào Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư trong tay Trần Cát, không ai nhận ra sự thay đổi quỷ dị của Bộ Thiên Phàm. Chỉ có Trương Nhược Trần nhìn Bộ Thiên Phàm, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nảy ra một phỏng đoán táo bạo, thầm nghĩ, ánh mắt của Bộ Thiên Phàm lúc này sao giống ánh mắt của Đế Nhất vậy, khí chất của hai người dường như trùng lập. Chẳng lẽ là thiên ma ảnh tử trong truyền thuyết? Ha ha! Bộ Thiên Phàm cười lớn, Trần gia cũng coi là thế gia trung cổ, không ngờ lại là kẻ lật lọng bờ đỡ. Trương Nhược Trần, quyển Tứ Cửu Huyền Công đó là bảo vật của ngươi, hiện tại Trần gia lại muốn cưỡng đoạt, ngươi nhịn được sao? Tiểu Nhi bộ gia, đừng hòng ly gián, Trương Nhược Trần là con rể của Trần gia, hắn mang tứ cửu huyền công về cho Trần gia là công thần lớn nhất của chúng ta. Lão giả áo bào trắng Trần Tây tầm lạnh giọng nói. Lão giả thanh bào Trần Thiên Côn cũng lộ vẻ tức giận, trầm giọng, chuyện nhà Trần gia không cần ngoại nhân lắm lời. Bộ Thiên Phàm cười, có thể mang lại lợi ích cho các ngươi thì là con rể. Nhưng lúc trước tộc nhân Trần gia thấy Trương Nhược Trần chỉ mang 10 xe sính lễ, đều coi thường hắn. Trương Nhược Trần, ngươi mau thu lại tứ cửu huyền công quyển thứ tư đi, đừng kết bạn với đám người bợ đỡ này. Nếu ngươi giao tứ cửu huyền công quyển thứ tư cho ta, ta tặng ngươi 100 nữ tử như Hoàng Yên Trần, chắc chắn mỗi người đều đẹp hơn nàng. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt, nhìn Bộ Thiên Phàm đối diện, nói, cuối cùng ngươi cũng muốn lộ mặt thật sao? Việc Trương Nhược Trần mang tứ cửu huyền công quyển thứ tư về cho Trần gia, đương nhiên có thâm ý, nếu Trần gia có được tứ cửu huyền công hoàn chỉnh, chắc chắn thực lực sẽ tăng lên nhiều, thậm chí sẽ bành trướng. Đợi đến khi thực lực Trần gia đủ mạnh, họ còn cam tâm nghe lệnh trì giao. Chỉ khi thực lực không đủ, người ta mới cam tâm làm thần tử. Sau khi thực lực mạnh lên, ai không muốn làm đế hoàng Trần Cát hai tay khô quắc, thận trọng đem gia thuần luồn một lần nữa cuốn lại, hướng hai vị mạch chủ khác ở đây là Trần Tây Tàm cùng Trần Thiên Côn khẽ gật đầu. Trần Tây Tàm cùng Trần Thiên Côn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, căn bản không có cách nào che giấu tâm tình kích động trong lòng. Tứ cửu huyền công quyển thứ tư, sắp trở về Trần gia nhất định phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tương phản, sắc mặt Trần Cát lại có chút khó xử. Dù sao, hắn lúc trước đã buông lời, vô luận bảo vật gì trong hộp ngọc, Trần gia cũng tuyệt đối sẽ không nhúng chàm. Ai biết, trong hộp ngọc lại chứa tứ cửu huyền công quyển thứ tư. Nếu Trần gia đem tứ cửu huyền công quyển thứ tư lấy đi, vậy khẳng định sẽ rơi vào đầu đề câu chuyện, tất nhiên sẽ bị tu sĩ thiên hạ chế giễu. Hiện tại, nên làm gì? Trần Cát dùng ánh mắt cầu trợ, hướng Lưu Ly Bán Thánh nhìn qua. Dù sao, Lưu Ly Bán Thánh là nhạc mẫu tương lai của Trương Nhược Trần, có nàng ra mặt, khẳng định sẽ tốt hơn một chút trong việc câu thông. Lưu Ly Bán Thánh đương nhiên minh bạch tầm quan trọng của tứ cửu huyền công đối với Trần gia, coi như nàng không ra mặt, Trần gia khẳng định sẽ sử dụng thủ đoạn khác, vô luận trả bất cứ giá nào, khẳng định là muốn thu hồi nó. Lưu Ly Bán Thánh hướng Trương Nhược Trần đi tới, nói, Nhược Trần, ngươi hẳn là minh bạch, quyển thứ tư tứ cửu huyền công có ý nghĩa không giống đồng dạng đối với Trần gia. Như vậy đi. Ngươi mở một điều kiện, chỉ cần Trần gia có thể làm được, liền nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần vốn nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm đối diện. Tất nhiên, Lưu Ly Bán Thánh chủ động mở miệng, Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng làm ngơ. Thế là, hắn thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ trầm tư, hỏi, thật bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Ba vị mạch chủ ở đây, gần như đồng thời trả lời, đương nhiên. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn qua, nói, tốt a, ta ngược lại thật ra có một điều kiện. Ân, ta hy vọng, Yên Trần sư tỷ có thể trở thành người thừa kế tương lai của Trần gia gia chủ. Điều kiện này, hẳn là có thể chứ? Không có khả năng, tại sao có thể là một nữ tử họ khác người thừa kế gia chủ Trần gia? Lão già áo bào trắng Trần Tây Tàm lập tức trở mặt, lập tức lắc đầu, cảm thấy điều kiện Trương Nhược Trần nói ra quá phận. Tính cách thanh bào lão giả Trần Thiên Côn, tương đối nhu hòa một chút, ngữ khí không trực tiếp như vậy, chậm chậm nói, sắp lập người thừa kế gia chủ Trần gia, là đại sự tương đương thận trọng, cần suy tính rất nhiều phương diện nhân tố, nhất định phải trải qua hội nghị mạch chủ cùng các trưởng lão thương thảo thận trọng, cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, không cách nào quyết định đại sự như vậy. Ngay cả Hoàng Yên Trần cũng không ngừng lắc đầu với Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, Trần gia không có khả năng để một nữ tử làm người thừa kế gia chủ, nữ tử họ khác lại càng thêm không có khả năng. Lại nói, bằng vào năng lực của ta, cũng căn bản không làm được người thừa kế gia chủ. Việc Trương Nhược Trần đưa ra điều kiện này, đương nhiên là có nguyên nhân của hắn. Huyền Vũ Thánh Nguyên trên người Hoàng Yên Trần đã bại lộ, khẳng định có rất nhiều người ngấp nghé trong bóng tối. Chỉ có để Hoàng Yên Trần trở thành người thừa kế Trần gia, mới có thể có được sự bảo hộ trình độ lớn nhất, đồng thời, nàng cũng mới có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trương Nhược Trần cười cười, nói, trong lịch sử Trần gia, cũng không phải không có tộc nhân họ khác trở thành gia chủ. Mà lại, ta nhớ được, tự hồ cũng có tiền lệ nữ tử trở thành gia chủ. Các nàng có thể, ngươi vì sao không thể? Sau đó, Trương Nhược Trần hướng chỗ sâu Thánh Vương Phủ nhìn lại, vận đủ khí tức, tự hồ đang hò hét với không khí, điều kiện này, không tính quá phận a, thanh âm Trương Nhược Trần trực tiếp truyền đến chỗ sâu Thánh Vương Phủ. Tất cả mọi người cảm thấy, Trương Nhược Trần đã điên mất, vọng tưởng để một nữ tử ngoại tộc làm người thừa kế gia chủ Trần gia. Sao có thể? Thế nhưng là, ngay sau ba hơi thời gian, trong Thánh Vương Phủ, thế mà thật xuất hiện một tiếng đáp lại, đổi lấy quyển thứ tư tứ cửu huyền công bằng một vị thân phận người thừa kế gia chủ, cũng không tính quá phận. Bản vương đáp ứng ngươi. Theo thanh âm mênh mông kia truyền tới, mọi người ở đây lập tức cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ, giống như toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Đó là thanh âm của Đông Vực Vương gia chủ đương đại Trần gia. Tất cả tộc nhân Trần gia, toàn bộ quỳ xuống đất, hai tay theo, mặt dán xuống đất, tựa như đang triều bái thần linh. Ngay cả bán thánh cũng không ngoại lệ. Đi xong đại lễ xong, bọn hắn mới một lần nữa đứng dậy. Điều kiện của Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không tính quá phận. Dù sao, Trương Nhược Trần chỉ là giúp Hoàng Yên Trần đòi một thân phận người thừa kế gia chủ, cũng không phải là vị trí gia chủ. Mỗi một thời đại Trần gia đều sẽ bồi dưỡng nhiều vị người thừa kế, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể trở thành gia chủ Trần gia tương lai. Hoàng Yên Trần coi như trở thành người thừa kế, muốn trở thành gia chủ Trần gia tương lai, khả năng cũng gần như là không. Bất quá, có thân phận này, địa vị của nàng sau này tại Trần gia cũng hoàn toàn khác biệt. Ngay cả bản thân Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy tương đương mộng ảo, chưa từng nghĩ tới, lại có một ngày có thể trở thành người thừa kế Trần gia. Nếu không phải gia chủ chính miệng đáp ứng, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hết thảy đều là thật. Người cao hứng nhất, tự nhiên phải kể đến Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh. Yên Trần, còn không mau lập tức khấu tạ gia chủ. Thiên Thủy Quận Vương thúc giục nói. Hoàng Yên Trần dần dần bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, hướng phương hướng Thánh Vương phủ bái một cái, nói, đa tạ gia chủ phong tứ. Kỳ thật, Hoàng Yên Trần rất rõ ràng, có thể trở thành người thừa kế gia chủ, tất cả đều là Trương Nhược Trần giúp nàng tranh thủ mà tới. Người đáng cảm kích nhất là Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần một lần nữa đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt khá phức tạp. Lời cảm kích, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Nếu nói ra cảm tạ, ngược lại lộ ra quan hệ của nàng và Trương Nhược Trần quá mức xa lạ. Có đôi khi, hai người giao lưu, chỉ cần một ánh mắt cũng đã đủ. Một chút người thông tuệ cũng coi như hiểu được, Trương Nhược Trần lúc trước khẳng định là cố ý thu hồi hộp ngọc thứ ba, lại cố ý mở ra hộp ngọc lần thứ ba. Kỳ thật, từ ban đầu, hắn đã đào hố, chờ người Trần gia nhảy vào hố. Mục đích Trương Nhược Trần chính là vì tranh thủ thân phận người thừa kế gia chủ cho vị hôn thê của hắn. Đối mặt quyển thứ tư Tứ Cửu Huyền Công, người Trần gia nhất định phải thỏa hiệp. Ba. Ba. Hai tay Bộ Thiên Phàm vỗ lên, ngấm ngầm hại người mà nói, Trương Nhược Trần, lợi hại, thật tương đương lợi hại, thủ đoạn khéo léo như vậy, ngay cả chư vị bán thánh tại trận cũng không kịp xa xa, khó trách có thể trở thành đứng đầu sáu đại vương giả thế hệ tuổi trẻ Đông Vực. Hắn tiếp tục nói, mấy món sính lễ của ngươi, hoàn toàn chính xác đều là bảo vật không tầm thường. Nhưng là, ta còn chưa thua, ta còn có một sính lễ đặc thù, đến nay vẫn chưa lấy ra. Mọi người ở đây, toàn bộ đều lộ ra vẻ khinh thường. Chẳng lẽ còn có sính lễ gì hơn được Huyền Vũ Thánh Nguyên cùng Tứ Cửu Huyền Công? Hôm nay, Bộ Thiên Phàm thật là đang tìm đường chết, không chỉ có đắc tội hoàn toàn Trần gia, hơn nữa còn đắc tội Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Chờ coi, Bộ Thánh Môn Phiệt khẳng định phải không may. Trong khi mọi người đang cười nhạo Bộ Thiên Phàm, sắc mặt Trương Nhược Trần lại trở nên có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm, nói, ngươi còn có sính lễ. Sính lễ gì? Ngón trỏ tay phải Bộ Thiên Phàm nhẹ nhàng sờ lên cằm, lộ ra vẻ quỷ dị, cười nói, mọi người chúng ta đều có thể nhìn ra, ngươi thật rất yêu Yên Trần cô nương, điểm này, ta còn kém rất xa ngươi. Như vậy, trước khi xuất ra món sính lễ này, ta hỏi ngươi một vấn đề trước. Nếu, mẫu thân của ngươi cùng Yên Trần cô nương đồng thời rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước? Trương Nhược Trần sinh ra một cổ dự cảm không tốt, nhãn thần trở nên vô cùng băng lãnh, nói, ngươi đang nói cái gì? Bộ Thiên Phàm vẫn mỉm cười, nói, kể chuyện cười với ngươi, ngươi không cần khẩn trương như vậy chứ. Bạch. Trương Nhược Trần trực tiếp triển khai thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền vọt tới trước người Bộ Thiên Phàm, như thiểm điện đâm ra một kiếm, đánh về phía mi tâm Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm cũng không ngờ tới, tốc độ thân pháp Trương Nhược Trần vậy mà kinh khủng như thế. Hắn lập tức thu hồi dáng tươi cười, chân trái lui về phía sau nửa bước, mang theo thủ sáo tay phải, hướng về phía trước một kích, đánh về phía mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm. Ngón tay Trương Nhược Trần nhanh chóng xoay tròn một cái, kiếm thế, trong nháy mắt, phát sinh sửa đổi rất nhỏ, xuyên qua giữa ngón tay Bộ Thiên Phàm. Xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm từ mi tâm Bộ Thiên Phàm đâm vào, xuyên qua đầu hắn, đâm chết Bộ Thiên Phàm tại đương trường. Mọi người thấy một màn này, toàn bộ đều bị kinh sợ. Trương Nhược Trần thế mà giết Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm coi như chán ghét đến đâu, cũng chung quy là truyền nhân Bộ Thánh Môn Phiệt, giết hắn, sao Bộ Thánh Môn Phiệt lại từ bỏ ý đồ. Sau một khắc, sự tình càng thêm kinh người, xuất hiện trước mắt mọi người. Không khí phía trước Trương Nhược Trần bên ngoài mười trượng có chút bóp máu, một Bộ Thiên Phàm hoàn hảo không chút tổn hại khác lại hiện ra. Thân thể Bộ Thiên Phàm chết dưới kiếm Trương Nhược Trần lại dần dần trở nên phai mờ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Bộ Thiên Phàm không phải đã bị giết chết, sao đột nhiên lại xuất hiện một Bộ Thiên Phàm mới? Trương Nhược Trần lại không có mảy may giật mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm, nói, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi thật là một đạo thiên ma ảnh tử. Đế nhất, ngươi còn không hiện thân sao? Lẽ nào, Bộ Thiên Phàm đã biến thành một cái bóng của người khác? Sau khi Trương Nhược Trần nói ra thiên ma ảnh tử, lập tức liền có rất nhiều người kịp phản ứng, cảm thấy Bộ Thiên Phàm rất không bình thường, hướng tới xung quanh hắn. Ha ha! Trương Nhược Trần, không ngờ cuối cùng vẫn bị ngươi nhìn thấu, bất quá, so với thời gian ta dự đoán, hay là chậm một chút. Bộ Thiên Phàm cười nói. Bộ Thiên Phàm vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng thanh âm hắn phát ra trong miệng lại hoàn toàn khác biệt vừa rồi. Hiển nhiên, là thanh âm của một người khác. Đột nhiên, ánh mắt Bộ Thiên Phàm trở nên 10 phần sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Âm âm. 1200 đầu mang tượng lôi kéo đầy xe linh tinh, toàn bộ hướng Thánh Vương phủ Đông Vực vọt bay qua. Mang tượng gầm rú, càng xe chuyển động, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, yên trần cuồn cuộn. Ai cũng biết, mang tượng là chiến tranh cự thú, nhưng lúc trước bọn chúng chỉ là kéo sính lễ mang thú, tự nhiên khiến người ta tự động không để ý đến tính công kích của nó. Giờ phút này, bọn chúng bắt đầu cuồng bạo, lập tức bộc phát ra khí thế như sóng to gió lớn, toàn bộ tu sĩ Trần gia đều biến sắc, căn bản không ngờ tới Bộ Thiên Phàm lại dám phát động công kích vào Thánh Vương phủ Đông Vực. Lại dám tiến công Thánh Vương phủ, Bộ Thiên Phàm, người không muốn sống nữa sao? Một vị gia tướng Trần gia, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, nhất chiến đao nặng ngàn cân, bổ về phía một đầu mang tượng. Nam tử ngồi trên lưng mang tượng bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh về phía cái rương linh tinh phía sau mang tượng. Soạt. Nhận chưởng lực trùng kích, linh tinh trong rương lập tức văng ra ngoài. Đến giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ, trong rương chỉ có một lớp linh tinh bên trên. Bên dưới linh tinh lại chứa đầy thần hỏa lôi châu. Chỉ là, cái rương đựng linh tinh đã qua xử lý đặc biệt, bố trí minh văn trận pháp, nên không ai phát hiện thần hỏa lôi châu dưới đáy rương. Oanh! Thần hỏa lôi châu đột nhiên nổ tung, tạo thành một đoàn hỏa vân to lớn, bên trong hỏa vân phát ra tiếng lốp bốp, xông ra vô số thiểm điện, đánh về bốn phương tám hướng. Gần như trong nháy mắt, mang tượng kia cùng thân thể tử sĩ trên lưng nó chia năm xẻ bảy, biến thành tro bụi. Tộc nhân Trần gia lại tử thương càng thêm thảm trọng. Năng lượng từ một xe thần hỏa lôi châu thả ra, đánh bay hết thảy tử đệ Trần gia trong vòng mấy chục trượng. Trong đó, hơn nửa số người máu thịt be bét, chết ngay tại chỗ. Chỉ số ít người tu vi cường đại sống sót, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Vả lại, đây chỉ là một xe thần hỏa lôi châu tạo thành lực phá hoại. Âm âm. 1200 xe thần hỏa lôi châu, dưới sự kéo động của mang tượng, điên cuồng phóng về phía Đại Môn Thánh Vương phủ. Trong đó, hơn trăm xe thần hỏa lôi châu đã dẫn bạo, biến ngoại phủ Thánh Vương thành biển lửa, không biết bao nhiêu tử đệ Trần gia chết oan chết uổng. Dệt. 5000 vị hộ vệ Bộ Thiên Phàm mang tới hộ tống sính lễ, thực tế đều là tử sĩ Hắc thị bồi dưỡng. Thậm chí, ngay cả trong đội ngũ cầu hôn của tứ đại thánh giả môn phiệt cũng xông ra vô số võ giả tà đạo Hắc thị. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ trùng sát lên, bắt đầu thu hoạch tính mệnh tộc nhân Trần gia. Toàn bộ mọi người đều mộng, căn bản không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Võ giả tà đạo Hắc thị đã công kích đến gia môn rồi. Lão giả áo bào trắng Trần Tây Tàm cáo kỉnh quát. Không thể để những mang tượng kia xông vào trong phủ, bằng không Thánh Vương phủ sẽ bị phá hoại. Nhanh, lập tức mở ra hộ thành đại trận. Thanh bào lão giả Trần Thiên Côn nói. Một vị mạch chủ khác, Trần Cát, lại nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm cách đó không xa, quát lớn, mặc kệ ngươi là ai, dám công kích Trần gia, đó là tội chết. Trần Cát đã rất già, nhưng dù sao cũng là một vị bán thánh, dù già nua thế nào, tốc độ vẫn kinh người. Thân thể hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, hắn xuất hiện trước người Bộ Thiên Phàm, một chưởng vỗ ra ngoài. Bán thánh nhất kích, lực lượng kinh khủng bực nào, đừng nói Bộ Thiên Phàm, 10 Bộ Thiên Phàm cũng phải bị chụp chết. Bộ Thiên Phàm lại ôm hai tay trước ngực, lộ ra nụ cười khinh thường, đứng tại chỗ, không hề động đậy. Cạc cạc. Lão nhi Trần Cát, lão phu tới lấy mạng ngươi. Một thanh âm khàn khàn âm trầm vang lên sau lưng Bộ Thiên Phàm. Ngay sau đó, một đoàn quỷ hỏa màu xanh lá từ sau lưng Bộ Thiên Phàm vọt ra. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy, trong quỷ hỏa, tựa hồ có một lão giả mặc trường bào màu đen đứng đấy, tóc tai bù xù, lộ ra khuôn mặt bạch cốt khô lâu. Toàn thân hắc bào lão giả tản mát quỷ khí băng lãnh, như lỗ đen, hút hết linh khí trong thiên địa. Nhìn thấy ảnh tử màu đen trong quỷ hỏa, Trần Cát kinh hãi, kêu lên, quỷ thánh. Trần Cát thu tay về, lập tức lui nhanh về sau, muốn thoát đi. Muốn trốn. Trốn được sao? Chết đi cho ta. Bóng người màu đen trong quỷ hỏa cầm huyết hồn minh cờ trong tay, vung về phía trước, cuốn Trần Cát vào một đoàn âm phong. Bành! quỷ cờ lay động lần nữa, thân thể Trần Cát bạo liệt, biến thành một đoàn huyết vụ. Quỷ cờ hấp thu huyết vụ, trở nên càng thêm âm hàn băng lãnh, phát ra âm quỷ chi khí, khiến phạm vi ngàn dặm trở nên hôn thiên hắc địa. Quỷ ảnh màu đen đứng giữa không trung, cầm huyết hồn minh cờ trong tay, tựa như Diêm La từ địa ngục đi ra. Người này chính là quỷ thánh hung danh hiển hách, đồng thời là sư tôn của Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Ở hướng khác, mấy trăm đầu mang tượng lôi kéo thần hỏa lôi châu, như thủy triều tràn vào Thánh Vương phủ, xông về bốn phương tám hướng. Oanh! Oanh! Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên trong Thánh Vương phủ, mặt đất không ngừng chấn động, kèm theo tiếng sụp đổ cùng tiếng gào thảm. Chịu một đợt công kích này, không biết bao nhiêu kiến trúc trong Thánh Vương phủ bị hủy hoại, lại có bao nhiêu tộc nhân chết thảm dưới thần hỏa lôi châu. Đúng lúc này, mây đen trên đỉnh đầu đám người bỗng cháy rừng rực, biến thành đám mây hỏa diễm màu đỏ sậm. Xoạt! Một khối thiên thạch thiêu đốt hỏa diễm bay từ thiên ngoại tới, xuyên qua tầng mây, đánh về phía Thánh Vương phủ đông vực phía dưới. Trong khoảnh khắc, như ngày tận thế, mọi người bị khí tức hỏa diễm thiên thạch áp bách đến thở không nổi. Một chút võ giả tu vi hơi thấp trực tiếp nằm trên đất. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, nhìn chằm chằm bầu trời, con mắt co rụt lại, rốt cục thấy rõ hỏa diễm thiên thạch kia. Đây không phải thiên thạch, mà là một thanh chiến chù y thiêu đốt hừng hực lửa. Có người từ thiên ngoại đánh ra chiến chù y. Nếu để chiến chù y kia đánh vào bên trong Thánh Vương phủ đông vực, có thể tưởng tượng lực phá hoại đáng sợ đến bực nào. Xoạt! Một đạo cột sáng tráng kiện vọt lên từ trung tâm Thánh Vương phủ, xuyên qua tầng mây, nối liền thiên địa thành một thể. Sau một khắc, một tầng lồng ánh sáng màu trắng từ mặt đất thăng lên, bao khỏa Thánh Vương phủ. Tầng thứ nhất hộ thành đại trận của Thánh Vương phủ đông vực mở ra. Cùng lúc đó, chiến chù y nện lên trên tầng thứ nhất hộ thành đại trận, ép lồng ánh sáng to lớn lõm xuống. Bành! Tầng thứ nhất hộ thành đại trận chỉ chặn lại một hơi thời gian, liền bị chiến chù y đánh xuyên thủng. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm chiến chù y nện lên cửa phủ Thánh Vương phủ đông vực, trong nháy mắt đánh cho cửa phủ vỡ nát và chạm ra một cái hố to đường kính trăm mét trên mặt đất. Trong hố to, khói đen đặc bốc lên, chung quanh toàn vết nứt thô to, không ngừng lan tràn ra ngoài. Lấy hố to làm trung tâm, kiến trúc trong vòng 10 dặm của Thánh Vương phủ đông vực toàn bộ sụp đổ, biến thành phế tích. Đây là do lực lượng chiến chù y bị tầng thứ nhất hộ thành đại trận ngăn cản một chút, nếu không lực phá hoại tạo thành sẽ càng thêm dọa người. Xoạt! Đại hán cao tới một trượng ba thước, dẫn theo chiến chù y màu đỏ sậm, từ trong hố lớn màu đen bay lên, huyền lập giữa không trung. Toàn thân hắn hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, tựa như chiến thần cái thế. Chù y thánh! Không biết ai nhận ra thân phận đại hán kia, kinh hô một tiếng. Khó trách lực công kích khủng bố như vậy, nguyên lai hắn là chù y thánh. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút lo lắng, quỷ thánh cùng chù y thánh cùng nhau giá lâm, hắc thì hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Liệu có tà đạo thánh giả đáng sợ hơn xuất hiện không? Ngay khi Trương Nhược Trần suy tư vấn đề này, đột nhiên, cảm giác có ánh mắt đang theo dõi hắn. Thế là, Trương Nhược Trần nhìn về phương hướng đó, lập tức bốn mắt nhìn nhau với chù y thánh. Trương Nhược Trần, trả mạng đồ nhi ta đây. Chù y thánh hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời, huy động hỏa diễm chiến chù y, công kích xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Chù y thánh là sư tôn của Lục Bào Tinh Sứ. Lần này, hắn muốn báo thù cho đệ tử, truyền tới giết Trương Nhược Trần. Công kích của chù y thánh còn chưa rơi xuống, Trương Nhược Trần đã cảm thấy bị một cổ khí áp khổng lồ khóa chặt, không gian chung quanh như ngưng kết, thân thể tiếp nhận áp lực càng lúc càng mạnh, tựa hồ muốn nghiền nát toàn bộ xương cốt hắn. Muốn giết sư đệ ta, trước qua cửa của lão tử. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào hét lớn, miệng phun ra một thanh thánh kiếm nặng nề, vùng chém ra ngoài, hình thành thác nước kiếm khí, bức chù y thánh lui lại. Đồng thời, tam sư huynh Vạn Kha vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, bắt lấy bả vai Trương Nhược Trần, kéo Trương Nhược Trần về sau. Oanh! Một quỷ trảo màu đen đánh vào chỗ Trương Nhược Trần vừa đứng, để lại một hố to trảo ấn dài mấy chục thước. Có thể tưởng tượng, nếu không có Vạn Kha xuất thủ, Trương Nhược Trần đã chết dưới quỷ trảo kia. Quỷ thánh đứng trên hố to trảo ấn, phát ra thanh âm khàn khàn âm trầm, hôm nay không ai cứu được Trương Nhược Trần, ai cản bản thánh, người đó phải chết. Oanh! Nhị sư huynh Chu Hồng Đào bay xuống thấp, đứng trước người Trương Nhược Trần, hai chân giẫm ra hai hố to trên mặt đất. Hắn vác thanh thánh kiếm rộng như cửa trên vai, nói, muốn giết sư đệ ta, chỉ bằng hai người các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Quỷ thánh và Chu Y thánh như Minh Vương và Chiến Thần, đứng ở hai phương hướng hư không. Nhưng Chu Hồng Đào một thân một mình, đứng trước Trương Nhược Trần và Vạn Kha, đằng đằng sát khí, khí thế bộc phát ra, vậy mà có thể ngang hàng với hai thánh của Hắc Thị. Lần này, Hắc Thị đích thật chuẩn bị đầy đủ, có thể nói là có chuẩn bị mà đến, đánh Trần gia trở tay không kịp. Trong thời gian ngắn nhất, gây tổn thất cực lớn cho Trần gia, ngay cả cửa lớn phía tây của Trần gia cũng bị đánh nát. Giờ phút này, Trần gia đã phản ứng, 18 tầng hộ thành đại trận toàn bộ mở ra. Đồng thời, chư vị bán thánh và thánh giả Trần gia cũng xông ra từ chỗ sâu phủ viện, toàn bộ đứng trên tường phủ. Nhìn từ xa, có thể thấy mấy chục đạo thánh ảnh, mỗi một người đều là cường giả cái thế, như chân thần hạ phàm. Đã không biết bao nhiêu năm, Trần gia không bị ai chủ động khiêu khích. Lần này Hắc thị đột nhiên công kích, dù đánh cho Trần gia có chút luống cuống tay chân, cũng không làm tổn thương căn cơ của Trần gia. Đương nhiên, trong lần công kích này, cửa phủ Trần gia bị hủy, số lớn tộc nhân trẻ tuổi bỏ mình, thậm chí một vị bán thánh ngã xuống trước cửa nhà. Có thể nói, Hắc thị coi như làm nhục Trần gia, khiến Trần gia mất hết thể diện. Quỷ thánh, Chu Y thánh, các ngươi dám đến Trần gia quấy rối, tình hay không hôm nay sẽ có đi không có về. Một vị thánh giả Trần gia lạnh giọng nói. Quỷ thánh âm trầm cười, chúng ta, Hắc thị, lần này chủ yếu vì Trương Nhược Trần mà tới. Đương nhiên, cũng tiện cho các ngươi Trần gia một bài học, để các ngươi biết rõ, ai mới là chúa tể thực sự của Đông Vực thật sao? Ta nói cho ngươi, Trần gia chính là chúa tể Đông Vực. Thanh âm trẻ tuổi vang lên trong Thánh Vương Phủ, mơ hồ lộ ra cổ kiệt ngạo cùng bá đạo. Ngao! Bỗng dưng, một tiếng mang thú gầm vang. Trên không Thánh Vương Phủ lập tức dựng nên cuồng phong gào thét, thổi tan mây đen trên bầu trời. Một đầu bệ ngạn cự thú toàn thân bốc lên kim sắc quang mang, từ mang thú hồ sâu trong Thánh Vương Phủ xông ra, bốn vó đạp lên hư không, cấp tốc xông ra khỏi tường phủ, hướng quỷ thánh vọt tới. Trên lưng bệ ngạn cự thú, ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ bạch ngân chiến giáp, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích màu xanh, mi tâm có một viên nốt ruồi son, đôi mắt như hai viên lôi điện quang cầu màu lam, hình thành hai chùm sáng, xuyên thấu qua mây đen. Trần gia tộc nhân toàn bộ sôi trào lên khi thấy nam tử trùng sát kia. Đó là Vô Thiên Thánh Giả. Một vị cô gái trẻ tuổi Trần gia, nhìn thấy Trần Vô Thiên cưỡi bệ ngạn cự thú, kích động đến suýt ngất đi. Vô Thiên Thánh Giả đã xuất thủ, quỷ thánh hẳn phải chết không nghi ngờ, khiêu khích Trần gia ta, không có kết cục tốt đẹp. Vô Thiên Thánh Giả, Trần Vô Thiên, chính là vị thánh giả trẻ tuổi nhất Trần gia, có thể xưng đệ nhất thiên kiêu mấy ngàn năm nay của Trần gia, bước vào thánh cảnh năm 72 tuổi, phong hào Vô Thiên. Hiện tại, hắn mới 94 tuổi, coi là tương đối trẻ trong các thánh giả. Tại Côn Lôn giới, có câu trăm tuổi không thành thánh. Ý nói, không đạt tới 100 tuổi, liền không thể phong thánh. Những nhân vật phong thánh trước 100 tuổi, không ai không phải cái thế nhân kiệt. Trần Vô Thiên có thể phong thánh năm 72 tuổi, đủ thấy thiên tư kinh người của hắn, có thể nói là linh hồn của võ giả trẻ tuổi Trần gia. Quỷ thánh lộ ra vẻ như lâm đại địch, bắt đầu toàn lực điều động thánh khí trong thể nội, rót vào huyết hồn quỷ phiên khi thấy Trần Vô Thiên giết ra. Huyết hồn quỷ phiên đón gió phấp phới, phát ra thanh âm hô hô. Trong chốc lát, âm phong giữa thiên địa nổi lên, 999.999 đạo quỷ ảnh huyết sắc từ huyết hồn quỷ phiên lao ra. Bọn chúng có kẻ đứng trên hư không, có kẻ đứng ở mặt đất, thiên kỳ bách quái, rô sen vạn tượng, như cảnh tượng vạn quỷ phệ thân. Trần Vô Thiên, ngươi chỉ là một tiểu bối, cũng dám động thủ với bản thánh, hôm nay, bản thánh thay Đông Vực Vương, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Quỷ thánh đứng trên hư không, vùng huyết hồn quỷ phiên ra, lập tức, âm binh quỷ tướng giữa thiên địa, phô thiên cái địa vọt tới Trần Vô Thiên. Đứng trên mặt đất, ngước lên nhìn, chỉ thấy một mảnh mây đen, hóa thành hình thái quỷ dị dương nanh múa vuốt, như muốn thôn phệ Trần Vô Thiên. Không thể không nói, tu vi quỷ thánh quả thật cao thâm, huyết hồn quỷ phiên rèn đúc ra lại là chiến binh bất phàm, giờ phút này, hắn mới xem như chân chính dùng ra lực lượng thánh đạo. Phía dưới đám người toàn bộ cảm thấy không cách nào thở dốc, cảnh tượng trước mắt, như địa ngục chi môn mở ra. Thực lực quỷ thánh vậy mà cường hoành như thế, khó trách triều đình mấy lần điều động quân đội vây quét Cửu Tử Quật, cũng không thể diệt trừ hắn. Tam sư huynh Vạn Kha nói. Trương Nhược Trần hỏi, vậy, Trần Vô Thiên có phải là đối thủ của hắn? Vạn Kha chỉ cười, nhưng không trả lời. Trong tầng mây, một tiếng sét rống to vang lên. Phá cho ta. Trần Vô Thiên nhất phương thiên hỏa kích, ngưng tụ thánh khí, hướng về phía trước một kích, trong nháy mắt liền chấn vỡ 999.999 đạo quỷ ảnh, hóa thành từng sợi khói xanh. Quỷ thánh vẫn lạnh mặt khô lâu quỷ, nhưng trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, căn bản không ngờ Trần Vô Thiên lại cường đại đến vậy. Vẹn vẹn một kích, thế mà phá tan vạn quỷ đại trận. Quỷ thánh vừa lùi về sau một bước, lại phát hiện Trần Vô Thiên đã giết tới trước mặt hắn. Mũi kích phương thiên hỏa kích, như một đạo lưu tinh quang mang, trong giây lát đâm đến trước mặt hắn, bay thẳng hướng con ngươi của hắn. Quỷ thánh lập tức huy động huyết hồn quỷ phiên, hướng về phía trước chặn lại. Xoẹt xẹt. Phương thiên hỏa kích nhanh chóng xoay tròn, hình thành một lốc xoáy cự đại, xé nát huyết hồn quỷ phiên, bay ra ngoài như vải rách. Quỷ thánh vừa muốn đánh trả, nhưng Trần Vô Thiên xuất thủ còn nhanh hơn hắn, huy động phương thiên hỏa kích, quét ngang tới. Phốc phốc. mũi nhọn phương thiên hỏa kích xé rách một đạo miệng máu thật dài ở phần bụng quỷ thánh, chỉ thiếu chút xíu nữa là chặt đứt thân thể quỷ thánh thành hai đoạn. Đã xưng là quỷ thánh, liền nên đi làm quỷ, làm người làm gì? Trần Vô Thiên khí khái hào hùng mười phần, thân hình lóe lên, liền xuất hiện trước mặt quỷ thánh, một chưởng đánh ra, đánh vào ngực quỷ thánh, đánh xuyên thủng lồng ngực quỷ thánh, huyết nhục bạo liệt ra từ phần lưng. Cho dù đứng bên ngoài mấy chục dặm, cũng có thể nghe được thanh âm xương sườn cùng sống lưng quỷ thánh đứt gãy. Bành! Thân thể quỷ thánh văng ra ngoài, rơi xuống đất, tổn thương nghiêm trọng, cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Rống! Một phương hướng khác, Chu Y Thánh tuôn ra vô tận hỏa diễm từ thể nội, biến phương viên trăm dặm thành biển lửa. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, tăng cao gấp 10 lần, hóa thành một tôn cự linh chiến thần, mỗi một kinh mạch đều nổi lên, tựa như từng sợi dây sắt chôn trong cơ thể. Hám thiên chiến Chu Y trong tay Chu Y Thánh cũng biến thành dị thường to lớn, như một tòa núi nhỏ xích hồng sắc. Hám thiên chiến Chu Y dùng một viên thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc mà thành, cho dù là thánh giả, cũng ít người có thể lay chuyển nó. Đơn thuần lực lượng nhục thân, Chu Y Thánh trong Hắc thị chư thánh cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Theo cánh tay hắn rơi xuống, hám thiên chiến Chu Y nhanh chóng xông xuống, đánh về phía đỉnh đầu Trần Vô Thiên. Xoạt. Trần Vô Thiên không lùi mà tiến tới, huy động phương thiên hỏa kích, bổ lên hám thiên chiến Chu Y, trực tiếp đánh bay hám thiên chiến Chu Y cùng Chu Y Thánh. Lực lượng Chu Y Thánh cũng chỉ có thế. Trần Vô Thiên lại đánh ra kích thứ hai, phương thiên hỏa kích bổ vào thân Chu Y Thánh, đập Chu Y Thánh vào đất bùn. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Khi Chu Y Thánh leo ra khỏi hầm, mọi người mới thấy nửa đầu bên trái Chu Y Thánh máu thịt be bét, xương đầu dường như đã nứt ra. Mà lại tay trái cùng cánh tay trái Chu Y Thánh bị phương thiên hỏa kích chém xuống, nửa người máu thịt be bét. May mắn hắn tránh né yếu hại, nếu không Trần Vô Thiên có thể giết hắn bằng một kích vừa rồi. Thế hệ trẻ tuổi Trần gia toàn bộ huyết dịch sôi trào, cảm giác được vui sướng tột độ. Đắc tội Trần gia, khẳng định phải trả giá thảm trọng, thánh giả cũng không ngoại lệ. Cái gì là cường giả? Đây chính là cái thế cường giả. Quỷ thánh cùng Chu Y Thánh đều là lão ma đầu thành danh hơn 300 năm, ở Đông Vực, có thể xưng không ai không biết. Trong mắt võ giả bình thường, bọn hắn là quỷ thần, không ai dám bất kính với bọn hắn. Thế nhưng, Vô Thiên thánh giả vừa ra tay, liền liên tiếp bại song thánh với thế sét đánh không kịp bưng tai, tự nhiên là đại khoái nhân tâm, khiến khí thế tộc nhân Trần gia dâng cao. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp. Quả nhiên danh bất hư truyền, khiến người ta không bội phục không được. Tam sư huynh Vạn Kha hít một tiếng. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, chính là câu đầu tiên của Anh Hùng Phú. Trong đó Đông Vô Thiên, chỉ Trần Vô Thiên Đông Vực. Anh Hùng Phú hoàn chỉnh, Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp. Nam Tâm Thuật, Bắc Vũ Điền. Trung Vực Cửu Châu Vạn Triệu. 10 năm một giờ thay mặt, trăm năm một cái đại thời đại. 100 năm côn luân, cuộc đời thăng trầm. Anh Hùng Phú diễn dịch thiên hạ. Anh Hùng Phú bao gồm 5 vị nhân kiệt kiệt xuất nhất côn luân giới trong 100 năm nay, Trần Vô Thiên là một trong số đó. Đối với 5 người trong Anh Hùng Phú, cái gọi là thứ nhất thiên bản, giống như một đám tiểu hài tử đánh nhau giành hạng nhất, đã sớm là đồ chơi còn lại của bọn hắn. Trần Vô Thiên cưỡi trên lưng bệ ngạn cự thú, đến trước mặt quỷ thánh, chỉ phương thiên hỏa kích vào ngực quỷ thánh, nói, chỉ bằng 2 người các ngươi, cũng dám đến thánh vương phủ quấy rối, không cân nhắc cân lượng của mình sao? Chỉ bằng 2 người bọn họ, đương nhiên không dám đến Trần gia quấy rối. Nếu thêm lão phu thì sao? Một lão giả thân hình gầy gò đi ra từ trong mây đen trên chân trời. Lão giả khoảng 70 tuổi, mặc áo vải màu nâu xanh, tóc dài đen, chân đi giày có mộc mạc, hết sức bình thường, trên người không có bất kỳ khí tức cường đại nào. Một lão giả như vậy, ném một hòn đá trên đường cái, cũng có thể đập ngã một mảng lớn. Bái kiến thành chủ. Bộ thiên phàm cùng các tu sĩ tà đạo hắc thì toàn bộ quỳ một gối, hướng lão giả kia hành lễ cung kính. Ngay cả Chu Y Thánh bị trọng thương, cũng lập tức cúi đầu, không người hành lễ. Trần Vô Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, mắt híp lại, nói, nguyên lai là Cửu U Kiếm Thánh, tiền bối giá lâm Đông Vực Thánh Thành, cũng không báo trước một tiếng. Cửu U Kiếm Thánh là một trong tam đại kiếm thánh Đông Vực, đồng thời cũng là thành chủ Cửu U Thành, cường giả đỉnh cao tà đạo, nhân vật hô phong hoán vũ. Chỉ cần hắn tùy tiện dậm chân, toàn bộ Đông Vực cũng phải rung động. Không hổ là Đông Vô Thiên, hậu sinh khả úy. Cửu U Kiếm Thánh nhàn nhạt cười, nói, lão phu đến Đông Vực Thánh Thành lần này, chủ yếu là vì tiểu bối thánh viện kia. Kẻ này giết đệ tử hoàng thần dị của lão phu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Trần gia giao hắn ra, lão phu có thể quay người rời đi ngay. Không cần Cửu U Kiếm Thánh điểm danh, mọi người đều biết, hắn chỉ Trương Nhược Trần. Không thể không nói, Trương Nhược Trần đắc tội Hắc thị quá ác, Hắc thị hao tổn đại lực khí, bồi dưỡng một vị thiếu chủ cùng 7 vị tinh sứ, lại liên tiếp gãy trong tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đầu tiên đào ra đến nhất ma tâm, suýt giết thiếu chủ Hắc Thị. Tiếp theo, Trương Nhược Trần bắt được Chanh Nguyệt tinh sứ, đệ tử Quỷ Thánh, giết Hoàng Thần tinh sứ, đệ tử Cửu U Kiếm Thánh. Lục Bào tinh sứ vốn không chết trong tay Trương Nhược Trần, nhưng lại chết tại Huyền Vũ khư giới, Hắc Thị chi thánh tự nhiên cũng tính khoản này lên đầu Trương Nhược Trần. Hành động của Trương Nhược Trần đơn giản là đánh vào mặt Hắc Thị hết lần này đến lần khác. Võ giả tà đạo Hắc Thị há có thể tiếp tục nhìn xuống, đương nhiên thiên phú Trương Nhược Trần bày ra xác thực khiến Hắc Thị chi thánh kinh hãi, thập phần lo lắng một khi Trương Nhược Trần trưởng thành, Đông Vực lại xuất hiện thêm một vị kiếm thánh. Chính vì lẽ đó, Hắc Thị mới quyết định diệt trừ Trương Nhược Trần, đồng thời mượn cơ hội này trọng chấn Hùng Phong, tìm lại mặt mũi và uy nghiêm đã mất. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào liếc nhìn Trương Nhược Trần, cười hắc hắc nói: "Tiểu sư đệ, mặt mũi của ngươi lớn thật, thế mà dẫn cả Cửu U Kiếm Thánh đến Đông Vực Thánh Thành, ngay cả nhị sư huynh ta cũng không sánh bằng ngươi." Tam sư huynh Vạn Kha lắc đầu, phân tích: "Chỉ sợ không đơn giản như vậy, mục đích thật sự của Hắc Thị, đoán chừng là muốn mượn việc này phá hoại quan hệ giữa Thánh viện và Đông Vực Thánh Vương phủ. Ngươi nghĩ xem, sư tôn ký thác kỳ vọng cao vào tiểu sư đệ, nếu tiểu sư đệ bị người của Hắc Thị giết chết tại Trần gia, vậy với tính tình của sư tôn, sao lại không ghi hận Trần gia? Một khi Thánh viện và Đông Vực Thánh Vương phủ trở mặt, sau này Hắc Thị ở Đông Vực liền có thể ứng phó dễ dàng hơn." Trương Nhược Trần nhíu mày, nói: "Hắc Thị dám đến Đông Vực Thánh Thành, tất nhiên đã sớm bố trí xong xuôi. Thậm chí, ngay cả việc sư tôn rời khỏi Thánh viện, ra ngoài làm việc, cũng rất có thể đã nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh đích thật là đã rời khỏi Đông Vực Thánh Thành từ nửa tháng trước, chỉ giao phó một câu, hắn có một chuyện quan trọng phải xử lý, nhất định sẽ trở về trước hôn lễ của Trương Nhược Trần." Lúc đó, Chu Hồng Đào và Vạn Kha không cảm thấy có gì không đúng, mãi đến khi Trương Nhược Trần vừa nói ra, bọn hắn mới ý thức được, rất có thể đúng là Hắc Thị đang bày mưu tính kế. Hắc Thị có thể bố cục, sớm dẫn dụ Tuyền Cơ Kiếm Thánh rời đi, tự nhiên cũng có thể bố cục, kiềm chế các cường giả khác trong Đông Vực Thánh Thành. Thậm chí, bọn chúng ở bên trong Trần gia, nói không chừng cũng đã an bài xong xuôi, bằng không, tốc độ Trần gia mở ra hộ thành đại trận, không thể nào chậm như vậy. Vạn Kha vỗ vai Trương Nhược Trần, nói: "Yên tâm đi. Dù sao Đông Vực Thánh Thành vẫn là địa bàn của Trần gia, đã kinh doanh không biết bao nhiêu đời người, đủ để ứng phó hết thảy nguy cơ và biến cố. Cho dù Cửu U Kiếm Thánh đích thân tới, cũng không thể lay chuyển Trần gia. Cửu U Kiếm Thánh giá lâm, quả thực trấn trụ rất nhiều người. Danh của Tam Đại Kiếm Thánh có thể nói là như sấm bên tai, không phải chỉ Quỷ Thánh và Chu Y Thánh có thể so sánh. Nhưng mà, Trần Vô Thiên đối mặt Cửu U Kiếm Thánh lại không hề biến sắc, cười lớn một tiếng: "Kiếm Thánh nói đùa rồi. Tại Đông Vực Thánh Thành, lão nhân gia người muốn mang người của Thánh Vương phủ ta đi, e rằng không phải chuyện dễ dàng." Cửu U Kiếm Thánh nói: "Sao? Ngươi không tin?" Trần Vô Thiên đối chọi gay gắt, khí thế mười phần, nói: "Đương nhiên không tin. Vạn bối xin khuyên tiền bối một câu, nơi này là Đông Vực Thánh Vương phủ, không phải Cửu U Thành, mau chóng rời đi, bằng không, chưa hẳn đi được." Trên vòng trời, vang lên một tiếng cười: "Thương Cửu U, xem ra ngươi thật đã già rồi, ngay cả người trẻ tuổi cũng không coi ngươi ra gì." Sắc mặt Trần Vô Thiên lần nữa trở nên nghiêm túc hơn mấy phần, ngẩng đầu, liếc nhìn lên phía trên. Chỉ thấy, trong tầng mây, lơ lửng một tòa thành trì màu đen khổng lồ. Tiếng cười vừa rồi chính là từ bên trong thành trì màu đen truyền ra. Ngoại trừ Trần Vô Thiên, những người khác, không ai có thể nhìn thấy thành trì màu đen, nghe được tiếng cười vừa rồi, chỉ có thể âm thầm suy đoán, còn có cao thủ Hắc Thị chưa hiện thân. Tam sư huynh Vạn Kha sắc mặt trầm ngưng, nói: "Nguy rồi. Xem ra ngoài Cửu U Kiếm Thánh, nói không chừng đường chủ nhất phẩm đường của Hắc Thị cũng đã đến, đang ở trong bóng tối." "Sao huynh biết?" Trương Nhược Trần hỏi. "Trong tà đạo cường giả, người dám gọi thẳng tục danh của Cửu U Kiếm Thánh, chỉ có mấy người như vậy, không khó đoán." Tam sư huynh Vạn Kha nói. Cửu U Kiếm Thánh vẫn giữ nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm Trần Vô Thiên đối diện, nói: "Ngươi là người đầu tiên dám uy hiếp lão phu, không sai, thực sự không sai, chỉ bằng một phần đảm lượng này, đã đủ tư cách xưng là anh hùng trẻ tuổi." Trước mặt Cửu U Kiếm Thánh, dù tuổi Trần Vô Thiên, cũng chỉ có thể xem là một người trẻ tuổi. Trần Vô Thiên đứng thẳng người, ngạo nghễ nói: "Kiếm Thánh, hiện tại người nắm quyền chủ động, chính là vãn bối. Tin hay không vãn bối hiện tại, liền có thể tru sát Quỷ Thánh trước." Bạch. Phương Thiên Hỏa kích gần như muốn đâm vào lồng ngực Quỷ Thánh, mũi kích trên quang hoa, trở nên càng thêm sáng tỏ, chiếu rọi mặt Quỷ Thánh trắng bệch. Cửu U Kiếm Thánh cười nói: "Trong tay của ngươi có người, Hắc Thị chúng ta cũng có người trong tay." Lời Cửu U Kiếm Thánh vừa dứt, hai bóng người hiện ra ngay trong bóng tối. Đó là hai vị lão giả, một người mặc thanh y, một người mặc bạch y, bọn hắn lơ lửng trên hư không, hai tay ôm chặt lấy cổ, hai chân không ngừng giãy giụa, miệng phát ra âm thanh ô, tựa như có một sợi dây thừng vô hình treo bọn hắn lên. Nhưng, chỉ cần có mắt, đều có thể thấy, trên cổ hai vị lão giả, căn bản không có gì cả. Do đó, cảnh tượng trước mắt, lộ ra vô cùng quỷ dị. Hai vị lão giả mặc thanh y và bạch y, chính là hai vị mạch chủ của Trần gia, Trần Tây Tàm và Trần Thiên Côn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Trần Tây Tàm và Trần Thiên Côn, nói, ảo thuật cao minh thật, ngay cả bán thánh cũng trúng chiêu. Ngay cả nhị sư huynh Chu Hồng Đào, người vốn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng lộ ra vẻ kiêng dè, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bốn phía, thận trọng nói, chắc là huyễn thánh đến. Yêu nữ này thực lực, tương đương đáng sợ, giống như quỷ hồn, không đâu không có, khó lòng phòng bị, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hắc thị và Trần gia đều có con tin trong tay, lập tức, lâm vào thế bí, bắt đầu giằng co. Bộ Thiên Phàm bước ra, đứng ở vị trí trung tâm chiến trường, nói, nếu các vị tiền bối, tạm thời không xuất thủ, vạn bối xin phép được giải quyết ân oán với Trương Nhược Trần trước. Thân hình và ngũ quan của Bộ Thiên Phàm dần dần biến đổi, cuối cùng hoàn toàn biến thành dáng vẻ đế nhất. Đế nhất chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần ở phía xa, vẫy tay, cười nói, dẫn đến đi. Món sính lễ này, thật ra đã nên đưa ra từ lâu. Hai vị lưu ly kỵ sĩ cưỡi mang thú, từ sau lưng đế nhất, đi ra. Giữa hai đầu mang thú, kéo một cái lồng sắt cao 6 thước, lồng sắt ma sát với mặt đất, tóe ra từng hạt lửa. Trong lồng sắt, khóa một phụ nhân tóc tai bù xù. Hai cổ tay nàng bị đinh thép xuyên thấu, đóng chặt vào song sắt. Từng giọt máu tươi, theo cánh tay chảy xuống, nhuộm ống tay áo và áo bào thành màu đỏ. Dù người phụ nhân kia đã ngất đi, nhưng Trương Nhược Trần vẫn nhận ra ngay, đó là mẹ ruột của hắn, Lâm Phi. Trên trán Trương Nhược Trần nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, xông về phía trước, nghiêm nghị nói, đế nhất, người đang tìm cái chết. Đế nhất giơ tay lên, làm một thủ thế. Phốc phốc. Hai vị lưu ly kỵ sĩ ánh mắt băng lãnh, nhất long cốt trường mâu, lập tức từ hai bên trái phải, đâm về phía trước, đâm vào vai trái và vai phải của Lâm Phi. Lâm Phi lập tức đau nhức tỉnh lại, miệng phát ra một tiếng thét thảm. Máu tươi phun ra, từ hai vai nàng. Trương Nhược Trần, ngươi mà bước thêm một bước, mẫu phi ngươi, lập tức sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Đế nhất cười nói. Nụ cười tươi sáng kia, lại cho người ta một cảm giác dị thường dữ tợn. Trương Nhược Trần dừng bước, nắm chặt song quyền, toàn thân run rẩy, nói, liên quan gì đến mẫu thân ta? Vì sao? Ngươi muốn liên lụy đến bà. Hoàng Yên Trần lập tức đuổi theo, đứng bên cạnh Trương Nhược Trần. Nàng thấy Lâm Phi trong lòng sắt, cũng vô cùng đau lòng và oán hận, lạnh giọng nói, võ giả tranh chấp, không làm tổn thương người nhà. Các ngươi Hắc thị chư thánh làm việc cũng quá vô đạo đức đi. Lực phòng ngự của bán thánh phủ đệ Trương Nhược Trần đã rất mạnh, lại có ngũ sư tỷ tọa trấn, ngoài trừ thánh giả xuất thủ, ai có thể công phá? Đế nhất cười cười, nói, việc này không liên quan đến chư thánh, ta sở dĩ mời bá mẫu đến, thật ra chỉ muốn biết rõ một vấn đề. Ta rất hiếu kỳ, trong lòng Trương Nhược Trần, rốt cuộc mẫu phi hắn quan trọng hơn, hay vị hôn thê quan trọng hơn? Vấn đề này, dường như rất nhiều người đều không thể giải đáp. Nhưng, ta biết Trương Nhược Trần tương đối thông minh, hắn nhất định có thể cho ta một đáp án chuẩn xác. Trương Nhược Trần, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi giao vị hôn thê của ngươi cho ta, để nàng thành thân với ta, ta thả mẫu phi ngươi. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể tiếp tục thành hôn với vị hôn thê của ngươi, nhưng, trước đó, ngươi phải lo liệu tang lễ cho mẫu phi ngươi. Vấn đề này, khó thật đấy. Trương Nhược Trần, cho ngươi thời gian một nén nhang, chắc là đủ dùng chứ. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào và tam sư huynh Vạn Kha xông tới, đứng hai bên Trương Nhược Trần. Đế nhất liếc nhìn Chu Hồng Đào và Vạn Kha, lập tức nói, hai vị tiền bối, các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện cứu người, tốc độ giết người, luôn nhanh hơn tốc độ cứu người. Lỡ vì các ngươi lỗ mãng, khiến mẫu phi Trương Nhược Trần chết ở đây, chỉ sợ hắn sẽ hận các ngươi cả đời. Chu Hồng Đào rất muốn xông lên đánh nát đầu Đế nhất, nhưng, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, không xúc động. Vạn Kha lo lắng nhìn Trương Nhược Trần, nói, sư đệ, đừng tin hắn, dù ngươi giao Yên Trần cô nương cho hắn, hắn cũng không tha cho mẫu phi ngươi đâu. Mục tiêu của bọn chúng là ngươi, người chúng thực sự muốn giết là ngươi. Hoàng Yên Trần hiểu rõ nỗi khó xử trong lòng Trương Nhược Trần, nói, để ta đi. Đợi Đế nhất thả Lâm Phi nương nương, ta sẽ tự tuyệt tính mệnh, sẽ không để hắn làm nhục. Dùng mạng ta, đổi lấy mạng Lâm Phi nương nương, rất đáng. Ánh mắt Hoàng Yên Trần kiên quyết, bước chân về phía trước. Nhưng, nàng mới bước ra một bước, Trương Nhược Trần đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo về. Ngươi trở lại, để ta giải quyết. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng, trong mắt vẫn ẩn chứa sát khí nồng đậm, nói, Đế nhất, ngươi cho rằng ngươi đã nắm chắc quyền chủ động tuyệt đối sao? Đế Nhất chắp hai tay, cười cười, nói, chẳng lẽ còn chưa rõ ràng. Bạch. Đột nhiên, thân hình Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ. Chư Thánh ở đây, không ai thấy rõ thân ảnh hắn, chỉ cảm thấy không gian ba động một cái. Ngay lúc Trương Nhược Trần biến mất, một Trương Nhược Trần khác, cùng lúc đó, xuất hiện trên lồng sắt giam giữ Lâm Phi, thi triển thời gian kiếm pháp, nhanh chóng vung ra hai kiếm. Phốc phốc. Đầu của hai vị lưu ly kỵ sĩ, gần như đồng thời bay ra ngoài. Không gian na di, thời gian chi kiếm. Thời không truyền nhân lại xuất thế sao? Đôi mắt già nua của cửu U Kiếm Thánh trở nên sắc bén, phát ra ánh mắt, hóa thành kiếm khí ngập trời. Giờ khắc này, bí mật về việc Trương Nhược Trần khống chế thời gian và không gian, cuối cùng bại lộ trước thiên hạ. Sau này, hắn nhất định phải đối mặt vô vàn sát kiếp. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ có sử dụng không gian và lực lượng thời gian mới có thể giết hai vị lưu ly kỵ sĩ, cứu mẫu thân trước khi thánh giả Hắc Thị kịp phản ứng. Hai vị lưu ly kỵ sĩ đều là tu vi ngư long đệ tứ biến, cho dù đầu lâu bị chém đứt, võ hồn cũng không lập tức tiêu tán, trước khi chết vẫn còn dư lực phát động công kích. Hai cổ thi thể không đầu hai tay nắm chặt bạch cốt trường mâu, đồng thời phát lực, điều động lực lượng còn sót lại trong thể nội, đem mũi thương từng tấc đâm vào thân thể Lâm Phi. Bành! Bành! Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hai chưởng, đánh bay thi thể hai vị lưu ly kỵ sĩ ra ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Nơi xa, cửu U Kiếm Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong con mắt phát ra quang mang, hiển hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí, giống như thủy triều cùng dòng lũ, phát ra thanh âm lả tả, bay về phía Trương Nhược Trần. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền ẩn chứa kiếm ý cuồn cuộn. Kiếm khí bay qua, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết kiếm dài mấy chục thước, các bay đá chạy, tựa như mấy chục vạn vị tướng sĩ cầm trong tay chiến kiếm, giết tới trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại phía trước lồng sắt, ánh mắt mười phần kiên định, căn bản không có ý tứ lui lại. Thời điểm hắn quyết định cứu Lâm Phi, liền đã chuẩn bị cùng Lâm Phi cùng nhau chịu chết, trong lòng không có một tia sợ hãi, duy chỉ có một cổ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thương cửu U, ngươi chừng nào thì sa đọa đến mức hướng một tên tiểu bối xuất thủ. Bản vương cảm thấy ngươi đã không xứng với hai chữ kiếm thánh. Mắt thấy Trương Nhược Trần sắp chết dưới kiếm khí của cửu U Kiếm Thánh, từ Đông Vực Thánh Vương phủ xông ra một đạo thần ảnh vĩ ngạn. Không ai có thể thấy rõ chân dung hắn, chỉ có thể thấy toàn thân hắn tản mát ra màu vàng kim quang hoa, giống như một vòng liệt nhật, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Bóng người màu vàng ống hóa thành một đạo tia chớp, đẩy không khí ra, di hình hoán vị xuất hiện tại vị trí giữa Trương Nhược Trần và cửu U Kiếm Thánh. Thân thể Đông Vực Vương như bàn thạch, đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, nhanh chóng duỗi ra một bàn tay lớn vàng ống, hướng về phía trước đánh ra một kích. Xoạt. Trong chốc lát, đầy thiên kiếm khí toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Cửu U Kiếm Thánh nhìn chằm chằm người đối diện, cười một tiếng, lão phu chỉ là kiếm thánh, cũng không phải thánh hiền. Liền xem như thánh hiền cũng không thể thập toàn thập mỹ, vương gia, yêu cầu của ngươi có phải hay không quá cao? Lại nói, thời không truyền nhân há lại hạng người hời hợt, lão phu hướng hắn xuất thủ cũng không tính là mất giá trị bản thân a. Trên thân Đông Vực Vương phát ra quang mang, mười phần sáng tỏ, giống như một mảnh thần hồ màu vàng kim. Ở đây, ngoại trừ cường giả bán thánh trở lên, không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Cửu U Kiếm Thánh cười nói, xem ra vương gia tự hồ đang bế quan, đến nỗi thánh quan trên thân đều không thể thu liễm, liền cưỡng ép xuất quan, kể từ đó, lão phu ngược lại là quấy rầy vương gia. Không sao. Đông Vực Vương chỉ trả lời hai chữ. Cửu U Kiếm Thánh nói, lấy trạng thái hiện tại của vương gia, cùng lão phu giao thủ sợ rằng sẽ lọt vào thánh quan phản phệ thể nội. Không cần lo lắng, bản vương đã mở ra Đông Vực Thánh Thành Chu Thiên Đại Trận, chư vị hôm nay e rằng đều không đi nổi, toàn bộ lưu lại đi. Hai tay Đông Vực Vương chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, lộ ra khí độ bất phàm. Thoại âm rơi xuống, từ dưới đáy một tòa sơn cốc tĩnh mịch ở trung tâm Thánh Vương phủ, linh khí nhanh chóng bành trướng. Bốn bề vách đá sơn cốc dần dần tróc ra, rớt xuống da đá, lộ ra một đạo đạo minh văn cổ lão trận pháp. Mấy chục vạn đạo minh văn hiện lên, lơ lửng trong không khí, liên tiếp thành một cái quang luân cự đại, hình thành một tòa cổ trận. Sau một khắc, một cây cột sáng đường kính trăm trượng thô từ dưới đáy sơn cốc vọt lên, xuyên qua cổ trận hình tròn, bay thẳng hướng Vân Tiêu. Xoạt. Xoạt. Toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, thiên địa linh khí đột nhiên chấn động. Từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn. Đông Vực Thánh Thành do một viên sao trời rơi xuống trên mặt đất mà thành. Đường kính sao trời chừng vạn dặm. Giờ phút này, trên sao trời, nằm khối đại lục cùng 12 phiến hải vực, 360 tòa Thánh Vương phủ, hết thảy 360 tòa đài cổ trận toàn bộ khởi động, vận chuyển. Bên ngoài Đông Vực Thánh Thành, có tất cả 8 tòa thành trì bến đò. Trong một chớp mắt, bầu trời 8 tòa thành trì bến đò trở nên vô cùng sáng tỏ, phóng tới từng đạo cường quang màu trắng. Võ giả trong thành trì bến đò toàn bộ ngẩng đầu, hướng chân trời Đông Vực Thánh Thành nhìn lại. Chỉ thấy 360 rễ cột sáng đồng thời vọt ra từ bên trong Đông Vực Thánh Thành, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, hình thành một tấm lưới, dần dần bao khỏa trọn cả hành tinh. Tại thời khắc này, vô số người đều bị kinh sợ. Đến cùng đã xảy ra đại sự gì? Vì sao Chu Thiên Đại Trận muốn mở ra? Lần trước mở ra Chu Thiên Đại Trận, e rằng phải ngược dòng tìm hiểu đến 500-600 năm trước, chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Không chỉ có võ giả bát đại bến đò thành trì quá sợ hãi, ngay cả chư thánh bên trong Đông Vực Thánh Thành cũng bị kinh động, nhào nhào xuất quan, bắt đầu điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau một lát, bọn hắn mới phát hiện, không chỉ có Đông Vực Thánh Vương Phủ đang hỗn chiến, Đông Vực Thánh Thành đã loạn thành một bầy. Ngay tại thời điểm Chu Thiên Đại Trận mở ra, Trần Vô Thiên cùng Trương Nhược Trần cũng đồng thời xuất thủ. Trần Vô Thiên ngồi trên lưng bệ ngạn cự thú, ngưng tụ thánh khí trong thể nội, hội tụ đến cánh tay, phương thiên hỏa kích trong tay biến thành xích hồng sắc, đâm vào lồng ngực quỷ thánh. Thánh lực nóng bỏng từ hỏa kích bừng lên, phóng tới ngực bụng, đầu lâu, tứ chi, ngũ tạng của quỷ thánh. Trần Vô Thiên: Ngươi! Lão Phu! Ta! Quỷ thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thật dài, thánh giả thân thể giống như gốm sứ nung đỏ, trên da xuất hiện từng vết nứt. Mỗi một đạo vết rạn đều tản mát ra ánh sáng màu đỏ, bột một tiếng, thánh thể phá toái, hóa thành từng khối thánh quang mảnh vỡ, hình thành từng cây xạ tuyến sáng tỏ, phóng tới bốn phương tám hướng. Một vị thánh giả vẫn lạc, năng lượng bạo phát ra, tự nhiên là không thể coi thường. Oanh! Trong đó một khối thánh quang mảnh vỡ rơi trên mặt đất, tạo thành lực phá hoại, có thể so với một khối thiên thạch cỡ nhỏ trùng kích đại địa, trên mặt đất lưu lại một cái hố to sâu đạt 10 trượng. Mấy trăm khối thánh quang mảnh vỡ đồng thời bay ra ngoài, có mảnh bay về phía Thánh Vương phủ, có mảnh bay về phía Hắc thị chư thánh, có mảnh bay về phía trận doanh tứ đại thánh giả môn phiệt. Tầng 18 hộ phủ đại trận của Thánh Vương phủ đã mở ra, đủ để ngăn chặn trùng kích mang tính hủy diệt hình thành sau khi quỷ thánh bạo thể. Nhưng tu sĩ cùng tử sĩ Hắc thị lại không cách nào ngăn cản sức mạnh bùng nổ của thánh quang mảnh vỡ, ngoài trừ số ít mấy người có thánh giả che chở, tu sĩ còn lại toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thu. Trần Vô Thiên duỗi ra một tay nắm, cách mấy chục trượng khoảng cách, bắt lấy thánh nguyên quỷ thánh muốn bay đi, tựa như một tay hái ngôi sao, thu hồi lại. Sau đó, Trần Vô Thiên lần nữa huy động phương thiên hỏa kích, công kích về phía huyễn thánh đang giấu trong bóng tối, chuẩn bị giải cứu hai vị mạch chủ Trần gia. Bành. Ngay tại thời điểm Trần Vô Thiên đánh giết quỷ thánh, Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, vùng chém xuống, đem lan can đúc bằng huyền thiết một phân thành hai. Trương Nhược Trần điều động chân khí, rút ra long cốt trường mâu đâm vào tả hữu bả vai Lâm Phi. Xác nhận Lâm Phi không có nguy hiểm tính mạng, Trương Nhược Trần liền lập tức cho nàng ăn vào một viên đan dược chữa thương. Trương Nhược Trần bắt lấy hai tay Lâm Phi, không ngừng rót chân khí vào trong cơ thể nàng. Nhìn thấy máu tươi trên hai vai và hai cổ tay Lâm Phi, Trương Nhược Trần cắn chặt bờ môi, lửa giận trong lòng trở nên càng thêm tràn đầy. Hắn nhẹ giọng kêu, "Mẫu thân." "Mẫu thân." Lâm Phi chậm rãi mở to mắt, nhìn Trương Nhược Trần một chút. Sau đó, nàng lại nhắm mắt, lần nữa ngất đi. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần chữa thương cho Lâm Phi, Trần gia chư thánh đã cùng Hắc thị chư thánh chiến đấu, đầy trời đều là thánh ảnh. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào cùng tam sư huynh Vạn Kha cũng đang nghênh chiến cường giả Hắc thị, bất quá, bọn hắn lại lấy phòng ngự làm chủ, từ đầu đến cuối bảo trì khoảng cách nhất định với Trương Nhược Trần. Một khi Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, bọn hắn liền có thể lập tức trở về cứu viện. Cửu U kiếm thánh lập tức hạ lệnh, đi, nhất định phải đuổi kịp trước khi Chu Thiên đại trận hoàn toàn vây kín, rời đi Đông Vực Thánh Thành. Nói xong lời này, Cửu U kiếm thánh vung cánh tay, sử dụng thánh khí cuốn lấy đế nhất, thi triển ra ngự kiếm thuật, bay về phía thiên khung. Đông Vực Vương đứng trên mặt đất, chậm rãi nâng lên hai tay, cầu thông thiên địa linh khí. Tứ cửu huyền công, phúc vũ chi thủ. Lập tức, giữa thiên địa linh khí toàn bộ hội tụ về phía đỉnh đầu Cửu U kiếm thánh, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía dưới ép đi. Đứng trên mặt đất nhìn lên trên. Bàn tay khổng lồ kia cơ hồ chiếm cứ 1/3 bầu trời. Mỗi một đạo vân tay tự hồ cũng có một đầu sơn lĩnh khổng lồ như vậy. Đó là một cái tay lật trời che vũ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thất. Hai chân Cửu U kiếm thánh dẫm lên một thanh thánh kiếm màu xanh, một tay bắt lấy đế nhất, một tay khác bóp ra kiếm quyết. Kiếm ảnh vô cùng vô tận hội tụ về phía hắn, sắp xếp thành hình nón, không ngừng xoay tròn, đánh về phía thủ ấn to lớn trên bầu trời. Bạch. Dưới thánh kiếm kiếm quang và vô số đạo kiếm ảnh bao khỏa, Cửu U kiếm thánh xuyên thấu phúc vũ chi thủ do Đông Vực Vương đánh ra, bay đến tầng mây phía trên. Mặc dù Cửu U kiếm thánh không bị thương, nhưng đế nhất lại bị lực lượng phúc vũ chi thủ đè ép đến toàn thân máu thịt be bét, bị trọng thương, hấp hối. Cửu U kiếm thánh bắt lấy mạch đập đế nhất, lập tức nhướng mày. có hắn che chở, đệ nhất mà vẫn còn bị thương, không thể không nói tu vi Đông Vực Vương 10 phần cường hoành. Cửu U Kiếm Thánh đứng trong mây, nhìn xuống phía dưới một chút, ánh mắt sắc bén nói, không hổ là tứ cửu huyền công, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay đến đây là ngừng, ngày khác, lão phu nhất định lại đến bái phỏng, hảo hảo lĩnh giáo sự tinh diệu của tứ cửu huyền công. Đông Vực Vương nói, chỉ sợ đã không có ngày khác. Chu Thiên Đại Trận đột nhiên xoay tròn một vòng, trên đỉnh đầu Cửu U Kiếm Thánh lập tức ngưng tụ ra một cây thiểm điện màu tím, bổ xuống. Cầm đầu là Cửu U Kiếm Thánh, Hắc Thị Chư Thánh đồng thời đánh ra thánh khí, ngăn cản. Ầm ầm. Thiểm điện quang mang xẹt qua giữa Hắc Thị Chư Thánh. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời rơi xuống 9 bộ thi thể bán thánh. Chu Thiên Đại Trận chính là một tòa thượng cổ kỳ trận, hết thảy 360 tòa trận cơ, ngưng tụ linh khí toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, không phải sức người có thể ngăn cản. Xoẹt xoẹt. Chu Thiên Đại Trận lần nữa xoay tròn, bắt đầu ngưng tụ lần công kích thứ hai. Trên thiên khung xuất hiện một cái ấn ký âm dương ngư, một đầu cá trắng, một đầu cá đen, không ngừng chuyển động. Mấy chục đạo điện xà màu tím xuyên thẳng qua giữa âm dương ngư, tự như lúc nào cũng sẽ đánh xuống lần công kích thứ hai mạnh gấp 10 lần lần thứ nhất, một khi giáng xuống, dù là thánh giả cũng phải vẫn lạc. Hắc Thị Chư Thánh thấp thỏm lo âu, nếu không có Cửu U Kiếm Thánh tọa trấn, có lẽ bọn hắn đã tứ tán đào tẩu. Lần công kích thứ hai sắp giáng xuống. Đột nhiên, một tòa thành trì màu đen từ đằng xa bay tới, tiếp Hắc Thị Chư Thánh vào trong thành. Xoạt. Từ trong thành trì màu đen, bay ra một cái cổ đỉnh chín chân màu xanh, đánh nát âm dương ngư ấn ký trên bầu trời, va chạm vào Chu Thiên Đại Trận. Ầm vang một tiếng, cổ đỉnh chín chân tản mát ra chí tôn chi lực, phá Chu Thiên Đại Trận vỡ ra một khe. Nhân cơ hội này, thành trì màu đen xuyên qua khe hở, bay ra ngoài, biến mất giữa mênh mông mây mù. Từ thiên ngoại, truyền tới một thanh âm mờ mịt, quanh quẩn khắp Đông Vực Thánh Thành, Trần Dận, tính mệnh thời không truyền nhân, Hắc Thị ta nhất định phải có được. Ngươi bảo vệ. Được hắn lần thứ nhất, không bảo vệ được hắn lần thứ hai. Đông Vực Vương đứng trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không ai thấy được thần sắc của hắn lúc này. Chỉ thấy, ống tay áo hắn vung lên, mây đen trong phạm vi ngàn dặm lập tức quét sạch, ánh mặt trời sáng rỡ lại hiện ra. Tự hồ mọi chuyện đã qua, Đông Vực Thánh Thành khôi phục bình tĩnh. Nhưng trên mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, điện quang và hỏa diễm vẫn chưa tiêu tán. Hắc Thị Chư Thánh rút đi, nhưng để lại hàng ngàn hàng vạn thi hài, có cái tàn khuyết, có cái cháy đen như than, có cái huyết nhục mơ hồ, khó phân biệt đâu là tộc nhân Trần gia, đâu là tu sĩ Hắc Thị. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào hung hăng dậm chân, nói, thật đáng giận, cuối cùng vẫn bị bọn chúng đào tẩu. Không ngờ bọn chúng lại phá được cả Chu Thiên Đại Trận. Tam sư huynh Vạn Kha nói, không còn cách nào, Chu Thiên Đại Trận còn chưa hoàn toàn vây kín, nếu không, dù Hắc Thị có Cửu Phượng đỉnh, cũng không thể đào tẩu. Lão Tam, ngươi nói gì? Cái đỉnh vừa bay ra, chính là Cửu Phượng đỉnh, tà đế chí tôn thánh khí trong truyền thuyết. Nhị sư huynh kinh hãi nói, ngươi không cảm ứng được chí tôn chi lực từ trong đỉnh vừa rồi sao? Tam sư huynh Vạn Kha nói tiếp, chỉ có lực lượng Cửu Phượng đỉnh mới có thể phá Chu Thiên Đại Trận vỡ một khe. Chờ một chút. Ta nhớ Cửu Phượng đỉnh bị phong ấn bên trong thánh sơn của thánh viện, sao lại rơi vào tay Hắc Thị? Chu Hồng Đào nói, Cửu Phượng đỉnh bị phong ấn ở thánh sơn là một bí mật, chỉ thánh giả trong thánh viện mới biết. Dù Vạn Kha có thân phận và địa vị, cũng lần đầu nghe được bí mật này. Vạn Kha sắc mặt biến đổi, vội nói, việc này là thật. Chu Hồng Đào giật mình bởi Vạn Kha, chưa kịp phản ứng, đáp, đương nhiên là thật, người không biết sao. Ánh mắt Vạn Kha biến hóa không ngừng, hai tay siết chặt, nói, xong rồi, thánh viện cũng xảy ra biến lớn. Xem ra, Hắc Thị Chư Thánh công kích Đông Vực Thánh Vương Phủ chỉ là dương đông kích tây. Mục đích thật sự của bọn chúng là đoạt Cửu Phượng đỉnh. Hóa ra ta ngay từ đầu đã lầm. Đáng lẽ phải nghĩ ra, dù Hắc Thị muốn báo thù tiểu sư đệ, cũng không thể phô trương như vậy, càng không thể dùng nhân vật cấp thánh giả. Đông Vực Thánh Vương Phủ chỉ là một tính toán của bọn chúng, mục đích thật sự của bọn chúng. Ở thánh viện, Chu Hồng Đào rốt cuộc phản ứng, vỗ đầu, vẫn tùy tiện nói, Cửu Phượng đỉnh bị lấy đi rồi, ta giờ chạy về cũng vô dụng. Lão Tam, ngươi nghĩ tới vấn đề trước mắt đi. Chu Hồng Đào nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt phức tạp, nói, Hắc Thị chắc chắn không tha tiểu sư đệ, nếu Cửu U Kiếm Thánh ra tay, hai ta không ngăn được. Nếu trước kia, Hắc Thị muốn đối phó Trương Nhược Trần, cũng không dùng toàn lực, chỉ điều động cao thủ trẻ tuổi. Nhưng hiện tại thân phận thời không truyền nhân của Trương Nhược Trần đã bại lộ. Hắc Thị ra tay lần nữa, nhất định sẽ chọn cách nhất kích tất sát, không cho Trương Nhược Trần cơ hội nào. Gửi truyền tin quan phù, báo cho sư tôn. Vạn Kha hít một hơi dài, nói, toàn bộ Đông Vực, e là sắp có chấn động mạnh. Một ngày một đêm sau khi Hắc Thị công kích Đông Vực Thánh Thành, tình thế không lắng xuống, mà càng thêm nghiêm trọng. Thánh viện truyền tin, Cửu Phượng đỉnh trì giao nữ Hoàng Phong ấn trong Thánh Sơn, đã bị nhất phẩm đường chủ của Hắc thị lấy đi. Lúc đó, có 5 vị viện chủ trấn giữ Thánh viện. Về lý thuyết, dù thế lực Hắc thị mạnh đến đâu, cũng không thể mở phong ấn, cướp Cửu Phượng đỉnh. Nhưng Thánh viện lại có nội ứng Hắc thị, là viện chủ thứ 6, Kỷ Không Đồng. Kỷ Không Đồng cùng nhất phẩm đường chủ Hắc thị cấu kết, cuối cùng mang đi Cửu Phượng đỉnh. Nhưng dưới liên thủ công kích của 4 vị viện chủ còn lại, Kỷ Không Đồng vẫn lạc tại chỗ, chết ở Thánh Sơn. Cùng ngày, binh bộ điều động quân đội, tiêu diệt gia tộc Kỷ Không Đồng, Kỷ Thánh Môn Phiệt. Không chỉ Kỷ Thánh Môn Phiệt, dưới truy tra của Thánh viện và Đông Vực Thánh Vương Phủ, đã xác định có 7 thánh giả Môn Phiệt, 12 cổ tông vạn năm, 73 tông môn và gia tộc hợp tác mật thiết với Hắc thị, tham gia hành động này. Việc điều tra vẫn tiếp tục. Nhưng có thể đoán được, mấy tháng tới, Đông Vực sẽ có cuộc thanh lý đẫm máu, không biết bao nhiêu tông môn và gia tộc gặp họa. Các phủ, quận lao ngục, e rằng cũng chật kín người. Khi Trương Nhược Trần thấy tin tức từ bên ngoài truyền đến, mới biết Đông Vực Thánh Vương Phủ chỉ là một chiến trường quan trọng. Mục đích lần này của Hắc thị là tà đế Cửu Phượng đỉnh. Năm xưa, khi tà đế còn sống, Đông Vực là đại bản doanh của Hắc thị, có thể nói là vùng đất tăm tối, quần ma loạn vũ, dân chúng lầm than. Thế lực Hắc thị, như mặt trời ban trưa. Dù là Trần gia bây giờ, cũng không thể chống lại Hắc thị lúc đó. Về sau, Trì Giao nữ hoàng đánh chết tà đế, mới đè ép Hắc thị, khiến chúng không ngóc đầu lên được. Sau hơn trăm năm phát triển, Trần gia, Võ thị Tiền Trang, Bái Nguyệt Ma giáo, Lưỡng Nghi tông ở Đông Vực lớn mạnh, hình thành thế chân vạc ngũ túc. Đồng thời, triều đình điều động quân đội, đóng ở Đông Vực thần thổ, khu trục mang thú, vây quét tà thành, mở mang bờ cõi, ổn định thế lực khắp nơi. Đông Vực thần thổ hỗn loạn, dần an định. Bên ngoài Đông Vực thần thổ, từng là vùng man hoang, ít người, mang thú hoành hành. Nay lại xuất hiện văn minh nhân loại, sinh ra hơn 1.200.000 quận quốc, Vân Võ quận quốc là một trong số đó. Mấy trăm năm qua, Đông Vực không còn là đất hắc ám, trở nên phồn vinh hưng thịnh, võ đạo thịnh hành, dù không bằng Trung Vực Cửu Châu, cũng hơn xa Đông Vực thời tà đế còn sống. Chính vì Trì Giao nữ hoàng văn trị võ công, nên tu sĩ nhân tộc Đông Vực tôn nàng như thần minh, không dung ai bất kính với nàng. Việc Hắc thị lấy Cửu Phượng đỉnh gây chấn động lớn, thậm chí có thể thay đổi cục diện Đông Vực, làm Đông Vực lại thành đất tăm tối. Đương nhiên, đại sự như vậy, không phải Trương Nhược Trần có thể tham gia. Hắn hiện tại chỉ là tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến, việc cần cân nhắc trước tiên là bảo trụ tính mạng. Lâm Phi nằm trên giường, đã tỉnh. Sau một ngày một đêm tu dưỡng, nàng đã hồi phục nhiều. Lâm Phi vẫn yếu ớt, giọng nói hữu khí vô lực, câu đầu tiên là hỏi, Trần Nhi, hôm nay là ngày mấy? Mùng 6. Trương Nhược Trần ngồi bên giường, nắm tay Lâm Phi. Lâm Phi thở dài, nói, còn tốt. Chưa lỡ hôn lễ của hai con, nếu ta làm trễ nải hôn sự của các con, xuống Cửu Tuyền, ta biết ăn nói sao với đại vương, với tổ tiên Trương gia. Nói rồi, giọng Lâm Phi nghẹn ngào, nức nở. Hoàng Yên Trần lập tức lại gần, an ủi, Lâm Phi nương nương, hôn sự của ta và Trương sư đệ không gấp, nương đừng nghĩ nhiều, cứ chữa thương đi. Lâm Phi bối rối, cố ngồi dậy, nắm tay Hoàng Yên Trần, khẩn trương nói, phải làm. Nhất định phải làm, ngày mai là mùng 7, các con phải thành hôn, hứa với ta. Khụ khụ. Vì quá sốt ruột, Lâm Phi ho dồn dập. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần không hiểu ý Lâm Phi, theo nàng, Trương gia gặp đại kiếp nạn, gần như tuyệt hậu. Trương Nhược Trần phải gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường. Với người bình thường như Lâm Phi, võ đạo, thánh đạo không quan trọng bằng việc Trương Nhược Trần sinh một tiểu tôn tử. Cho nên, Trương Nhược Trần phải lập tức thành hôn với Hoàng Yên Trần. Trương gia cần hậu nhân. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần giật mình, rồi lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, gật đầu. Trương Nhược Trần nói, mẫu thân, con hứa với người, ngày mai, con sẽ thành hôn với Yên Trần sư tỷ, dù hôn lễ đơn giản, cũng sẽ không trì hoãn. Không còn cách nào, Đông Vực Thánh Thành xảy ra chuyện lớn, Trần gia tử thương vô số, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần chỉ có thể tổ chức hôn lễ đơn giản. Đúng lúc này, một đội quân sĩ cưỡi kim giáp thú đi tới, dừng ở ngoài Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đội quân này chỉ có 100 người. Nhưng ai nấy tinh thần sung mãn, khí thế bất phàm, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vạn Triệu Ức mặc thanh long bảo giáp, cưỡi giao long trắng, đứng trên đầu giao long, dẫn đầu đội quân. Hắn búng tay, giao long trắng dừng lại. Vạn Triệu Ức ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu Đông Vực Thánh Vương Phủ, cười, nghe nói hôm qua Trần gia bị cao thủ Hắc thị đánh nát cổng, không ngờ hôm nay đã có cổng mới. Ngân ngân. Ai đó? Từ Đông Vực Thánh Vương Phủ, xông ra hai bán thánh, đứng hai bên bậc thang, cảnh giác nhìn Vạn Triệu Ức trên đầu giao long trắng. Ao. tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai đội quân sĩ xông ra, bao vây Vạn Triều Ức và 100 kim giáp quân ở giữa. Sau chuyện Hắc thị náo loạn, Đông Vực Thánh Vương phủ tự nhiên đề cao cảnh giác, mọi động tĩnh đều sẽ dẫn tới quân sĩ hộ phủ. Vạn Triều Ức lười nhìn hai bán thánh Trần gia, không để ý tới họ. Lớn mật. Các ngươi không thấy, ta là ngự tiền kim giáp quân. Một nam tử cưỡi kim giáp thú sau lưng Vạn Triều Ức, quát lớn, tạo thành một làn sóng âm mạnh mẽ, đẩy lui quân sĩ hộ phủ. Ngự tiền kim giáp quân. Một giọng nghi hoặc từ sau cổng truyền đến. Tam sư huynh Vạn Kha từ sau cổng Thánh Vương phủ đi ra, nhìn lướt qua kim giáp quân, cuối cùng dừng lại trên người Vạn Triều Ức. Người này có thể thuần phục giao long. Giao long, không phải giao, mà là rồng. Vạn Kha bản năng tự nhủ, người trước mắt rất mạnh, không phải hạng tầm thường. Thế là, hắn cảnh giác hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Vạn Triều Ức nhìn Vạn Kha, cười, ngươi cũng không tệ, có tư cách đối thoại với ta. Bản vương họ Vạn, lần này đến Đông Vực Thánh Vương phủ, là phụng mệnh nữ hoàng, truy nã tội phạm Trương Nhược Trân. Dẫn đường đi cho dù tâm cảnh Vạn Kha trầm ổn, nhưng khi nghe được Vạn Triều Ức, trong lòng hắn vẫn đại chấn. Thiên hạ hôm nay, người dám xưng nữ hoàng chỉ có một, đó chính là chúa tể đệ nhất Trung ương đế quốc, đại uy đại đức nữ thánh hoàng. Tiểu sư đệ đến cùng phạm phải chuyện gì, vì sao ngay cả nữ hoàng cũng phái người đến truy nã hắn? Chỉ trong chốc lát, Vạn Kha kịp phản ứng, hai tay ôm quyền, tiến lên thi lễ, cẩn thận hỏi, xin hỏi vương gia, Trương Nhược Trần đến cùng phạm vào chuyện gì? Dám ở Đông Vực Thánh Vương phủ tự xưng bản vương, vậy người trước mắt này tước vị ít nhất cũng phải ngang hàng với Đông Vực Vương. Như Thiên Thủy Quận Vương, đến Đông Vực Thánh Vương phủ, hắn không thể tự xưng bản vương. Vương tước của hắn cách Đông Vực Vương quá xa. Đông Vực Vương chính là thân phận hạ đẳng thiên vương, hưởng đãi ngộ trung đẳng thiên vương. Nếu người trước mắt này cũng là thiên vương tước vị, lại liên tưởng đến người này họ Vạn, vậy Vạn Kha đã đoán ra thân phận của hắn. Trẻ tuổi như vậy mà đã được phong thiên vương, chỉ có một người. Đó chính là tiểu thánh thiên vương, Vạn Triều Ức. Đương nhiên, Vạn Triều Ức và Đông Vực Vương tước vị tuy giống nhau, nhưng quyền lợi và lực ảnh hưởng của hai người lại không cùng đẳng cấp. Một kim giáp quân sĩ trừng mắt Vạn Kha, có chút ngang ngược nói, nữ hoàng bắt người, còn cần cho ngươi lý do. Vạn Kha có chút không vui, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Dù sao hắn cũng là một bán thánh, coi như ngươi kim giáp quân là ngự tiền quân sĩ, cũng không khỏi quá phách lối, dám hô to gọi nhỏ trước mặt bán thánh. Đúng lúc này, Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Trần Vô Thiên sóng vai từ trong cửa lớn đi ra, bọn hắn không hề áp chế thánh đạo khí tức trong cơ thể, tự như hai tòa sơn nhạc nguy nga, đứng trước cổng chính Thánh Vương phủ. Ánh mắt Thanh Tiêu Thánh Giả nhìn chằm chằm kim giáp quân sĩ vừa rồi. Kim giáp quân sĩ kia lập tức cảm giác như mắt bị kim đâm, tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, ầm một tiếng, trực tiếp ngã từ lưng kim giáp thú xuống. Thanh Tiêu Thánh Giả không hề làm tổn thương tính mạng của hắn, chỉ cho hắn một bài học, để hắn biết nên tôn trọng bán thánh và thánh giả. Sau khi Vạn Kha cùng Chu Hồng Đào truyền tin đi, Tuyền Cơ Kiếm Thánh vì có một kiện sự tình cực kỳ trọng yếu cần giải quyết, không thể kịp thời chạy về. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhắn tin cho Thanh Tiêu Thánh Giả, để hắn đi trước về Đông Vực tòa trấn, che chở Trương Nhược Trân. Thanh Tiêu Thánh Giả cũng mới hôm nay đến Đông Vực Thánh Vương phủ, lúc đầu, hắn đang cùng Trần Vô Thiên thương thảo làm sao phản kích Hắc thị, lại cảm giác được Vạn Triều Ức đến. Thế là, bọn hắn chỉ có thể tạm dừng thương thảo, đi ra gặp Vạn Triều Ức. Vạn Kha lùi về sau một bước, thấp giọng nói, đại sư huynh, người này là. Thanh Tiêu Thánh Giả giơ một tay, ra hiệu Vạn Kha không cần nói tiếp. Thanh Tiêu Thánh Giả nhìn chằm chằm Vạn Triều Ức đứng trên đỉnh đầu giao long màu trắng, thần sắc lạnh lùng, nói, Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, Bắc Tâm Thuật, Nam Quy Hải, Trung Vực Cửu Châu Vạn Triều Ức. Ta sao có thể không biết? Vạn Triều Ức cười lớn một tiếng, Thanh Tiêu, những năm này ngươi ở khư giới chiến trường cũng coi như chiến công hiển hách, tích lũy quân công giá trị cũng sắp đủ đổi một cái hạ đẳng thiên vương rồi chứ. Vạn Triều Ức, ngươi đang nói cho ta biết, tước vị của ta không bằng ngươi, nên hành lễ với ngươi. Thanh Tiêu Thánh Giả chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng hỏi. Không sai. Vạn Triều Ức hết sức thản nhiên nói. Toàn bộ Côn Lôn giới, tất cả tu sĩ đều biết Vạn Triều Ức là một người tương đối cuồng ngạo. Nhưng sự cuồng ngạo ấy lại khiến người ta cảm thấy đương nhiên. Hắn cũng không hề che giấu sự cuồng ngạo của mình, có lẽ hắn cảm thấy hắn nên cuồng ngạo. Nếu không cuồng, không ngạo, hắn không phải Vạn Triều Ức. Thanh Tiêu Thánh Giả là người của binh bộ, Vạn Triều Ức cũng là người của binh bộ. Tại binh bộ, chỉ cần tước vị không bằng đối phương, cấp dưới gặp cấp trên, nhất định phải hành lễ. Đương nhiên, nhân vật cấp bậc binh thánh thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, thật ra có thể không cần hành lễ. Tại binh bộ, không có thiên vương nào ép binh thánh hành lễ với hắn. Chỉ là, Thanh Tiêu Thánh Giả và Vạn Triều Ức có một vài ân oán cá nhân, vì vậy Vạn Triều Ức mới cố ý nhằm vào hắn. Vạn Triều Ức, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thanh Tiêu Thánh Giả lấy Thiên Vương lệnh ra, nắm trong tay thưởng thức một hồi, rồi lại thu vào. Sắc mặt Vạn Triệu Ức không đổi, nói, sắc phong Thiên Vương, đại sự như vậy, Thanh Thiên Vương sao cũng không phái người đến thông báo một tiếng. Nếu sớm biết chuyện này, bản vương thế nào cũng phải đến quý phủ chúc mừng. Trần Vô Thiên nói, đã vậy, vậy vào phủ uống một chén. Vạn Triệu Ức lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, nói, bản vương lần này đến đây là vì nữ hoàng làm việc, e là không có cơ hội cùng hai vị uống rượu. Lần sau ở Trung ương Đế Thành, ta mời khách, hai vị nhất định phải nể mặt. Vạn Triệu Ức phân phó hai kim giáp quân sĩ phía sau, đi áp Trương Nhược Trần ra đây, chớ trì hoãn thời gian quá lâu. Hai kim giáp quân sĩ nhảy từ lưng kim giáp thú xuống. Bọn hắn mặc kim giáp, lưng đeo kim kiếm, thần sắc trong mắt băng lãnh và cao ngạo, long hành hổ bộ leo lên thềm đá, định bước vào trong phủ Thánh Vương. Chậm đã. Trần Vô Thiên cũng không khách sáo với Vạn Triệu Ức nữa, trầm giọng nói, Vạn Triệu Ức, ngươi còn chưa nói Trương Nhược Trần đến cùng phạm tội gì, đã muốn mang người đi từ Đông Vực Thánh Vương phủ, không khỏi quá càn rỡ rồi. Theo tiếng quát lớn của Trần Vô Thiên, lập tức, một cỗ khí thế chỉ thánh giả mới có trấn áp về phía hai kim giáp quân sĩ. Hai kim giáp quân sĩ không chịu nổi khí thế mạnh mẽ phát ra từ Trần Vô Thiên, trong cơ thể phát ra tiếng răng rắc, hai chân khuỵu xuống, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Mặt đất dưới đầu gối bọn hắn trực tiếp lõm xuống. Vạn Triệu Ức ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, liếc Trần Vô Thiên, lại nhìn Thanh Tiêu Thánh Giả, nói, Trương Nhược Trần ở khư giới chiến trường cấu kết ma giáo, giết chết quân sĩ binh bộ, chính là đại nghịch bất đạo loạn thần tặc tử. Thanh Tiêu, ngươi đừng nói với ta, ngươi không biết những chuyện này. Thanh Tiêu Thánh Giả lắc đầu, nói, lần đầu nghe nói. Thật sao? Vạn Triệu Ức, ngươi nói sư đệ ta cấu kết ma giáo, vậy có chứng cứ không? Giết chết quân sĩ binh bộ, ngươi có chứng cứ không? Vạn Triệu Ức đứng thẳng người, chăm chú nhìn Thanh Tiêu Thánh Giả, nửa ngày sau mới nói, nói cách khác, ngươi nhất định bảo vệ Trương Nhược Trần. Phàm là đều phải có chứng cứ, không có chứng cứ, chỉ dựa vào một câu của ngươi mà muốn mang người đi. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai chịu trách nhiệm? Thanh Tiêu Thánh Giả lạnh giọng nói thật cho ngươi biết, hiện tại sư đệ ta là người dự bị của Thiếu Tôn Võ Thị Tiền Trang. Nếu ngươi muốn mang hắn đi, e rằng trước tiên phải đến Vũ Thần Sơn Lan Huyên Cung xin chỉ thị một lần. Không có Võ Tôn Đại Nhân cho phép, ai dám động đến hắn? Vạn Triệu Ức cười cười, nói, nếu ta nhất định phải mang người đi thì sao? Xoạt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Vạn Triệu Ức khẽ động thân hình, biến mất khỏi đỉnh đầu giao long màu trắng. Trong chốc lát, hắn xuất hiện trước người Thanh Tiêu Thánh Giả và Trần Vô Thiên, song chưởng đồng thời đánh ra. Ngao! Ngao! Hai tay Vạn Triệu Ức phát ra hai tiếng long ngâm, lòng bàn tay tuôn ra hai long ảnh to lớn, dương nanh múa vuốt công kích Thanh Tiêu Thánh Giả và Trần Vô Thiên. Hắn thi triển là Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 10, Long Du Cửu Thiên. Thanh Tiêu Thánh Giả và Trần Vô Thiên đồng thời đánh ra một chưởng, va chạm với song chưởng của Vạn Triệu Ức. Quanh một tiếng, giữa ba người bộc phát hai vòng gợn sóng năng lượng, hất Trần gia phủ quân và kim giáp quân bay ra ngoài. Ngay cả hai bán thánh Trần gia đứng cách đó không xa cũng khó ngăn cản lực lượng phát ra từ ba người, thân thể trượt về phía sau hơn 10 trượng. Vụt. Thân thể Vạn Triệu Ức hơi lay động, bay ngược về sau, lộn một vòng giữa không trung, một lần nữa rơi xuống đỉnh đầu giao long màu trắng. Thanh Tiêu Thánh Giả và Trần Vô Thiên lùi về phía sau ba bước mới đứng vững. Đồng thời, trên mặt đất lưu lại ba dấu chân sâu hoắm. Đám phủ quân Trần gia toàn bộ đều kinh hãi. Bọn hắn luôn ở Đông Vực, dù nghe qua uy danh Vạn Triệu Ức, lại không hiểu rõ thực lực của hắn. Nhưng bọn hắn khá rõ thực lực Thanh Tiêu Thánh Giả và Trần Vô Thiên. Tu vi của bất kỳ ai trong hai người cũng có thể xem là bá chủ đương thời, đủ khiến đám người tà đạo Đông Vực nghe tin đã sợ mất mật. Trong cuộc quyết đấu vừa rồi, Vạn Triệu Ức tuy rơi vào hạ phong. Nhưng hắn lại lấy một địch hai, quả thực mạnh đến mức khác thường. Vạn Triệu Ức vận chuyển thánh khí, hóa giải lực lượng của hai cánh tay, cười nói, thiên hạ hôm nay, người xứng giao thủ với bản vương không còn nhiều, khó gặp hai đối thủ, nếu không phải có hoàng mệnh, bản vương thật muốn cùng các ngươi chiến thống khoái. Trần Vô Thiên nói, Trần gia lão tổ, giúp nữ hoàng bình định Đông Vực, là một trong 12 công thần khai quốc, được phong tước thượng đẳng thiên vương. Năm xưa, nữ hoàng ban cho năm chữ Đông Vực Thánh Vương Phủ, chính là khẳng định lớn nhất với Trần gia. Bây giờ, ngươi lại muốn xông vào Đông Vực Thánh Vương Phủ, ta có thể coi ngươi là loạn đảng mà bắt được không? Nếu ta có hoàng chỉ thì sao? Vạn Triệu Ức cười như không cười nói. Hoàng chỉ. Sắc mặt Trần Vô Thiên và Thanh Tiêu Thánh Giả đều biến đổi. Tại Côn Lôn giới, chỉ một người có thể ban bố hoàng chỉ. Người đó dĩ nhiên là Trì Giao nữ hoàng. Vạn Triệu Ức từ lưng giao long màu trắng lấy ra một hộp gấm dài một thước, từ bên trong lấy ra một quyển trục màu vàng kim. Dù quyển trục cuộn lại, vẫn có thể lờ mờ thấy trên đó theo chữ hoàng. Oanh. Vừa mở hộp gấm, ánh sáng vàng chói mắt đã tỏa ra, hoàng uy cuồn cuộn bao trùm toàn bộ Đông Vực Thánh Vương phủ. Hoàng chỉ vừa ra, như nữ hoàng đích thân tới, ngoại trừ bán thánh và thánh giả có thể miễn quỳ, võ giả còn lại toàn bộ phải quỳ xuống hành lễ. Bái kiến nữ hoàng. Ngoài Thánh Vương phủ, một vùng rộng lớn đồng loạt quỳ xuống. Trong Thánh Vương phủ, tất cả phủ quân, cung nữ, nha hoàn, quản gia chịu ảnh hưởng của hoàng uy, toàn bộ quỳ xuống. Hoàng uy là một dạng áp chế tinh thần lực, chỉ cần quỳ xuống, áp chế tinh thần lực sẽ tiêu tán. Nếu không quỳ, là bất kính với nữ hoàng, lực lượng hoàng uy sẽ đánh tan ý chí võ giả, khiến phải quỳ xuống bằng vũ lực. Ý chí người một khi bị đánh tan, nghiêm trọng thì võ giả sẽ hóa ngớ ngẩn, mất năng lực suy tính. Dù nhẹ hơn, cũng ảnh hưởng lớn đến võ đạo của võ giả, sau này tu vi võ đạo sẽ trì trệ không tiến. Lúc này Trương Nhược Trần đương nhiên cũng chịu áp chế của hoàng uy. Đến, cuối cùng vẫn là đến rồi. Trương Nhược Trần từ trong phòng đi ra, đứng trong vườn, nhìn về phía cửa lớn, chỉ thấy một đoàn quang hoa màu vàng kim đang dần dần thăng lên. Hơn nữa, quang hoa màu vàng kim còn di chuyển nhanh chóng, hướng về phía hắn vạn triệu ức tay nắm hoàng chỉ, tự như trì giao nữ hoàng đích thân giá đáo, tiến vào Đông Vực Thánh Vương phủ. Những nơi hắn đi qua, không ai dám cản đường. Ai cản đường hắn, chính là cản trì giao nữ hoàng. Trừ phi muốn tạo phản, bằng không, dù là thánh giả, cũng chỉ có thể nhường đường cho hoàng chỉ. Chẳng bao lâu, vạn triệu ức dẫn đầu một đám kim giáp quân tiến vào trong vườn, vây Trương Nhược Trần vào giữa. Vạn triệu ức có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần đang đứng bên hồ. Bởi lẽ, Trương Nhược Trần lúc này tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhẹ nhõm, thanh thản, cuồn cuộn hoàng uy dường như không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, lại có thể ngăn được nữ hoàng hoàng uy. Ngay cả đám kim giáp quân sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó tin. Kim giáp quân sĩ không bị hoàng uy ảnh hưởng, ấy là do bộ kim giáp trên người họ đã trải qua nghi thức tế tự đặc thù, có thể ngăn cản áp chế của hoàng uy. Vậy mà, nam tử trẻ tuổi này lại dùng phương pháp gì để ngăn được hoàng uy? Họ đâu biết, Trương Nhược Trần đã dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh, trên người có chư thần ấn ký, lẽ nào lại bị một đạo hoàng chỉ trấn áp đến quỳ xuống? Chỉ có vạn triệu ức đại khái đoán được nguyên do, quan sát Trương Nhược Trần kỹ lưỡng một hồi, thấy hắn vẫn mặt không đổi sắc. Trước mặt hắn, hiếm có tu sĩ trẻ tuổi nào có thể tỉnh táo như Trương Nhược Trần. Vạn triệu ức cười nói, không hổ là người nữ hoàng muốn gặp, quả nhiên bất phàm. Khóa lại, mang đi. Hai kim giáp quân lấy ra dây sắt, rút kim kiếm, tiến đến, thần sắc băng lãnh như địa ngục câu hồn sứ giả. Xích sắt trắng va chạm không ngừng, phát ra tiếng ào. Chỉ cần Trương Nhược Trần dám phản kháng, họ sẽ không chút do dự vung kim kiếm chém giết hắn. Có điều, Trương Nhược Trần lại tỏ ra dị thường bình tĩnh, từ đầu đến cuối, ngay cả mắt cũng không chớp. Khoa Trương A cổ tay và cổ chân Trương Nhược Trần lập tức bị dây sắt khóa lại. Hai đầu dây sắt như có linh tính, điên cuồng hấp thu chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần. Thoáng chốc, chân khí trong kinh mạch hai tay và hai chân bị dây sắt hút sạch. Hai đầu dây sắt hấp thu chân khí, lóe lên những tia điện quang, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Dù Trương Nhược Trần đã tu luyện đến cảnh giới kiểm bị thành kim, cổ tay và cổ chân cũng lập tức trở nên máu thịt be bét, rồi bị điện quang thiêu cháy đen. Trương Nhược Trần thử điều động một tia chân khí, vận đến kinh mạch tay phải. Xoẹt. Dây sắt trong nháy mắt hấp thu chân khí, chuyển hóa thành một tia điện quang, đánh vào cổ tay phải Trương Nhược Trần. Cổ tay phải hắn lập tức lại tuôn ra máu tươi. Vạn triệu ức nhắc nhở, để phòng ngừa phạm nhân đào tẩu, dây sắt có thể hấp thu chân khí hai tay và hai chân tu sĩ, chuyển hóa thành lực phản phệ. Tu vi tu sĩ càng cao, dây sắt phóng ra lực phản càng mạnh. Bản vương khuyên ngươi, tốt nhất đừng điều động chân khí, tránh tự chuốc lấy khổ. Đúng lúc này, từ sâu trong Thánh Vương phủ vang lên thanh âm Đông Vực Vương, ngày mai là ngày đại hôn của hắn, chẳng lẽ không thể đợi thêm một ngày. Vạn triệu ức ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong Thánh Vương phủ, rồi chắp tay cúi đầu, thiên vương, hoàng mệnh khó trái. Sau đó, vạn triệu ức đứng thẳng người, vung tay, mang đi. Kim giáp quân rời đi, cổ hoàng uy mới dần dần tan đi. Vạn Kha đi đến bên cạnh Thanh Tiêu Thánh Giả, sắc mặt nghiêm trọng, đại sư huynh, sao ta cảm thấy rất không ổn, nữ hoàng thân phận bực nào, lại tự mình hạ chỉ truy nã tiểu sư đệ, chẳng phải quá chuyện bé xé ra to. Ngươi nghi ngờ vạn triệu ức giả truyền hoàng chỉ. Thanh Tiêu Thánh Giả lắc đầu, giả truyền hoàng chỉ là tội tru cửu tộc. Không ai dám làm vậy. Vạn triệu ức tuy ngông cuồng, nhưng ta dám chắc hắn không có gan khiêu chiến uy nghiêm của nữ hoàng. Vạn Kha nói, nhưng ngay cả những thánh giả đại nghịch bất đạo cũng không có tư cách để nữ hoàng tự mình hạ chỉ truy nã. Tiểu sư đệ dù thiên tư cao, trong mắt nữ hoàng e rằng cũng chỉ là hạt bụi, căn bản không có tư cách lọt vào pháp nhãn của nàng. Chẳng phải vì thân phận thời không truyền nhân bại lộ, ngay cả nữ hoàng cũng cảm thấy uy hiếp, muốn diệt trừ tiểu sư đệ. Chu Hồng Đào nói. Vạn Kha lắc đầu ngay. Không thể nào, tiểu sư đệ mới bại lộ thân phận thời không truyền nhân hôm qua, chỉ một ngày, dù xuyên qua lỗ sâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy từ trung vực đến đông vực. Nói cách khác, trước đó, nữ hoàng đã ban bố hoàng chỉ. Thanh Tiêu Thánh Giả nhíu mày, việc này quả thực rất kỳ lạ. Võ Thị Tiền Trang đã tra rõ, tiểu sư đệ tuyệt đối không phải người trong ma giáo, triều đình sao lại vin vào cớ này bắt hắn đi. Vì một thiên tài ngư long cảnh, đồng thời đắc tội đông vực Thánh Vương Phủ và Võ Thị Tiền Trang, nữ hoàng rốt cuộc đang hạ một nước cờ gì? Vạn Kha nói, ta thấy hay là nên bẩm báo lên trên, để cao tầng Võ Thị Tiền Trang nghĩ cách, nhờ họ vận hành trên triều đình, thêm thế lực Trần gia trong triều đình, chắc có thể bảo toàn tính mệnh tiểu sư đệ. Thanh Tiêu Thánh Giả gật đầu, giờ chỉ có thể vậy. Sau đó, Thanh Tiêu Thánh Giả, Chu Hồng Đào, Vạn Kha lập tức rời đông vực Thánh Vương Phủ, chạy về Thánh Viện. Kim giáp thú là mang thú ngũ giai hạ đẳng, thân cao 9 mét, lân phiến dày chừng 5 ngón tay, trên lưng mọc ra đôi cánh lớn đầy lân phiến. Đôi cánh lớn màu vàng kim một khi xòe ra, có thể đạt tới 30 mét. Chỉ có ngự tiền kim giáp quân mới được dùng kim giáp thú làm tọa kỵ. Lúc này, Trương Nhược Trần ngồi trên lưng một con kim giáp thú, nhưng bên ngoài hắn còn có một tầng song sắt, khóa chặt bốn phương tám hướng. Vốn một cái lồng giam không thể khốn được Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần mang khóa thánh liên ở cổ tay và cổ chân, ngay cả một tia chân khí cũng không điều động được, căn bản không trốn thoát được. Một nam tử kim giáp chừng 30 tuổi ngồi xếp bằng trên đầu kim giáp thú, quay đầu lại nhìn, cười nói, thiên hạ ngày nay, người có thể khiến nữ hoàng tự mình ban bố hoàng chỉ tập nã, ít lại càng ít, người đã coi như vinh quang lắm rồi. Ồ, thật sao? Ngươi gặp nữ hoàng rồi à? Trương Nhược Trần nói. Nam tử kim giáp lộ vẻ kính quý, lắc đầu, nữ hoàng là nhân vật trên cửu trọng thiên, chúng ta tuy là ngự tiền quân hộ vệ, nhưng chưa từng thấy qua thánh nhan của nàng. Trương Nhược Trần gật đầu, nhắm mắt lại. Từ đông vực đến trung vực, đường xá xa xôi, nếu dựa vào phi hành, không biết phải bay bao nhiêu năm mới tới được. Vậy nên, muốn vãng lai giữa hai vực, nhất định phải qua lỗ sâu không gian. Tốn ba ngày, trải qua ba lần khiêu dược không gian, đoàn người mới đến biên giới đông vực thần thổ. Sau đó, họ tiếp tục đến lỗ sâu không gian thứ tư. Theo lời Kim Giáp Quân, lỗ sâu không gian thứ tư cách đây chỉ 6.000 dặm. Qua lỗ sâu không gian thứ tư, có thể trực tiếp xuyên qua mang hoang bí cảnh giữa đông vực và trung vực, tiết kiệm 2 năm đường đi. Mang hoang bí cảnh mênh mông vô ngần, chia cắt đông vực và trung vực. Dù với tốc độ hành quân của Kim Giáp Quân, nếu không có bất trắc, cũng cần 2 năm mới xuyên qua được địa vực đó. Nếu là võ giả bình thường, dù tốn 200 năm cũng khó lòng từ đông vực đến trung vực. Chính vì lỗ sâu không gian kết nối hai vực, triều đình mới coi trọng, bố trí lượng lớn quân đội ở hai đầu lỗ sâu, để đảm bảo lỗ sâu không bị phá hoại. Mới được nửa đường, đột nhiên, Vạn Triệu Ức cảm ứng được gì đó, dừng con dao long trắng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy, ngoài 20 dặm, một lão già áo vải 70 tuổi đứng ở mép vách đá. Đôi mắt già nua của lão giả nhìn xuống, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên lưng kim giáp thú, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn về phía lão già áo vải, lập tức nhận ra, hắn mà cũng đến, xem ra ta không đến được trung vực rồi. Lão già áo vải chính là Cửu U Kiếm Thánh. Cửu U Kiếm Thánh xuất hiện khiến tình cảnh Trương Nhược Trần đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhưng hắn không hề bối rối, ngược lại bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ, làm sao lợi dụng cơ hội này thoát thân. Dù chân khí hai tay và hai chân bị phong bế, nhưng tinh thần lực không bị phong bế, phá vỡ lồng sắt không khó. Mấu chốt là, với cường độ tinh thần lực của hắn, dù thoát ra lồng sắt, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay Vạn Triệu Ức và Cửu U Kiếm Thánh. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể im lặng chờ cơ hội. Ngao. Con dao long trắng dưới thân Vạn Triệu Ức phát giác khí tức nguy hiểm, trở nên nôn nóng bất an, trong lỗ mũi không ngừng phun ra cột khí trắng, miệng phát ra tiếng long ngâm khe khẽ. Nó không nghe Vạn Triệu Ức, lùi về phía sau. Vạn Triệu Ức lộ vẻ không sợ hãi, vừa điều động thiên địa linh khí, vừa hỏi, vạn bối Vạn Triệu Ức, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Cửu U Kiếm Thánh đứng trên vách đá, thanh âm truyền đến ngoài 20 dặm, để Trương Nhược Trần lại, các ngươi có thể đi. Tiền bối chẳng lẽ không biết, Trương Nhược Trần là người nữ hoàng muốn. Vạn Triệu Ức trầm giọng nói. Dù ai muốn hắn, lão phu hôm nay cũng phải lấy mạng hắn. Xoạt. Thân hình Cửu U Kiếm Thánh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Vạn Triệu Ức biết tu vi đối phương cường đại, không thể địch nổi. Thế là, hắn nhanh chóng lấy ra hoàng chỉ, muốn dùng lực lượng hoàng chỉ đánh lui đối phương. Nhưng Vạn Triệu Ức mới mở hoàng chỉ được một nửa, trên bầu trời, một đạo kiếm khí như hỏa trụ đánh xuống mặt đất. Kiếm nhanh thật. Vạn Triệu Ức biến sắc, lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng xông ra ngoài, chạy đến ngoài 10 dặm. Trong vòng 10 dặm, toàn là kiếm khí hỗn loạn, xuyên qua không ngừng, phát ra những tiếng lả tả. Vạn Triệu Ức quay lại xem xét, thấy trung tâm kiếm khí, nham thạch và bùn đất đã hòa tan, hoàn toàn biến thành hồ nham tương, tản mát ra từng đợt sóng nhiệt. Có thể thấy, kiếm vừa rồi uy lực kinh khủng đến nhường nào. Nếu không phải hắn trốn nhanh, có lẽ đã bị trọng thương. Vạn Triệu Ước sắc mặt hết sức khó coi, từ xuất đạo đến nay, ít khi gặp được cường giả lợi hại như vậy, dù là tốc độ kiếm pháp hay uy lực kiếm pháp đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Bạch. Vạn Triệu Ước khẽ động thân hình, bay đến mép hồ nham tương, đáp xuống đất. Kiếm vừa rồi đã oanh kích toàn bộ kim giáp quân và Trương Nhược Trần thành tro bụi, hài cốt không còn, ngay cả con dao long trắng tọa kỵ của hắn cũng chết dưới kiếm khí. Tuy nhiên, dao long trắng tu vi cường đại, không đến nỗi hôi phi yên diệt, ít nhất còn lại bộ xương rồng rách rưới, ẩn hiện trong hồ nham tương. Đông vực tam đại kiếm thánh, người rốt cuộc là vị nào? Vạn Triệu Ức nhìn chăm chú vào bốn phía, phẫn nộ rống lớn hết chương 584. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!